phu quân ngươi nói thế nào cũng là thiên toàn thánh địa tổ sư, ngươi mau mau đến xem a. Lập tức Tây Hoàng Mẫu cũng nói, Tần Hạo thân phận phía trước thời điểm đều đã nói cho Tây Hoàng Mẫu, cho nên Tây Hoàng Mẫu tự nhiên biết Tần Hạo cùng thiên toàn thánh địa nguồn gốc. Thiên toàn thánh địa a. Cũng được, liền đi một chuyến đi, đã giao trì thánh địa đã thành lập, như vậy lúc trước chấp thuận bản tọa cũng là thời điểm thực hiện, cũng không thể nuốt lời. Tần Hạo mở miệng nói, cũng tốt, đã như vậy, ta cùng phu quân cùng một chỗ đi, ta cũng thật lâu không có từng đi ra ngoài. Tây Hoàng Mẫu nói ra, tốt. Tần Hạo tự nhiên là không có phản đối, lúc này hai người cũng trực tiếp rời đi giao trì thánh địa, hướng lấy thiên toàn thánh địa phương hướng tiến đến. Lấy Tần Hạo hai cá nhân thực lực, rất nhanh liền tới đến thiên toàn thánh địa chỗ địa phương. Thiên toàn thánh địa chỗ địa phương bất ngờ tại lúc trước thiên toàn địa điểm cũ phía trên, nguyên bản chiếm cứ nơi này thực lực tự nhiên sớm đã bị Vệ Phong cùng Vệ Nghị thanh lý mất. Không sai. Tần Hạo thần niệm bao phủ thiên toàn thánh địa về sau, rất nhanh liền đem chọn cái thiên toàn thánh địa nhìn rõ rõ ràng ràng, như hôm nay xoay thánh địa hoàn toàn có thể dùng một cái chiều khí phồn thịnh để hình dung, mặc dù nói cái này quy mô còn kém rất rất xa đỉnh phong thiên toàn thánh địa. Bất quá có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm bên trong đem thiên toàn thánh địa đạt tới trình độ này, điều này hiển nhiên đã coi như là 10 điểm không dễ dàng. Không biết hai vị là, đến ta thiên xoay thánh địa có gì muốn làm? Tần Hạo hai người đến hiển nhiên cũng gây nên thiên toàn thánh địa chú ý, hai tên thủ sơn đệ tử trực tiếp chào đón, trên dưới đánh đo Tần Hạo hai người một chút, mở miệng nói. Mặc dù nói bọn hắn không cảm giác được Tần Hạo hai cá nhân trên người khí tức, thế nhưng là từ hai cái nhân khí chất bọn hắn cũng không khó đoán được. Hai người hiển nhiên tuyệt không phải bình thường. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 749, chấn kinh đám người. Tiền bối, là ngài. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh cũng từ phía trên xoay thánh địa trong đi tới, nhìn thấy Tần Hạo về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Gặp qua thánh tử. Gặp qua Diệp sư huynh. Chung quanh mấy cái thiên toàn thánh địa đệ tử nhìn thấy người tới về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng cung kính cùng sùng bái thân sắc, vội vàng mở miệng nói. Hóa Long cựu trọng thiên. Không sai, xem ra dùng không bao lâu ngươi liền có thể bước vào tiên đài chi cảnh. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống trên người vừa tới, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thân sắc, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Diệp Phàm. Đối với Diệp Phàm tin tức, Tần Hạo phía trước thời điểm cũng từ Tây Hoàng Mẫu nơi đó nghe nói. Bây giờ Diệp Phàm cùng nguyên tắc bên trong so ra cái kiệt nhưng là chân chính phong quang vô hạn, Diệp Phàm vận mệnh có thể nói là triệt để bị Tần Hạo cải biến, thời gian 3 năm, Diệp Phàm cơ hồ bại tận toàn bộ Đông Hoang tất cả thánh địa thế gia thiên tài. Danh xưng là bắt đầu đệ nhất thiên tài, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất tồn tại. Tiền bối quá khen, vạn bối có thể có hôm nay, còn nhiều hơn thua thiệt tiền bối. Diệp Phàm mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng cung kính thần sắc. Không biết tiền bối tới đây là... Theo sau Diệp Phàm ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Bản tọa là tìm đến Vệ Phong. Tần Hạo từ tốn nói. Sư tôn. Thì ra là thế, tiền bối đi theo ta. Diệp Phàm vội vàng mở miệng nói. Sau đó trực tiếp mang theo Tần Hạo hai người tiến vào thiên toàn thánh địa trong, cuối cùng đi đến thiên toàn thánh địa đại điện bên trong. Khi tiến vào đại điện trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại Tần Hạo trước mặt, bên trong một cái rõ ràng là phía trước thời điểm Tần Hạo gặp qua lão phong tử Vệ Phong. Bất quá Lao Phong Tử đã từ nguyên bản thiếu niên bộ dáng biến thành thanh niên, với lại một thân tu vi cũng từ nguyên bản thánh nhân vương chi cảnh đạt tới đại thánh cấp bậc. Tại Vệ Phong bên người thì là một cái một thân lão giả áo xám, một thân tu vi còn tại Vệ Phong phía trên, đã đạt tới đại thánh đỉnh phong, thực lực này so với phía trước thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy cơ gia cơ vân đều mạnh hơn rất nhiều. Thân phận đối phương hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động, dĩ nhiên chính là thiên toàn tam kiệt thứ nhất Vệ Nghị. Diệp Phàm, ngươi tại sao lại trở về? Ân. Nhìn thấy Diệp Phàm tiến đến về sau, Vệ Phong thanh âm cũng lập tức chuyển đến, bất quá khi nhìn thấy Diệp Phàm bên người Tần Hạo hai người về sau, Vệ Phong thanh âm cũng lập tức im bặt mà dừng. Đệ tử Vệ Phong, gặp qua tổ sư. Lúc này Vệ Phong cũng không dám có chút chần chờ, liền vội vàng đứng lên đi vào Tần Hạo trước mặt không người nói. Thiên toàn thánh địa đệ tử Vệ Nghị, bái kiến. Vệ Nghị hiển nhiên cũng nhìn thấy Tần Hạo, đối với Tần Hạo hắn tự nhiên cũng từ Vệ Phong nơi đó hiểu được, gần như trong nháy mắt liền xác nhận Tần thân. Lúc này cũng liền vội vàng không người nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc. Cái gì? Tổ sư? Tiền bối ngài? Thấy gió cùng Vệ Nghị bộ dáng về sau, bên cạnh Diệp Phàm cũng có chút sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Diệp Phàm, đây là ta thiên xoay thánh địa ra thiên toàn đạo nhân. Vệ Phong vội vàng nói. Thiên toàn đạo nhân? Gặp qua tổ sư, chỉ là ngài không phải. Giờ phút này Diệp Phàm cũng có chút ngộng, đầu tiên là Thanh Đế lao ra, về sau là Vô Thủy Đại Đế lao tử, bây giờ lại biến thành Thiên Toàn Thánh Địa tổ sư. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm hiển nhiên cũng có chút hồ đồ. Thiên Toàn đạo nhân chính là bản tọa trong đó một thế thân. Tần Hạo từ tốn nói, thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Diệp Phàm sững sờ một lần về sau, lập tức cũng kịp phản ứng, bây giờ hắn cũng đã không phải là tiểu bạch, hiển nhiên cũng minh bạch Tần Hạo ý tứ, đúng là như thế, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng biến thành càng thêm sùng bái bắt đầu. Tổ sư ra, vị tiền bối này là... Tiếp theo lấy, Vệ Phong ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo bên người Tây Hoàng Mẫu trên thân, tại cảm nhận được Tây Hoàng Mẫu trên thân khí tức về sau, Vệ Phong thần sắc cũng chấn động mạnh một cái, mặc dù nói hắn không cảm ứng được Tây Hoàng Mẫu trong cơ thể năng lượng gợn sóng. Thế nhưng là tại đối mặt Tây Hoàng Mẫu thời điểm, hắn đầu cảm giác mình cả người liền như là một đầu sâu kiến, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Đây là bản tọa đạo lữ, về phần hắn danh hiệu, các ngươi cũng sẽ không quen, chính là Giao Chỉ Thánh Địa Tổ Sư, Tây Hoàng Mẫu. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Tây Hoàng Mẫu. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người cũng triệt để chấn kinh, Tây Hoàng Mẫu là nhân vật gì, bọn hắn làm sao có thể không biết, cái kiếp nhưng là chân chính cực đạo cường giả. Chỉ là tại bọn hắn trong nhận thức biết, Tây Hoàng Mẫu thế nhưng là vẫn lạc vô số năm, bây giờ lại xuất hiện ở đây, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Bất quá rất nhanh nghĩ đến Tần Hạo cũng còn sống, Tây Hoàng Mẫu có thể sống sót ngược lại cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Không đúng, Tây Hoàng Mẫu là tổ sư ngài đạo lữ, chẳng lẽ tổ sư ngài là... Bất quá rất nhanh hai người phảng phất nghĩ đến cái gì, Vệ Phong cùng Vệ Nghị cũng đầy mặt kinh hãi nhìn qua Tần Hạo, mọi người đều biết, Tây Hoàng Mẫu đạo lữ chính là đại thành thánh thể, như thế lời nói Tần Hạo thân phận. Đến mức bên cạnh Diệp Phàm, ngược lại là rất nhanh liền bình phục lại, dù sao phía trước thời điểm hắn liền đã biết Tần Hạo thân phận chính là đại thành thánh thể. Các ngươi đoán không sai, bản tọa thật là đại thành thánh thể. Tần Hạo từ tốn nói. Lại là thật. Chúng ta gặp qua Tây Hoàng Miện Hạ. Tiếp theo lấy mấy người kịp phản ứng về sau, liền vội vàng không người nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng cung kính thần sắc, một tôn chân chính cổ hoàng đứng tại bọn hắn trước mặt, rung động trong lòng có thể nghĩ. Không cần đa lễ. Tây Hoàng Mẫu thấy thế, từ tốn nói, ngược lại cũng không có bày quá lớn giá đỡ, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, trước mắt Vệ Phong cùng Vệ Nghị Thiên Phú thế nhưng là 10 điểm nghịch thiên, bây giờ cùng Tần Hạo dính líu quan hệ, hắn hết sức rõ ràng, lấy Tần Hạo thủ đoạn, sau này Vệ Phong cùng Vệ Nghị thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, thành tựu cực đạo cường giả cũng không phải là không được. Tổ sư, không biết ngài lần này tới là... Theo sau Vệ Phong ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, phảng phất nghĩ đến cái gì? Trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. Phía trước bản tọa đáp ứng ngươi, trùng kiến Thiên Toàn Thánh Địa, bản tọa đi đưa các ngươi sư muội tiếp trở về, phía trước bản tọa đang bế quan, cho nên chậm trễ một chút thời gian, bây giờ bản tọa xuất quan, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tần Hạo từ tốn nói, thật sự là quá tốt. Đa tạ tổ sư ra. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Vệ Phong trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc, bên cạnh Vệ Nghị đồng dạng cũng vô cùng kích động. Nếu như Thiên Toàn Thánh Nữ có thể trở về lời nói, như vậy bọn hắn Thiên Toàn Tam Kiệt cũng coi là rốt cục có thể đoàn tụ. Không sao, đã bản tọa đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Tần Hạo từ tốn nói. Tổ sư ra, không biết rõ chúng ta lúc nào xuất phát. Vệ Phong mặt mũi tràn đầy chờ mong nói ra. Cái này lên đường đi. Tần Hạo mở miệng nói. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 750 Lại đến hoang cổ cấm địa. Gặp lại nữ. Là, tổ sư. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Vệ Phong cũng liền vội mở miệng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi thôi. Theo sau Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo Vệ Phong Vệ Nghị còn có Diệp Phàm rời đi Thiên Toàn Thánh Địa, hướng lấy hoang cổ cấm địa phương hướng tiến đến. Hoang cổ cấm địa A. Nhìn qua trước mắt hoang cổ cấm địa, Vệ Phong cùng Vệ Nghị trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng thần sắc phức tạp. Lúc trước toàn bộ Thiên Toàn Thánh Địa nhưng là chân chính danh phủ kỳ thực thiên hạ đệ nhất thánh địa, cũng không phải bây giờ trên danh nghĩa thiên hạ đệ nhất, tất cả mọi thứ đều chôn vùi tại cái này hoang cổ cấm địa bên trong, lại một lần lại tới đây về sau, trong lòng cảm khái có thể nghĩ. Bên cạnh Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái, nơi này thế nhưng là bọn hắn lúc trước đi vào bắt đầu chạm thứ nhất. Đi thôi. Tần Hạo mở miệng nói. Một đoàn người cũng hướng thẳng đến hoang cổ cấm địa bên trong tiến đến. Rất nhanh một cỗ quỷ dị khí chàng trong nháy mắt bao phủ đám người quanh thân, sinh mạng tinh khí cũng lập tức bắt đầu trôi qua. Ân, loại này lĩnh vực, tốt huyền diệu khí tức. Tây Hoàng Mẫu nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên là cảm nhận được hoang cổ cấm địa bên trong chỗ huyền diệu. Tân Hạo thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tôn cựu thải sắc tiểu tháp cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bao phủ đến mấy người trên đỉnh đầu. Bất ngờ chính là Tần Hạo một lần nữa rèn luyện qua thần binh cựu thải linh lung tháp tên mới. Tây Hoàng Mẫu có lẽ không sợ cái này lĩnh vực, thế nhưng là bên cạnh ba người hiển nhiên lại không được. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo liền trực tiếp ngăn cách này quỷ dị khí tràng, một đoàn người cũng hướng thẳng đến hoang cổ cấm địa chỗ sâu tiến đến. Khi tiến vào hoang cổ cấm địa chỗ sâu về sau, trong tầm mắt mọi người, từng đạo thân ảnh cũng nhao nhao từ mấy ngọn núi bên trong hiển hóa ra ngoài, ánh mắt cũng đều rơi xuống Tần Hạo một đoàn người trên thân, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập một loại đạm mạc khí tức, bất ngờ chính là hoang cổ cấm địa chi trung hoang nô. Đó là sư muội. Rất nhanh Vệ Phong cùng Vệ Nghị ánh mắt cũng rơi xuống trong đó một đạo phong hoa tuyệt đại áo trắng thân ảnh trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc, bất ngờ chính là Thiên Toàn Thánh Địa thánh nữ. Tổ sư gia. Vệ Phong trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Không đổi, muốn nhường nàng giải thoát, cần nơi này chủ nhân tự mình ra tay mới được. Tân Hạo mở miệng nói. Tân Hạo đoán chừng, bây giờ nữ đế khoảng cách hoàn thành thuế biến cũng kém không nhiều. Dạng này a, thì ra là thế. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, mấy người cũng gật gật đầu, sau đó rất nhanh liền tới đến ngay trung tâm một tòa sườn đồi phía dưới. Tại Tân Hạo dẫn đầu dưới, mấy người rất nhanh liền tới đến sườn đồi phía dưới một tòa thanh đồng đại điện bên trong. T. Là nàng. Khi nhìn thấy đại điện bên trong thân ảnh phía trên về sau, Vệ Phong vệ cá nhân thần sắc cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, lúc trước bọn hắn thế nhưng là tới qua hoang cổ cấm địa, đã từng xa xa qua nữ đế. Thật mạnh. Tây Hoàng Mẫu thấy thế trên mặt cũng lộ một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, bây giờ Tây Hoàng Mẫu thế nhưng là chỉ một nửa bước vào hồng trần tiên tri cảnh tồn tại, cơ hồ đã đứng tại nhân đạo đỉnh phong nhất, nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ bắt đầu phía trên, trừ Tần Hạo bên ngoài, không ai có thể uy nàng. Thế nhưng là giờ khắc này ở nhìn thấy cái này thân ảnh trong nháy mắt, Tây Hoàng Mẫu trong lòng cũng sinh ra một loại vô cùng kinh khủng nguy cơ, từ trên người đối phương nàng vậy mà cảm nhận được một loại vô cùng kinh khủng nguy cơ. Vậy làm sao có thể không làm nàng chấn kinh? Không hổ là ngoan nhân đại đế. Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thán phục thần sắc. Cái gì? Ngoan nhân đại đế? Nàng là trong truyền thuyết người kia. Nghe được Tây Hoàng Mẫu lời nói về sau, Vệ Phong cùng Vệ Nghị lập tức cũng trực tiếp sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc. Bọn hắn mặc dù nói biết hoang cổ cấm địa bên trong có một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại, thế nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lại là trong truyền thuyết cái kia một tôn tuyệt thế kẻ hung ác. Phu quân, nàng trạng thái giống như có chút không quá thích hợp. Tây Hoàng Mẫu nói ra. Xác thực như thế. Bất quá không phải cái vấn đề lớn gì. Tân Hạo mở miệng nói, giờ phút này hắn đã nhìn thấy nữ đế trạng thái, cùng phía trước nhìn thấy thời điểm so sánh, nữ đế trạng thái hiển nhiên muốn tốt vô số lần. Phía trước Tân Hạo phủ xuống thời giờ đợi chỉ là thánh hiển thời cổ cấp bậc, cho nên không cách nào triệt để chữa cho tốt nữ đế, chẳng qua hiện nay hắn đã là chuẩn đế chi cảnh tồn tại, thủ đoạn tự nhiên không phải phía trước thời điểm có thể so sánh. Lúc này Tân Hạo cũng không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo tràn ngập vô tận tạo hóa lực lượng khí tức cũng trong nháy mắt dung nhập nữ đế trong mi tâm, rõ ràng là một giọt tạo hóa bản nguyên. Tại tạo hóa bản nguyên dung nhập nữ đế trong cơ thể trong nháy mắt, chỉ gặp nữ đế cả người thân thể chấn động mạnh một cái, theo sau chỉ gặp nàng phía sau. Vô biên năm màu tiền quang điên cuồng phun trào, cuối cùng trực tiếp hóa thành một cái kinh khủng to lớn vòng xoáy màu đen, một cỗ kinh khủng vô thượng thôn phệ khí tức cũng từ phía trên phát ra, phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa thương khung đều thôn phệ. Chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức bắt đầu điên cuồng dâng lên đến, nguyên bản trên thân loại kia chỉ tốt ở bề ngoài khí tức cũng dần dần tiêu tán, một cỗ kinh khủng vô thượng khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tân Hạo thấy thế, trực tiếp cựu thải linh lung tháp thôi động đến cực hạn. Trong nháy mắt đem cái này khí tức khủng bố cho bao phủ xuống, dù sao hắn bây giờ còn không muốn để cho nữ đế khôi phục khí tức bộc lộ ra đi. Tốt, tốt khí tức khủng bố, nàng chẳng lẽ thành tiên A. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, Tây Hoàng Mẫu cũng không nhịn được nói ra, theo nữ đế không ngừng thể biến, Tây Hoàng Mẫu cảm nhận được trên người đối phương khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Phía trước nàng chỉ là từ nữ đế trên thân cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp bách. Thế nhưng là bây giờ vậy mà cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Nàng cảnh giới cũng sớm đã đạt tới tiên trình độ, chỉ là lòng có chấp nghiệm, một mực không chịu thành tiên, bất quá chờ hoàn thành thuế biến về sau, nàng cũng liền chân chính thành tiên. Tân Hạo mở miệng nói, không chịu thành tiên. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, mấy người biểu hiện trên mặt thế nhưng là vô cùng đặc sắc, nên biết đạo cổ hướng nay đến vô số cực đạo tồn tại mục tiêu liền là thành tiên. Thế nhưng là trước mắt nữ đế vậy mà không chịu thành tiên, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh? Lại là dạng này a? Không hổ là từ xưa đến nay tài năng nhất nữ đế, ta cũng không bằng. Tây Hoàng Mẫu thấy thế thở dài một tiếng nói, làm cực đạo tồn tại, đặc biệt là một cái nữ đế, Tây Hoàng Mẫu tự thân kiêu ngạo có thể nghĩ, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy một màn này về sau, cũng không thể không mặc cảm. Nàng cả đời quá khổ. Nếu như khả năng lời nói, ta tình nguyện nàng chỉ là một người bình thường, qua hết phổ thông cả đời. Tân Hạo thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng thần sắc phức tạp, mở miệng nói, nữ đế Long Đong hắn nhưng là hết sức rõ ràng, có thể nói là từ xưa đến nay khổ nhất sở một tôn đại đế. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 751, nữ đế khôi phục. Huynh muội nhận nhau. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đột nhiên, nữ đế thân thể chấn động mạnh một cái, theo sau một cỗ kinh khủng tuyệt cường khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, cả người khí tức trong nháy mắt này lập tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần, một cỗ huyền diệu tiên linh khí tức cũng từ trên người nàng tràn ngập ra, hiển nhiên là hoàn thành thuế biến. Thành công. Nhìn thấy một màn này về sau, Tân Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, ánh mắt cũng rơi xuống nữ đế trên thân. Ân. Tiếp theo lấy, nguyên bản không nhúc nhích nữ đế thân thể chấn động mạnh một cái. Lập tức con mắt chậm rãi mở ra, một đạo kinh khủng khiếp người tinh quang tách ra đến. Sau một khắc, nữ đế ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống Tần Hạo một đoàn người trên thân, sau đó trực tiếp lướt qua Vệ Phong Vệ Nghị. Vệ Phong Vệ Nghị mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là tại nữ đế trong mắt, bất quá là hạng run dế mà thôi, cuối cùng rơi xuống Tần Hạo Tây Hoàng Mẫu còn có Diệp Phàm trên thân. Cực đạo đỉnh phong. Nửa bước tiên cảnh. Nhìn thấy Tây Hoàng Mẫu về sau, nữ đế mắt thực chất cũng hiện lên một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Hiển nhiên là nhìn ra Tây Hoàng Mẫu trạng thái. Giao trì, Tây Hoàng. Trầm ngâm một lát về sau, nữ đế thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Tây Hoàng giao cơ gặp qua nữ đế đạo hữu. Tây Hoàng Mẫu thấy thế lúc này cũng nói thẳng. Nữ đế thấy thế, nhàn nhạt gật gật đầu, cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo cũng Diệp Phàm trên thân. Ân, các ngươi. Bất quá rất sắp nhìn thấy bên cạnh Tần Hạo cùng Diệp Phàm về sau, nữ đế nguyên bản giếng cổ không sóng sắc mặt lập tức liền biến. Có chút nghi ngờ không thôi nhìn qua Tần Hạo hai người. Đối với Diệp Phàm tồn tại, nữ đế nguyên bản trên thực tế đã thôi diễn đi ra, với lại tại nàng thôi diễn bên trong, thôi diễn ra Diệp Phàm trên người có ca ca của nàng bản nguyên khí tức, cho nên tự nhiên là đem Diệp Phàm coi như ca ca của nàng chuyển thế thân. Thế nhưng là giờ phút này nàng vậy mà từ Tần Hạo trên thân cũng cảm nhận được cô khí tức kia, với lại cùng Diệp Phàm so sánh, Tần Hạo trên thân khí tức muốn càng thêm nồng đậm, không đơn thuần là huyết mạch bản nguyên. Thậm chí ngay cả bản nguyên linh hồn đều có ca ca của nàng khí tức. Đặc biệt là giờ phút này Tần Hạo ánh mắt, hắn từ Tần Hạo ánh mắt bên trong cảm nhận được một loại vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. Gặp qua đại đế. Diệp Phàm nhìn thấy nữ đế đem ánh mắt rơi xuống trên người mình, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng kính sợ thần sắc, liền vội vàng không người nói, ngoan nhân đại đế là nhân vật gì Diệp Phàm thế nhưng là hết sức rõ ràng, đây chính là một tôn chân chính vô thượng hung thần. Thiên Nhi, đã lâu không gặp. Nhìn qua trước mắt nữ đế, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng thương tiếc thần sắc. Cái gì? Ngươi? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, nữ đế thân thể chấn động, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, phải biết xưng hô thế này hắn nhưng là đã vô số năm đều chưa từng nghe qua. Thế nhân đều biết nàng là ngoan nhân đại đế, tuy nhiên lại từ xưa tới nay chưa từng có ai biết nàng bản danh. Thật xin lỗi, Thiên Nhi, để ngươi chịu khổ. Mở miệng nói. Ca. Ngươi là ca ca. Nữ đế thanh âm này có chút run rẩy bắt đầu. Là ta, Thiên Nhi. Tần Hạo mở miệng nói. Ngươi thật sự là ca ca. Không phải ca ca, vậy hắn là ai? Đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, nữ đế cũng khôi phục tỉnh táo, ánh mắt lập tức cũng rơi xuống Diệp Phàm. A, nhìn thấy nữ đế ánh mắt về sau, Diệp Phàm hiển nhiên cũng có chút mộng bức, hiển nhiên không có nghĩ đến việc này vậy mà liên lụy đến chính mình. Lúc trước ta thánh thể bản nguyên bị vũ hóa thần triều hiến tế. Thần hồn một lần nữa chuyển thế, về sau ngươi đánh nát thành tiên đỉnh, cho nên ta thánh thể bản nguyên cũng bị đánh tan, trong đó một đạo bản nguyên từ nơi sâu xa cùng hắn dung hợp một chỗ, trở thành mới hoang cổ thánh thể. Tân Hạo giải thích nói, thần hồn chuyển thế, giữa thiên địa thật chẳng lẽ có luân hồi tồn tại? Nữ đế hỏi, mặc dù nói không vì thành tiên chỉ vì tại trong hồng trần chờ hắn ca ca chuyển thế mà tới, thế nhưng là trên thực tế, đối với ở giữa thiên địa có hay không luân hồi nàng cũng không biết, chí ít lấy nàng cảnh giới. Chưa từng gặp qua luân hồi. Luân hồi. Lấy phía trước lời nói, có lẽ có, chẳng qua hiện nay. Phương này thiên địa cũng không có luân hồi tồn tại. Tần Hạo mở miệng nói. Không có luân hồi ngươi là như thế nào chuyển thế? Nữ đế hỏi. Ngươi hẳn phải biết luân hồi ấn chi pháp đi, ta tình huống cùng luân hồi ấn chi pháp có chút tương tự, bất quá lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Trên thực tế, một đời kia chẳng qua là ta luân hồi trong đó một thế mà thôi. Tần Hạo nói ra, luân hồi ấn chi pháp. Ngươi cùng người kia, cũng đi luân hồi ấn chi pháp. Không đúng, nếu như là lời như vậy một đời kia thất bại, luân hồi ấn chi pháp hẳn là thất bại mới đúng. Nữ đế mở miệng nói, hiển nhiên vẫn như cũng là có chút không tin. Nếu như là chân chính luân hồi ấn chi pháp lời nói, xác thực như thế, bất quá ta tình huống có chút đặc thù, bởi vì ta nguyên thần bất hủ bất diệt. Sau một khắc, Tần Hạo trong mi tâm quang mang lóe lên, thần hồn khí tức trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài, một cô bất hủ bất diệt vĩnh hằng khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cái gì? Này khí tức? Cảm nhận được Tần Hạo trong thần hồn khí tức về sau, nữ đế sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên là cảm nhận được Tần Hạo thần hồn khí tức nghịch thiên chỗ, với lại chủ yếu nhất là cái này một lần nàng triệt để từ Tần Hạo trên thân cảm nhận được cái kia cấu ngoài đàm rung động khí tức quen thuộc, đúng là hắn ca ca bản nguyên linh hồn khí tức. Cái khác đồ vật có thể làm bộ, thế nhưng là cái này bản nguyên linh hồn khí tức là tuyệt đối không sai. Ca ca. Ngươi thật sự là ca ca. Tại cảm nhận được cái này quen thuộc bản nguyên linh hồn khí tức về sau, nữ đế nguyên bản trong lòng hoài nghi cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là vô cùng kích động cảm xúc. Quá tốt, thật sự là quá tốt, niếp niếp rốt cục đợi đến ca ca. Sau một khắc, nữ đế thân hình thoát một cái, trực tiếp bổ nhào vào Tần Hạo trong ngực. Giờ khắc này nàng cũng không phải là trấn áp cửu thiên tuyệt là nữ đế, vẹn vẹn chỉ là một cái tìm tới ca ca muội muội mà thôi. Là ta không tốt, để ngươi chịu khổ. Tần Hạo mở miệng nói. Không khổ, không khổ, ta không khổ, chỉ cần có ca ca tại, cái gì đều không khổ. Nữ đế thì thào nói ra. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh vệ phong vệ nghị mấy người hiển nhiên cũng triệt để mắt trợn tròn. Hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ đến Tần Hạo cùng nữ đế lại còn có loại quan hệ này, rung động trong lòng có thể nghĩ. Ca ca, chẳng lẽ ngươi đã triệt để thức tỉnh tất cả ký ức, tất cả luân hồi hợp nhất ta? Lập tức nữ đế cũng không nhịn được hỏi. Ân, không sai, tất cả đều thức tỉnh. Tần Hạo mở miệng nói. Quá tốt. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, nữ đế trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, nàng tự nhiên hết sức rõ ràng điều này có ý vị gì. Đây chính là mang ý nghĩa Tần Hạo bây giờ đã kết thành vô thượng tiên thai, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày sau nhất định sẽ thành tiên, chỉ cần thành tiên, như vậy tự nhiên cũng không có thọ nguyên hạn chế. Đúng, ca ca, không biết ngươi phía trước mấy đời là ai? Lập tức nữ đế cũng hiếu kỳ nói ra. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 752, Bí Văn. Dung động. Ta đời thứ nhất chính là thần thoại thời đại Đạo Đức Thiên Tôn. T. Đạo Đức Thiên Tôn. Mười đại thiên tôn thứ nhất Đạo Đức Thiên Tôn. Trừ Tây Hoàng Mẫu bên ngoài, còn lại mấy người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên là bị Tần Hạo cái này kinh khủng thân phận cho chấn kinh. Đời thứ hai là Đại Thành Thánh Thể Thủy Tổ. Tần Hạo nói ra. Thánh Thể Một Mạch Thủy Tổ. Cái thân phận này cũng là mọi người giật mình, mặc dù nói Thánh Thể Một Mạch còn chưa có xuất hiện qua kẻ thành đạo. Thế nhưng là đại thành thánh thể thế nhưng là có thể cùng đại đế khiêu chiến, thánh thể một mạch thủy tổ thực lực có thể nghĩ. Đời thứ ba cũng là một tôn đại thành thánh thể. Tân Hạo mở miệng nói, lập tức ánh mắt cũng liếc mắt một cái bên cạnh Tây Hoàng Mẫu. Đại thành thánh thể. Các loại, nàng là Tây Hoàng Mẫu. Nghe nói Tây Hoàng Mẫu đạo lữ là một tôn đại thành thánh thể, ca ca, ngươi cùng với nàng. Nữ đế sững sờ một lần, phảng phất nghĩ đến cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Trên mặt cũng lộ ra một vòng khẩn trương thần sắc. Ngươi đoán không sai, giao cơ chính là ta đời thứ ba đạo lữ. Tần Hạo mở miệng nói. Cả ca đạo lữ a. Quả nhiên, nghe được tin tức này về sau, nữ đế mắt thực chất cũng hiện lên một vòng thất lạc thần sắc. Cái loại cảm giác này liền như là chính mình đồ vật bị người khác cướp đi, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng sợ hãi thần sắc. Thiên nhi. Phảng phất cảm nhận được nữ đế tâm tình, Tần Hạo cũng mở miệng nói. Mặc kệ ta là người như thế nào. Từ hôm nay sau đó chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tách ra. Tần Hạo lúc này cũng nói thẳng. Mãi mãi cũng không xa rời nhau a. Ân, ta biết, ca ca, nghiếp nghiếp mãi mãi cũng sẽ không theo ca ca tách ra. Nữ đế mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Đến mức ta đời thứ tư. Theo sau Tần Hạo cũng đem chính mình cựu thế nói đơn giản một lần. Không hổ là ca ca, cựu thế bên trong vậy mà tám thế thành đạo. Nếu như không phải cái kia đáng chết vũ hóa thần triều, ca ca khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Nữ đế cũng không nhịn được nói ra. Đến mức bên cạnh vệ phong vệ nghị mấy người thì càng thêm rung động, trong mắt bọn hắn, một thế có thể thành đạo liền đã 10 điểm nghịch thiên, thế nhưng là không nghĩ tới Tần Hạo lại có thể 8 thế thành đạo. Trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Thiên nhi, ngươi thật giống như cũng đụng phải cái kia bất lương gia hỏa. Tần Hạo hỏi, từ vừa rồi nữ đế lời nói bên trong, Tần Hạo cũng nghe ra, nữ đế hiển nhiên cũng đã gặp luân hồi ấn chi pháp tu sĩ, lúc trước hắn nhìn nguyên tắc thời điểm, nguyên tắc bên trong đề cập qua có vẻ như nữ đế cùng đoàn thiên đức nào đó một thế từng có gặp nhau. Ân, xác thực như thế. Ban đầu ở ta không có thành đạo thời điểm, gặp được hắn, nói lên đến hắn đối với ta còn có một số truyền tri ân, lúc trước thời điểm ta thôn thiên ma công ra một vài vấn đề, hắn cho ta một bộ côn bằng pháp, chính là tham khảo côn bằng pháp, cho nên mới hoàn thiện ta thôn thiên ma công, về sau thuế biến về sau, khai sáng ra bất diệt thiên công. Nữ đế nói ra, côn bằng pháp, côn bằng bảo thuật ta, thì ra là thế, khó trách hắn thiên ma đóng, còn có thể sống được. Nghe được nữ đế lời nói về sau, Tần Hạo cũng hiểu được. Phu quân, chẳng lẽ trừ ngươi bên ngoài, phương này thiên địa còn có người khác đi luân hồi ấn chi pháp? Bên cạnh Tây Hoàng Mẫu cũng không nhịn được nói ra. Xác thực như thế. Tần Hạo gật gật đầu nói. Thật còn có người. Là ai? Tây Hoàng Mẫu hiếu kỳ nói ra. Gia hỏa kia so ta còn địa thấp, với lại hắn địa vị cũng 10 điểm kinh khủng, niên đại cũng càng thêm lâu dài, hắn đời thứ nhất chính là độ kiếp thiên tôn. Tần Hạo nói ra. Độ kiếp thiên tôn. Chín đại thiên tôn bên trong nhất thần bí độ kiếp thiên tôn. Nữ đế trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, nàng mặc dù nói biết đối phương đi luân hồi ấn chi pháp, thế nhưng là đối với đối phương địa vị, hắn lại là không biết, bởi vì đối phương căn bản cũng không có nhắc qua. Đời thứ hai chính là địa phủ người khai sáng Minh Tôn. Tần Hạo nói ra. Cái gì? Minh Tôn? Địa phủ? Phu quân? Hán? Nghe được cái này về sau, bên cạnh Tây Hoàng Mẫu thần sắc cũng mãnh liệt biến đổi. Phải biết trước đó không lâu Tần Hạo hai người thế nhưng là vừa mới hủy diệt địa phủ. Không sao, không cần lo lắng, hắn khai sáng địa phủ một mạch cũng bất quá là vì nghiên cứu luân hồi chi đạo mà thôi, không cần lo lắng, huống chi, hắn rời đi về sau, địa phủ cũng đã biến chất. Tần Hạo nói ra, đời thứ ba tại thời đại Thái Cổ thành đạo, bất quá 10 điểm địa thấp, cũng không để lại truyền thừa cùng danh hiệu. Đời thứ tư hẳn là nhân bánh tiếp xúc một đời kia, bây giờ hắn hẳn là đã thuế biến đến đời thứ năm. Tần Hạo nói ra, phu quân ý là hắn đời thứ năm tại bây giờ thời đại này. Tây Hoàng Mẫu hỏi. Xác thực như thế. Tân Hạo gật gật đầu nói. Tổ sư. Ngài nói người kia không phải là cái kia thất đức đạo sĩ A. Nghe được vừa rồi Tần Hạo nói lên thôn thiên ma cái, bên cạnh Diệp Phàm cũng không nhịn được nói ra, đồng thời cũng nhớ lại lúc trước Tần Hạo cùng Thanh Đế đối với Đoàn Thiên Đức xưng hô, bọn hắn lúc trước thế nhưng là xưng Đoàn Thiên Đức vì đạo hữu. Không sai, liền là cái kia thất đức đạo sĩ. Tân Hạo từ tổ nói. Gia hỏa kia lại có khủng bố như vậy lai lịch, vậy mà trở thành một cái người người kêu đánh trống mộ. Diệp Phàm cũng là có chút mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đúng, ca ca, các ngươi cái này một lần tới đây là. Theo sau nữ đế ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Đầu tiên là tới giúp ngươi thuế biến, thứ hai là vì thiên toàn thánh nữ mà tới. Ngươi cũng biết ta trong đó một thế chính là thiên toàn thánh địa tổ sư. Lúc trước thiên toàn thánh địa tiến vào hoang cổ cấm địa mà hủy diệt, thiên toàn thánh nữ trở thành hoang nô. Như hôm nay xoay thánh địa một lần nữa thành lập, cho nên ta muốn cho ngươi giúp thiên toàn thánh nữ thoát khốn. Tần Hạo nói thẳng, 6.000 năm hôm trước xoay thánh địa A. Không thể không nói, lúc trước thiên toàn thánh địa lá gan cũng không nhỏ, chỉ là một cái thánh địa vậy mà liền dám trùng kích thành tiên lộ. Nữ đế đối với lúc trước thiên toàn thánh địa tự nhiên là có chút ấn tượng, lúc này cũng không nhịn được nói ra. Cái này cũng trách không bọn hắn, chủ yếu là ta lúc đầu lưu lại tin tức quá không rõ ràng. Tần Hạo nói đơn giản một lần nguyên do chuyện. Dạng này a, thì ra là thế. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, nữ đế cũng chậm rãi gật gật đầu, hiển nhiên cũng minh bạch thiên toàn thánh địa lúc trước trùng kích hoang cổ cấm địa nguyên do. Cầu nữ đế thành toàn. Bên cạnh Vệ Phong cùng Vệ Nghị thấy thế cũng liền vội mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong nói ra. Thiên toàn thánh nữ a, cái này dễ nói. Nữ đế gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian xung quanh mãnh liệt vặn vẹo đi, sau một khắc, một đạo áo trắng thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Bất ngờ chính là trở thành hoang nô thiên toàn thánh nữ. Nhìn thấy thiên toàn thánh nữ xuất hiện về sau, Vệ Phong cùng Vệ Nghị trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc. Nữ đế thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang cũng trực tiếp không có vào thiên toàn thánh nữ trong mi tâm, khởi ra đối với thiên toàn thánh nữ khống chế. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 753, Thiên Toàn Thánh Nữ khôi phục. Chấn kinh. Trên thực tế, hoang cổ cấm địa bên trong sở dĩ sẽ xuất hiện những thứ này hoang nô, chính là nữ đế vì nghiên cứu trường sinh phương pháp mà thôi. những thứ này hoang nô mặc dù nói tại bị nô dịch thời điểm không có tự thân ý thức, nhưng là bọn hắn cũng không có vấn lạc, nhưng là từ trình độ nào đó nói, bọn hắn thu hoạch được khác loại trường sinh. Chẳng qua hiện nay nữ đế đã hoàn toàn lột xác thành tiên, cho nên những thứ này hoang nô cơ hồ cũng không có cái gì tồn tại ý nghĩa, giải trừ đối với thiên toàn thánh nữ khống chế đối với nữ đế tới nói đồng thời không có cái gì tổn thất. Ân. Theo nữ đế buông ra đối với thiên toàn thánh nữ khống chế, thiên toàn thánh nữ thân thể cũng chấn động mạnh một cái, con mắt cũng chậm rãi mở ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc, hiển nhiên ý thức còn không có khôi phục lại. Dần dần thiên toàn thánh nữ trong đầu cũng xuất hiện một vài bức hình tượng, nguyên bản ký ức cũng dần dần khôi phục, lập tức cũng minh bạch chính mình bây giờ tình cảnh. Gặp qua đại đế. Đa tạ đại đế ân cứu mạng. Rất nhanh thiên toàn thánh nữ cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng rơi xuống nữ đế trên thân, lúc này cũng cung kính nói ra, nữ đế mặc dù nói nô dịch nàng, thế nhưng là đồng dạng cũng coi là cứu hắn tính mạng, nếu như không phải nữ đế lời nói, nàng chỉ sợ cũng như là lúc trước thiên toàn thánh địa, trực tiếp tan thành mây khói. Không cần đa lễ. Nữ đế từ tốn nói. Sư muội. Bên cạnh vệ phong vệ nghị nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động. Ân, các ngươi là. Sư huynh. Là các ngươi, ngươi, các ngươi còn sống. Nghe được vệ phong vệ nghị lời nói về sau, thiên toàn thánh địa cũng sững sờ một lần, trực tiếp xoay người, khi nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, thiên toàn thánh địa hiển nhiên cũng lập tức nhận ra bọn hắn thân phận, trên mặt cũng lập tức lộ ra một vòng kích động thần sắc. Nguyên bản tại thiên toàn thánh nữ xem ra, toàn bộ thiên toàn thánh địa đều đã trở thành lịch sử, triệt để tan thành mây khói, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể nhìn thấy vệ phong vệ nghị hai người, trong lòng kinh hỉ có thể nghĩ. Sư muội, quá tốt, người rốt cục khôi phục. Vệ phong hai người biểu hiện trên mặt cũng đều vô cùng hưng phấn. Đa tạ đại đế. Đa tạ tổ sư gia. Rất nhanh hai người cũng lấy lại tinh thần, đối với bên cạnh nữ đế không người nói. Ân, đại đế. Tổ sư gia. Thiên toàn thánh nữ thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc, nàng ý thức còn dừng lại tại phía trước thiên toàn thánh địa hủy diệt một khắc này, đối với hoang nô ký ức nửa điểm đều không có. Sư muội, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị là hoang cổ cấm địa chi trung hoang chu, cũng là trong truyền thuyết ngoan nhân đại đế. Sư muội sở dĩ có thể sống sót, hết thảy đều là đại đế công lao. Vệ phong mở miệng nói. T. Ngoan nhân đại đế. Nghe được vệ phong giới thiệu về sau, thiên toàn thánh nữ sắc mặt mãnh liệt biến đổi, ngoan nhân đại đế là nhân vật gì, thiên toàn thánh nữ tự nhiên là hết sức rõ ràng. Đa tạ đại đế. Lập tức rất nhanh thiên toàn thánh nữ cũng kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói. Ân. Nữ đế nhàn nhạt gật gật đầu, đồng thời không nói thêm gì, ở trong mắt nàng, trừ Tần Hạo bên ngoài, những người khác nàng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Sư muội, vị này là ta thiên xoay thánh địa tổ sư, thiên toàn đạo phía sau vệ phong cũng chỉ vào Tần Hạo nói ra. Cái gì? Tổ sư gia. Tiếp theo, đến cái này về sau, thiên toàn thánh nữ cũng lại một lần sửng sốt, ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân, khi nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, thiên toàn thánh nữ cũng trong nháy mắt nhận ra. Hiển nhiên hắn cũng là gặp qua Tần Hạo chân dung, trước mắt Tần Hạo ha cờ hờ cùng thiên toàn thánh địa lúc trước lưu lại thiên toàn đạo nhân bộ dáng giống như lúc. Nhìn thấy nguyên bản cũng đã vẫn lạc thiên toàn đạo xuất hiện ở đây, thiên toàn thánh nữ trong lòng kích động có thể nghĩ. Đệ tử thiên toàn thánh địa thánh nữ vệ tuyển cơ gặp qua tổ sư gia. Thiên toàn thánh nữ mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tần Hạo gật gật đầu nói, thiên toàn thánh nữ thiên phú cũng không kém, có thể được xưng là thiên toàn tam kiệt thứ nhất. Cùng vệ phong vệ nghị so ra, tự nhiên không kém đi đến nơi nào, một thân tu vi cũng đã đạt tới thánh hiển thời cổ cấp bậc, chỉ bất quá bởi vì cái này 6.000 năm qua vây ở hoàng cô thánh địa trong, cho nên một mực không có chút nào tiến thêm. Sư muội, vị này là tổ sư đạo lữ, cũng là giao chỉ thánh địa tổ sư, Tây Hoàng Mẫu. Theo sau vệ phong cũng đem bên cạnh Tây Hoàng Mẫu giới thiệu một lần. Cái gì? Tây Hoàng Mẫu? Tổ sư đạo lữ? Tây Hoàng Mẫu đạo lữ không phải? Thiên toàn thánh nữ lại một lần bị chấn kinh, đầu tiên là ngoan nhân đại đế, về sau là thiên toàn đạo nhân, bây giờ lại ngay cả Tây Hoàng Mẫu cũng đều đi ra, rung động trong lòng có thể nghĩ. Không có gì, mặc kệ là đại thành thánh thể cũng tốt, thiên toàn đạo nhân cũng tốt, đều là tổ sư trong đó một thế mà thôi. Vệ phong nói ra, lại là dạng này a? Gặp qua Tây Hoàng Mẫu. Thiên toàn thánh nữ không người nói. Đứng lên đi. Tây Hoàng Mẫu từ tốn nói. Ông. Đúng lúc này. Đông nhiên thấy mọi người chỉ cảm thấy giữa thiên địa một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức tràn ngập ra, theo sau một đạo khôi ngô thân ảnh từ bên ngoài đi tới, một cỗ cường đại áp bách khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Đây là tốt khí tức khủng bố, lại là một tôn cực đạo cường giả. cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, đám người sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống trên người vừa tới. Là ngươi? Ngươi khôi phục? Nhìn qua người tới về sau, nữ đế cũng sững sờ một lần, có chút ngoài ý muốn nhìn qua đối phương, hiển nhiên là nhận ra người thân phận. Gặp qua nữ đế đạo hữu, chúc mừng nữ đế lột xác thành tiên. Người tới thấy thế lập tức cũng mở miệng nói. Gặp qua thủy tổ. Theo sau người tới ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, không người nói, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là hoàng cổ cấm địa bên trong mặt khác một tôn kinh khủng tồn tại đại thành thánh thể. Bây giờ đại thành thánh thể trên thân khí tức rõ ràng so với lúc trước đợi khủng bố hơn vô số lần, khí huyết như hồng, trên thân khí thế không thể so với đại đế đỉnh phong Tây Hoàng Mẫu phải kém. Coi như không tệ. Cảm nhận được trên người đối phương khí tức về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, đại thành thánh thể đỉnh phong, thực lực này tuyệt đối không thể so với nguyên tắc bên trong lấy đại thành thánh thể chi thân thành đạo Diệp Phàm phải kém, thậm chí còn hơn. Mặc dù nói không có đặt chân tiên đạo, bất quá thực lực không thể so với phía trước cùng Tần Hạo giao phong không chết thiên hoàng phải kém. Xem như nửa bước hồng trần tiên cấp cái khác tồn tại. Hết thảy đều là thủy tổ công lao, nếu như không có thủy tổ, ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không có hôm nay. Đại thành thánh thể mặt mũi tràn đầy cung kính nói ra. Ca ca, không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì. Theo sau nữ đế ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Một thế này chính là chân chính hoàng kim đại thế, cho dù là so với thần thoại thời đại cũng tuyệt đối đầu mạnh không yếu. Cho nên tiếp xuống ta chuẩn bị trọng lập thiên đình, thống ngự toàn bộ cửu thiên thập địa, triệt để đem giữa cả thiên địa đen hỏa xóa đi. Tân Hạo trực tiếp mở miệng nói. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 754, Tân Hạo dự định. Vạn Long Tổ. Thủy Tổ yên tâm, ta nhất định sẽ đi theo Thủy Tổ, chinh phạt sinh mệnh cấm khu. Đại thành thánh thể trực tiếp mở miệng nói. Trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kiên định thần sắc. Hắn mặc dù nói cũng là đã từng hoang cổ cấm địa hoang chủ, chỉ là về sau nữ đế nhập chủ, hoang chủ trở thành nữ đế. Thế nhưng là hắn mặc dù nói nhập chủ hoang cổ cấm địa, trở thành một cái cấm khu chí tôn, nhưng là hắn cùng những cái kia còn lại cấm khu chí tôn khác biệt, hắn chưa từng có phát động qua hắc ám náo động, tương phản, hắn còn số lần cùng phát động hắc ám náo động cấm khu chí tôn giao phong, hắn tiến vào sinh mệnh cấm khu ý đồ cũng không phải là vì trở thành tiên, mà là mức độ lớn nhất giữ lại chính mình hữu dụng chi thân thủ hộ cả nhân tộc. Sinh mệnh cấm khu A. Thật là thời điểm nên triệt để thanh lý mất. Nữ đế cũng từ tốn nói, bây giờ nữ đế đã thành tiểu hồng trần tiên, thực lực cũng sớm đã là xưa không bằng nay, lúc trước nữ đế thành đạo thời điểm cũng là bình định qua hắc ám náo động, cho nên đối với những cái kia cấm khu chí tôn tự nhiên là không có có ấn tượng tốt gì. Phu quân chuẩn bị làm thế nào? Tây Hoàng Mẫu hỏi. Thành lập thiên đình cũng không phải là một khi một sự tình, cần một cơ hội, bây giờ thời cơ vẫn chưa tới, chỉ có thể trước chậm rãi chậm chuẩn bị. Tần Hạo mở miệng nói, thời cơ A. Phu quân nói là, nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang. Thái cổ vạn tộc sắp xuất thế, nếu như chúng ta không xuất thủ, lấy bây giờ toàn bộ bắt đầu nhân tộc bên ngoài thế lực chỉ sợ không cách nào áp chế thái cổ vạn tộc. Nữ đế cũng lập tức mở miệng nói, ân. Tần Hạo gật gật đầu nói, Tần Hạo chờ đợi thời cơ bất ngờ chính là thái cổ vạn tộc xuất thế, chỉ có tại nhân tộc đứng trước chân chính nguy cơ thời điểm. Cả nhân tộc mới có thể chân chính đoàn kết bắt đầu, cho đến lúc đó, thiên đình thành lập tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương. Chờ ca ca thành lập thiên đình, ta sẽ để cho hoang cổ cấm địa chi trung hoang nô tất cả đều gia nhập thiên đình. Nữ đế lúc này cũng nói thẳng, phải biết cũng không phải cái gì người đều có tư cách trở thành hoang nô, chỉ có thiên tư chắc tuyệt người mới có tư cách trở thành hoang nô, cho nên những người này một khi thoát khốn lời nói, chỉ cần có phù hợp thời cơ, bọn hắn chính xác có thể nhất phi trùng thiên, trở thành một cô không thể bỏ qua lực lượng. Ân, tốt. Tân Hạo tự nhiên là không có cự tuyệt. Tiên Nhi, tiếp xuống ngươi là tạm thời lưu tại nơi này, hay là cùng ta trở về? Tân Hạo lập tức mở miệng nói. Bây giờ ta vừa mới đột phá, ta chuẩn bị trước bế quan một đoạn thời gian, củng cố một lần tu vi, tạm thời trước lưu tại nơi này, các loại xuất quan về sau ta lại đi tìm ca ca. Nữ đế trầm ngâm một lát về sau, lúc này cũng nói thẳng. Dạng này a, cũng tốt. Xuất quan về sau trực tiếp đi giao trì thánh địa tìm ta thuận tiện. Tân Hạo mở miệng nói. Biết, ca ca. Nữ đế gật gật đầu nói. Theo sau Tân Hạo lại một lần bàn giao một ít chuyện về sau, sau đó liền trực tiếp cùng đám người rời đi hoang cổ cấm địa. Đúng, tiểu Diệp tử, tiểu Hắc đâu? Bản tọa không phải nhường cùng ngươi bên người a? Hắn làm sao không thấy? Rời đi hoang cổ cấm địa về sau, Tân Hạo cũng không nhịn được nói ra. Tên kia gần nhất cùng đoàn thiên đức cái kia thất đức làm đến cùng một chỗ. Vừa vặn gần nhất ta một mực đang bế quan, trước mấy ngày Hắc Hoàng vừa mới cho ta truyền về tin tức, nói là tìm tới một chỗ tuyệt thế đại mộ, rất có thể là một tôn đế mộ, để cho ta đi xem một chút. Diệp Phàm lập tức mở miệng nói. Đoàn Thiên Đức. Bọn hắn vậy mà tại cùng một chỗ. Cũng là tuyệt phối. Nghe được Diệp Phàm lời nói về sau, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, lập tức cũng lắc đầu nói ra, Đoàn Thiên Đức cùng Hắc Hoàng đây tuyệt đối là chân chính cá mẹ một lứa, làm người không thể quá Đoạn Đức, làm chó không thể quá Hắc Hoàng, đây tuyệt đối là không phải nói ngoa. Bọn hắn vậy mà tìm tới đế mộ. Có chút ý tứ, mang bản tọa đi xem một chút ta. Tần Hạo mở miệng nói. Tổ sư ngài cũng muốn đi. Thật sự là quá tốt, có tổ sư ngài đang nói, sự tình tuyệt đối vạn vô nhất thất. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Diệp Phàm cũng đầy mặt hưng phấn nói ra, nguyên bản đối với tiến vào đế mộ hắn còn có chút thấp thỏm, bây giờ có Tần Hạo như thế một tôn vô thượng tồn tại đi theo, hắn tự nhiên là không có chút nào lo lắng. Giao cơ muốn cùng đi xem nhìn a. Tần Hạo mở miệng nói, đi xem một chút cũng tốt. Tây Hoàng Mẫu gật gật đầu nói, theo sau một đoàn người cũng hướng thẳng đến Bắc Vực phương hướng tiến đến. Ân, nơi này tựa như là Minh Thần Cung địa bàn. Một nhóm người tới chỗ về sau, Tần Hạo sững sờ một lần lập tức cũng mở miệng nói, cùng lúc đó, hắn cũng ẩn ẩn có chút minh bạch bọn hắn nói cái gọi là tuyệt thế đế mộ là địa phương nào. Nơi này tựa như là Vạn Long Linh hang ổ. Tây Hoàng Mẫu cũng mở miệng nói, Vạn Long Linh thế nhưng là thái cổ hoàng tộc lao tổ. Tại thời đại thái cổ đây chính là một tôn kinh khủng quái vật khổng lồ. Xác thực như thế. Tần Hạo gật gật đầu nói, giờ phút này Tần Hạo ánh mắt cũng nhìn về phía cách đó không xa dưới mặt đất, mặc dù nói mặt ngoài nhìn không ra cái gì, thế nhưng là tại Tần Hạo đặc thù đồng thuật phía dưới, hắn lại có thể nhìn ra được, theo cái địa phương Thao Thiên Long tức điên tuôn ra động. Phía dưới bất ngờ chính là Vạn Long Tổ, Vạn Long Tổ bên trong thế nhưng là tràn ngập vô tận long khí. Cũng là một cái không sai địa phương. Cảm nhận được cái kia bành trướng long khí về sau, Tần Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang, dưới tình huống bình thường, cái này long khí chỉ có hoàng đạo tu sĩ mới có thể hấp thu, bất quá đối với Tần Hạo tới nói, chỉ cần là năng lượng liền không có hắn không thể hấp thu, lần này mới có thể có phải hay không một cái tổ rồng, mà là vạn long tổ, bên trong long khí mặc dù nói không đủ để thai ngén ra chân chính chân long tồn tại, nhưng là tại Tần Hạo xem ra, nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa lời nói, tuyệt đối không thể so với một cái chí tôn bản nguyên phải kém, thậm chí còn hơn. Rất nhanh, tại Tần Hạo mấy người cách đó không xa, một người một chó hai đạo thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Hắc Hoàng cùng Đoàn Thiên Đức. Diệp tiểu tử, ngươi cuối cùng là đến. Hắc Hoàng thanh âm cũng lập tức chuyển đến. A, lão chủ nhân. Là ngài, tiểu Hắc, gặp qua lão chủ nhân. Hắc Hoàng ánh mắt rất nhanh cũng rơi xuống bên cạnh Tần Hạo trên thân, nhìn thấy Tần Hạo về sau, Hắc Hoàng đầu tiên là sững sờ một lần. Tiếp theo nghiêm mặt bên trên cũng lộ ra một vòng vô cùng cung kính thần sắc, không người nói. Không cần đa lễ. Tần Hạo nhàn nhạt gật gật đầu. Xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Tần Hạo về sau, bên cạnh đạo sĩ béo Đoàn Thiên Đức trên mặt cũng lộ ra một vòng kính sợ thần sắc, vội vàng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng thấp thỏm thần sắc. A. Luân hồi khí tức, phu quân nói người kia liền là hắn A. Lúc này Tây Hoàng Mâu ánh mắt cũng rơi xuống Đoàn Thiên Đức trên thân. Rất nhanh liền ngươi từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ luân hồi ấn khí tức, bây giờ Tây Hoàng Mẫu thế nhưng là cổ hoàng đỉnh phong tồn tại, Đoàn Thiên Đức trên thân khí tức tự nhiên là không thể gạt được nàng chú ý. Không sai, liền là hắn. Tân Hạo gật gật đầu nói. Bây giờ Đoàn Thiên Đức khí tức cùng lúc trước lần thứ nhất gặp được thời điểm cường đại không ít, mặc dù nói mặt ngoài Đoàn Thiên Đức chỉ có hóa long chi cảnh tu vi, thế nhưng là trên thực tế, Tân Hạo lại là biết, trước mắt Đoàn Thiên Đức tu vi đã đạt tới tiên nhị chi cảnh. Đã sẽ không bắt đầu phía trên những cái kia thánh chủ đại năng phải kém, thậm chí một thân bí thuật toàn lực buộc phát lời nói, thực lực muốn so những cái kia thánh chủ đại năng cường đại không ít. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 755, Chấn Kinh Đoàn Thiên Đức. Tiến vào. Gặp qua vị này. Vị tiền bối này. Đoàn Thiên Đức tại Tây Hoàng Mâu ánh mắt rơi xuống trên người hắn trong nháy mắt. Cả người nhất thời đầu cảm giác mình toàn thân trên dưới tất cả bí mật phảng phất đều bị nhìn xuyên, loại cảm giác này chỉ có tại Tần Hạo trên thân cảm thụ qua, bây giờ Tây Hoàng Mẫu cho hắn cảm giác giống như lúc, hiển nhiên trước mắt Tây Hoàng Mẫu cũng tuyệt đối là một tôn vô thượng nghịch thiên tồn tại. Đạo hưu khách khí. Tây Hoàng Mẫu từ tốn nói. Ách. Nghe được Tây Hoàng Mẫu vậy mà cũng gọi mình là đạo hưu, Đoàn Thiên Đức cũng là có chút một bức. Ân. Ngài là. Lúc này Hắc Hoàng ánh mắt cũng rơi xuống Tây Hoàng Mẫu trên thân. Theo sau khi nhìn thấy Tây Hoàng Mẫu bộ dáng về sau, Hắc Hoàng một đôi mắt chó cũng trừng to lớn, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hiển nhiên cũng là nhận ra người thân phận. Tiểu Hắc gặp qua Tây Hoàng lão chủ nhân. Hắc Hoàng vội vàng mở miệng nói: "Ngươi chính là Tiểu Hắc a, ta nghe phu quân nói qua ngươi, ngươi có lòng." Nhìn qua trước mắt Hắc Hoàng, Tây Hoàng mẫu cũng lập tức gật gật đầu nói: "Đối với Hắc Hoàng lai lịch, Tần Hạo cũng đã nói với nàng." Tây Hoàng, tiền bối là Tây Hoàng mẫu, gặp qua Tây Hoàng. Nghe được Hắc Hoàng lời nói về sau, bên cạnh Đoàn Thiên Đức đầu tiên là sững sờ, rất nhanh cũng kịp phản ứng. Phía trước thời điểm hắn cũng cảm giác Tây Hoàng mẫu bộ dáng có chút quen thuộc, bây giờ đang nghe Hắc Hoàng lời nói về sau, trong nháy mắt lập tức nhớ tới đến, trước mắt Tây Hoàng mẫu bất ngờ cùng Giao Chỉ Thánh Địa tổ sư ra giống như lúc. Lúc này cũng không dám có chút chần chờ, lại một lần mở miệng nói. Bất quá bởi vì phía trước đã gặp Thanh Đế còn có Tần Hạo, cho nên Hắc Hoàng đối với Tây Hoàng mẫu vẫn như cũ còn sống, mặc dù nói có chút chấn kinh cùng ngoài ý muốn, bất quá lại cũng không có cái gì không thể tiếp thu. Quá tốt, có hai vị tiền bối lời nói, cái này một lần khẳng định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Đoàn Thiên Đức cũng lập tức mở miệng nói, mặc dù nói hắn đối với thủ đoạn mình có lòng tin, nhưng là đây chính là đế mộ, hơi chút một chút lầm lỗi lời nói, có thể cũng có thể mất mạng, hắn hiển nhiên cũng không dám có chút chủ quan, bây giờ có Tần Hạo cùng Tây Hoàng mẫu, tất cả mọi thứ hiển nhiên đều không có vấn đề. Không đúng, mập mạp chết bẩm, nơi này giống như không phải đế mộ đơn giản như vậy a. Nơi này tựa như là một cái tổ rồng a. Không đúng. Không phải đơn giản tổ rồng, tựa như là trong truyền thuyết. Vạn Long to 63A. Cùng lúc đó, Diệp Phàm giờ phút này cũng vận chuyển lên chính mình nguyên thuật, bắt đầu nhiều trước mắt hình dạng mặt đất, bất quá rất nhanh sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, nhịn không được mở miệng nói. Cái gì? Vạn Long to 63. Diệp tiểu tử cũng sẽ không đùa giỡn A. Ta rõ ràng ở chỗ này cảm ứng được đế mộ khí tức A, thế nào lại là Vạn Long to 63? Chẳng lẽ có người đem chính mình táng tại Vạn Long to 63 bên trong, cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá. Đoàn Thiên Đức sững sờ một lần, lập tức có chút ngoài ý muốn nói ra. Vạn Long to 63. Vạn Long to 63. Ta nhớ tới đến, lúc trước chủ nhân đã từng nói Đông Hoang có một chỗ Vạn Long to 63, nguyên bản lão chủ nhân chuẩn bị nhập chủ Vạn Long to 63, thế nhưng là về sau phát hiện Vạn Long to 63 đã có người nhập chủ. Cho nên mới lựa chọn Tử Sơn. Hắc Hoàng phảng phất nghĩ đến cái gì, nhịn không được nói ra. Thực sự có người đem chính mình táng tại tổ bên trong. Nghe được cái này về sau, Đoàn Thiên Đức cũng không nhịn được nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Tiếp theo nghiêm mặt bên trên đến có chút ngưng trọng bắt đầu. Nếu như là phổ thông đế mộ lời nói, Đoàn Thiên Đức có lẽ còn có lòng tin, mộ tăng thêm Vạn Long to 63 lời nói, vậy hiển nhiên cũng không phải là một đơn giản như vậy, có Vạn Long to 63 quấy nhiễu, Đoàn Thiên Đức rất nhiều thủ đoạn sẽ chịu ảnh hưởng. Tiền bối. Rất nhanh, Đoàn Thiên Đức ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Trong này thật là táng lấy một cỗ Tần Hạo từ tổ nói. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng, cái này Vạn Long to 63 bên trong táng lấy chính là nữ đế một thế thần, hắn tự nhiên không có khả năng để cho người khác đối với nữ đế một thế này thần động thủ. Cái gì? Chẳng lẽ có tiền bối tại cũng không được? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đoàn Thiên Đức nhịn không được nói ra. Các ngươi nếu như không muốn bị người tìm phiền toái lời nói, liền nghe bản tọa. Tần Hạo mở miệng nói. Tìm phiên thoái. Các loại, tiền bối ý là đối phương còn sống. Làm sao có thể? Đoàn Thiên Đức nghe được Tần Hạo lời nói về sau, sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, nhịn không được nói ra. Không có gì không có khả năng, đây bất quá là trong đó một thế thân mà thôi. Tần Hạo nói ra. Ách. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đoàn Thiên Đức lập tức cũng trực tiếp hành quân lặng lẽ, trộm lấy một cái còn sống đại đế mộ, hắn nhưng không có sống đủ. Đi thôi. Đi xuống xem một chút ta. Mặc dù nói đế thi không thể động, bất quá cái này Vạn Long to 63 bên trong hay là có không ít đồ tốt. Tân Hạo mở miệng nói, theo sau một đoàn người cũng đi thẳng tới sườn đồi một bên, hướng lấy phía dưới bay lượn mà đi. Khi tiến vào phía dưới trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng bành trướng long khí cũng tuôn ra mà tới. Thật là khủng khiếp long khí, khủng bố như thế long khí, có lẽ có thể thai nghén ra chân long tồn tại. Diệp Phàm mở miệng nói, chân long, người suy nghĩ nhiều. Nơi này long mạch đã bị cắt đứt, chỉ có long khí, mãi mãi cũng không cách nào thai nghén ra chân long. Tần Hạo mở miệng nói. Dạng này a. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Diệp Phàm cũng gật gật đầu, đối với Tần Hạo lời nói hắn tự nhiên là không có chút nào hoài nghi. Rất nhanh một đoàn người cũng hướng thẳng đến Vạn Long to 63 bên trong tiến đến, theo mấy người xâm nhập, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này Vạn Long to 63 bên trong long khí cũng càng phát ra nồng đậm bắt đầu. Đó là Thái Cổ Sinh Linh. Cái này Vạn Long to 63 bên trong có thái cổ sinh linh tồn tại. Rất nhanh một đoàn người cũng tới đến một chỗ địa cung bên trong, cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống giữa cung điện dưới lòng đất phương hướng, chỉ gặp từng khối thần nguyên cũng ra hiện ra tại đó, mà tại thần nguyên bên trong, thì bịt lại từng đạo thân ảnh, bất ngờ chính là thái cổ sinh linh. Cái này vạn long to 63 không phải là thái cổ sinh linh hang ổ a? Diệp Phàm cũng không nhịn được nói ra. Không có cái gì hiếm lạ, không chỉ như thế, với lại nơi này thế nhưng là một cái thái cổ hoàng tộc lao tổ. Tần Hạo nói ra. Thái cổ hoàng tộc. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người cũng kinh hô một tiếng, bọn hắn tự nhiên minh bạch thái cổ hoàng tộc ý vị như thế nào, chỉ có từng sinh ra cổ hoàng thái cổ tộc quần mới có tư cách xưng là thái cổ hoàng tộc. Chẳng lẽ phía trước Khâm Bắc nói đế thi là thái cổ hoàng tộc cổ hoàng thi hải? Cái kia thái cổ hoàng tộc còn sống? Hắc hoàng nhịn không được nói ra. Cũng không phải là như thế, cái này đế thi thể phần một người khác hoàn toàn, bất quá cái này vạn long to 63 cổ hoàng ngược lại cũng xác thực còn sống. Tân Hạo mở miệng nói, hắn nhưng là biết vạn long to 63 vạn long hoàng giờ phút này đang núp ở thái sơ cổ quán bên trong. Cái gì? Vạn long to 63 cổ hoàng còn sống, chúng ta cứ như vậy tiến đến có phải hay không? Với lại vạn long hoàng còn sống lại có người dám đem nơi này làm chính mình táng, chẳng lẽ liền không sợ vạn long hoàng A? Đoàn Thiên Đức hỏi, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 756, chân long bất tử dược. Bị dọa sợ. Chỉ là một cái vạn long hoàng mà thôi, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám động nơi này để trừ phi hắn chán sống lại ra. Tần Hạo cười lạnh một tiếng nói. Ách! Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đoàn Thiên Đức mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, phải biết đây chính là một tôn cổ hoàng, thế nhưng là tại Tần Hạo miệng bên trong vậy mà nói không chịu được như thế, thế nhưng là đối với Tần Hạo lời nói bọn hắn nhưng lại không thể không tin tưởng. Đồng thời trong lòng đối với nơi này đế thi thể phần cũng càng thêm hiếu kỳ bắt đầu. Đó là... Long. Không đúng, đó là bất tử dược, trong truyền thuyết chân long bất tử dược. Đúng lúc này, mấy người ánh mắt rơi xuống trong đại điện long khí nhất là hội tụ địa phương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một gốc cao hơn 1 mét, treo 9 con rồng hình trái cây thực vật phía trên, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Thật sự là trong truyền thuyết bất tử dược, trong truyền thuyết chân long bất tử dược. Lại là vật này a. Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, bất quá trên mặt đồng thời không có quá nhiều biến hóa, chân long bất tử dược mặc dù nói chân quý, thế nhưng là bây giờ hắn đã sống lại một đời, càng là đã chỉ một nửa bước vào hồng trần tiên tri cảnh, cho nên vật này với hắn mà nói đã không có cái gì quá ta cờ dụng lớn chỗ. Hưu. Đúng lúc này, phảng phất cảm ứng được cái gì, chân long bất tử dược cũng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng lấy nơi xa bay lượn mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu. Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, Đoàn Thiên Đức cùng Hắc Hoàng trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lo lắng thần sắc, Đoàn Thiên Đức càng là hai tay kết ấn, muốn cầm cố lại bất tử dược. Bất quá hiển nhiên cái này căn bản là si tâm vọng tưởng, bất tử dược mặc dù nói không có lực công kích, thế nhưng là thoát thân thủ đoạn tuyệt đối là cao cấp nhất, không đến thánh hiển thời cổ cấp bậc, muốn bắt được bất tử dược, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Tổ sư ra, bên cạnh Diệp Phàm ánh mắt thì rơi xuống Tần Hạo trên thân. Tần Hạo thấy thế lập tức cũng không chần chờ chút nào. Đưa tay trộn một cái, trong nháy mắt, chân long bất tử dược không gian xung quanh mãnh liệt vặn vẹo đi, sau đó một cái bàn tay màu tím trống rỗng hiển hóa ra ngoài, chân long bất tử dược trực tiếp bị Tần Hạo tóm vào trong tay. Lao chủ nhân. Hắc Hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân long bất tử dược, miệng bên trong chảy nước miếng đều chảy ra. Đi, các ngươi bây giờ khí huyết dồi dào, căn bản không cần đến cái đồ chơi này, cho các ngươi hoàn toàn liền là lãng phí. Tần Hạo khoát khoát tay nói ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp đem chân long bất tử dược đặt vào cựu thải linh lung tháp bên trong. Ách! Hắc Hoàng cùng Đoàn Thiên Đức thấy thế, lập tức đầu cũng buồn bã xuống. Theo sau mấy người cũng trực tiếp xuyên qua đại điện, cuối cùng đi đến chỗ sâu một chỗ không gian bên trong, nơi này thần nguyên so bên ngoài càng nhiều, với lại thần nguyên bên trong thái cổ sinh linh khí tức cũng càng khủng bố hơn. Cái chỗ kia là Thạch Quan, nơi đó lại có mấy ngụm. Rất nhanh mấy người liền tại nơi hẻo lánh địa phương nhìn thấy mấy ngụm Thạch Quan, nhóm phát hiện tại thạch quan chung quanh một khối thần nguyên đều không có, bên trong thái cổ sinh linh phảng phất đối với thạch quan lấy trời sinh e ngại. Chờ một chút, chẳng lẽ cái chỗ kia là... Hẳn là ở trong đó táng lấy. Rất nhanh Đoàn Thiên Đức mấy người cũng giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Thạch quan phía trên giống như có cái đánh dấu. Lúc này, Diệp Phàm ánh mắt cũng rơi xuống thạch quan nơi hẻo lánh phương hướng, chỉ gặp một cái giống như khóc chế nhạo mặt nạ đồ án hiện hóa ra ngoài. Cái kia tiêu chí. Là, Đoàn Thiên Đức khi thấy rõ cái kia tiêu chí về sau, phảng phất nghĩ đến cái gì, cả người nhất thời toàn thân cũng đánh run một cái, phảng phất nghĩ đến cái gì chuyện không tốt. Phía trước, tiền bối. Ngài nói nàng, thật còn sống. Rất nhanh Đoàn Thiên Đức ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, thanh âm có chút run rẩy nói ra. Ngươi cảm thấy bản tọa có cần phải lừa ngươi a? Bản tọa mới vừa từ nàng nơi đó trở về, muốn hay không bản tọa dẫn ngươi đi gặp nàng một chút? Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Phía trước, tiền bối ngài sẽ không là đang nói đùa a? Cái này sao có thể? Đoàn Thiên Đức cả người khuôn mặt đều trắng. Không có gì không có khả năng, ngươi có thể hỏi một lần Diệp Phàm. Tần Hạo từ tốn nói. Lá, Diệp tiểu tử. Đoàn Thiên Đức cùng Hắc Hoàng ánh mắt cũng rơi xuống Diệp Phàm trên thân, bọn hắn sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, phải biết năm đó Hắc Hoàng cũng đánh qua nữ đê mô mộ chủ ý, chỉ là không có thành công mà thôi. Vừa rồi tổ sư xác thực dẫn ta đi gặp đến nữ đế xác thực còn sống, với lại, nữ đế giống như thành tiên. Diệp Phàm mở miệng nói. Cái gì? Thành tiên. Ngươi xác định ngươi không có nhìn cho đùa. Đoàn Thiên Đức thanh âm trong lúc đó để cao 8 độ. Khuôn mặt cũng biến thành càng thêm tái nhợt bắt đầu. Hẳn là a. Diệp Phàm ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, đối với nữ đế thành không thành tiên Diệp Phàm cũng có chút không dám xác định. Nữ đế đạo hữu xác thực thành tiên. Không đợi Tần Hạo mở miệng bên cạnh Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói. T. Nghe được Tây Hoàng Mẫu thừa nhận về sau, Hắc Hoàng cùng Đoàn Thiên Đức miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi hiện tại còn muốn đánh cái này đế thi chủ ý a? Tần Hạo mở miệng nói. Phía trước, tiền bối cứu mạng a. Đoàn Thiên Đức cái này một lần hiển nhiên là do sợ, phải biết lúc trước thời điểm hắn nhưng là lấy đi nữ đế thôn thiên ma cái, nghĩ đến cái này về sau, Đoàn Thiên Đức thân thể cũng nhịn không được run bắt đầu. Tốt, vô hư như thế, nếu như tiên nhi thật muốn động tới ngươi lời nói, ngươi chết sớm. Tân Hạo thấy thế, hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay nói ra. Thật không có vấn đề. Đoàn Thiên Đức có chút không yên lòng nói ra. Đi, mập mạp chết bẩm, tổ sư ra nói không có chuyện khẳng định không có chuyện. Chỉ cần chính ngươi không tìm đường chết, khẳng định không có chuyện, tổ sư ra thế nhưng là nữ đế huynh trưởng. Diệp Phàm nhìn thấy Đoàn Thiên Đức bộ dáng về sau, nhịn không được mở miệng nói, trong lòng cũng là một trận buồn cười, hắn nhưng là hết sức rõ ràng Đoàn Thiên Đức lai lịch, đây chính là một tôn chân chính đại lão, nhìn thấy Đoàn Thiên Đức sợ dạng về sau trong lòng cũng có chút mừng thầm không thôi. Nữ đế huynh trưởng. T. Vậy là tốt rồi. Nghe được tin tức này về sau, Đoàn Thiên Đức biểu lộ hiển nhiên cũng càng thêm chấn kinh. Bất quá rất nhanh trong lòng cũng buông lỏng một hơi, chí ít tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm từ nữ đế trong thạch quan đạt được tiên chân đồ, bất quá đối với Tần Hạo tới nói, vật kia đồng thời không có tác dụng gì. Trên thực tế, Tần Hạo đã từng có mấy đời cũng nhận được qua tiên chân đồ, cho nên đối với tiên chân mưu toàn bên trên hết thảy, hắn cũng hết sức quen thuộc. Huống chi, Tần Hạo thế nhưng là nhìn qua nguyên tắc, tự nhiên hết sức rõ ràng tiên chân đồ là cái gì, nói trắng ra. Vật kia trên thực tế liền là một chương đồ mà thôi, ghi chép cửu thiên thập địa tất cả mọi thứ, thậm chí bao gồm thông hướng tiên vực tọa độ. Thứ này đối với Tần Hạo tới nói tác dụng cũng không phải là quá lớn. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 757, Nhân Ma Đông Phương Thái Nhất. Tìm tới. Rất nhanh, Tần Hạo ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp rơi xuống cách đó không xa một cái thông đạo địa phương. Tại cuối thông đạo, Tần Hạo cảm ứng được một cô không kém khí tức từ cuối cùng trong mật thất truyền đến, chủ yếu nhất là, này khí tức cũng không phải là thái cổ sinh linh khí tức, mà là nhân tộc khí tức. Một đạo khí tức này đã đạt tới kinh khủng đại thánh đỉnh phong trình độ, cùng thiên toàn thánh địa vệ nghị tu vi không sai biệt lắm, cả người liền như là một tôn ngủ say bên trong tuyệt thế hung thú, thân phận đối phương tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động, bất ngờ chính là thái cổ thời kỳ bị gọi là nhân ma tuyệt thế hung thần Đông Phương Thái Nhất. Đi thôi. Theo sau Tần Hạo mang theo một đoàn người đi thẳng tới cửa mật thất, lập tức chỉ một ngón tay điểm ra, mật thất vách tường trong nháy mắt giữ dằn ra, mấy người cũng trực tiếp bước vào trong mật thất. T. Thật là khủng khiếp hung lệ khí tức. Chơi ạ, đây là người nào, khủng bố như thế ngang ngược khí tức, trên đời này lại có khủng bố như thế tuyệt thế hung thần. Cái này giống như không phải thái cổ sinh linh, mà là nhân tộc. Mấy người ánh mắt cũng đều rơi xuống trong mật thất đạo này thân ảnh trên thân. Chỉ gặp đạo này thân ảnh thân trên không có quần áo, màu đồng cổ da rẻ trần trụi đi ra, hạ thân thì là một khối không biết tên da thú làm thành váy da, một cỗ kinh khủng cuồng dã khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Thật quỷ dị khí tức. Hắn trạng thái giống như có chút không quá thích hợp, thái âm thái dương khí tức. Giống như tu luyện ra tình huống. Tây Hoàng Mâu ánh mắt tại trên người đối phương đánh đo một hồi về sau, mở miệng nói. Sắc thực như thế. Người này đồng thời tu luyện thái âm thật trải qua cùng thái dương chân trải qua. Kết quả cuối cùng âm dương dung hợp thời điểm hẳn là sinh ra một chút ngoài ý muốn. Tần Hạo mở miệng nói. phu quân ngươi biết hắn. Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói. Biết một chút, một cái thời đại thái cổ tuyệt thế kẻ hung ác, chuyên môn lấy thái cổ sinh linh làm thức ăn tồn tại, danh xưng nhân ma. Tần Hạo mở miệng nói. Lại còn có như thế tồn tại. Thái cổ thời kỳ nhân tộc tình cảnh có khó khăn dường nào Tây Hoàng Mẫu thế nhưng là hết sức rõ ràng, cho dù là hắn thành đạo, thế nhưng là cũng vẹn vẹn tại hắn thành đạo trong lúc đó nhân tộc sinh hoạt tương đối tốt, nhưng là nhìn chung toàn bộ thái cổ thời kỳ, nhân tộc tổng thể tới nói hoàn toàn liền là một bộ huyết lệ sử. Đúng là như thế, có thể tại loại này tình cảnh phía dưới, chuyên môn săn thức ăn thái cổ sinh linh, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Thái Dương Chân trải qua cùng Thái Âm Thật trải qua, vậy mà đồng tu hai bộ đế kinh. Bên cạnh Hắc Hoàng mấy người giờ phút này nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng rung động thần sắc. Phải biết đây chính là hai bộ chân chính cổ kinh, mà lại là nhân tộc cổ xưa nhất cổ kinh thứ nhất, mặc dù nói bọn hắn uy lực có lẽ cũng không phải là đế kinh bên trong mạnh nhất, nhưng là rất nhiều đế kinh đều là từ Thái Dương Chân trải qua cùng Thái Âm Thật trải qua bên trong diễn hóa mà tới. Ông! Đúng lúc này, đột nhiên chỉ gặp nguyên bản không nhúc nhích Đông Phương Thái Nhất con mắt mãnh liệt mở ra. Một cỗ kinh khủng khí tức hung sát trong nháy mắt bạo phát đi ra, hai mắt đỏ như máu, như là nhất tuyệt thế hung thú, bị đám người kinh động về sau. Hiển nhiên Đông Phương Thái Nhất giờ phút này vẫn như cũ là ở vào không thanh tỉnh trạng thái. Tân Hạo thấy thế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp màu linh lung tháp tế ra, Diệp Phàm mấy cái bao phủ bắt đầu. Dù sao Đông Phương Thái Nhất thế nhưng là đỉnh phong đại thánh, này khí tức cũng không phải bình thường người có thể. Hừ. Sau một khắc, Tân Hạo hừ lạnh một tiếng. Sau đó khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp bao phủ đến Đông Phương Thái Nhất trên thân, trong khoảnh khắc, Đông Phương Thái Nhất cả người thân thể trực tiếp đứng thẳng bất động tại chỗ, sau đó chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang trực tiếp không có vào Đông Phương Thái Nhất trong mi tâm. Tại tử sắc lưu quang dung nhập vào Đông Phương Thái Nhất trong cơ thể trong nháy mắt, một cỗ huyền diệu khí tức cũng trong nháy mắt dọc theo Đông Phương Thái Nhất toàn thân bắt đầu điên cuồng vận chuyển bắt đầu, không ngừng dựng đứng đối phương trong cơ thể Thái Âm Thái Dương chi khí. Dần dần âm dương nhị khí cũng trực tiếp bị điều hòa, nguyên bản trên thân kinh khủng ngang ngược khí tức cũng dần dần tiêu tán. Mà theo Đông Phương Thái Nhất trong cơ thể mặt trời Thái Âm chi khí điều hòa hoàn tất về sau, đối phương trong cơ thể Thái Dương Chân trải qua cùng Thái Âm Thật trải qua cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển bắt đầu, chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Âm dương hợp nhất về sau, Đông Phương Thái Nhất trên thân gông cùm xiềng xích cũng trong nháy mắt biến mất, hậu tích bạc phát phía dưới. Trong cơ thể năng lượng cũng bắt đầu điên cuồng phun trào bắt đầu, gần như trong nháy mắt đã đột phá đại thánh đỉnh phong cảnh giới, bước vào chuẩn đế chi cảnh. Chuẩn đế nhất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đỉnh phong. Chuẩn đế nhị trọng thiên. Chuẩn đế tam trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cuối cùng Đông Phương Thái Nhất trên thân khí tức trực tiếp dừng lại tại chuẩn đế tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách chuẩn đế tứ trọng thiên cũng chỉ có cách nhau một đường. Trong cơ thể hắn Thái Âm Thái Dương nhị khí dung hợp về sau, trực tiếp hoàn thành thuế biến, đúng là như thế, tu vi cũng trực tiếp tới một cái kinh khủng cấp 3 nhảy. Ân. Ở trên người khí tức bình phục về sau, Đông Phương Thái Nhất con mắt cũng chậm rãi mở ra, ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống Tần Hạo một đoàn người trên thân. Này khí tức. Tại cảm nhận được Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu trên thân khí tức trong nháy mắt, Đông Phương Thái Nhất đồng tử cũng mãnh liệt co rút lại, giờ khắc này, hắn từ hai cá nhân trên người cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp. Hắn có một loại cảm giác, cho dù là đột phá chuẩn đế chi cảnh hắn, đối diện hai người nếu như muốn ra tay với mình lời nói, chính mình chỉ sợ ngay cả một chiêu đều sống không qua. Chuẩn đế đỉnh phong, ít nhất là chuẩn đế đỉnh phong thực lực, thậm chí. Đông Phương Thái Nhất trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đông Phương Thái Nhất gặp qua hai vị tiền bối. Đa tạ tiền bối cứu rút. Đang khôi phục thần trí về sau, Đông Phương Thái Nhất tự nhiên cũng không dám có chút chần chờ, không người đối với Tần Hạo hai người nói ra. Chuẩn đế tam trọng thiên đỉnh phong, nhân ma Đông Phương Thái Nhất, không sai. Tần Hạo từ tốn nói, tiền bối biết ta. Nghe được Tần Hạo một thanh nói ra chính mình danh hiệu, Đông Phương Thái Nhất trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Biết một chút, không hổ là ta thái cổ nhân tộc cao thủ, không có ném nhân tộc ta cốt khí. Tần Hạo từ tốn nói, đối với Đông Phương Thái Nhất, Tần Hạo hay là 10 điểm có hảo cảm. Tiền bối quá khen, lợi hại hơn nữa lại như thế nào, còn không phải bị người bắt giữ. Đông Phương Thái Nhất lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Mặc dù nói hắn bị tóm cũng không phải là thực lực không đủ, mà là bởi vì tu luyện ra sai lầm, cho nên bị đối phương có thể thừa dịp cơ hội, thế nhưng là mình bị người bắt trấn áp đây là không tranh sự thật. Không biết hai vị tiền bối xưng hô như thế nào? Lập tức Đông Phương Thái Nhất mở miệng nói. Bản tọa Tần Hạo, đây là bản tọa đạo lữ Tây Hoàng Mẫu. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Tây Hoàng Mẫu. Giao chỉ Tây Hoàng Mẫu. Tiền bối ngài. ngài chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại thành thánh thể? Các ngươi lại còn sống? Nghe được Tần Hạo hai người danh hiệu về sau, Đông Phương Thái Nhất lập tức cũng sửng sốt, có chút khó tin nhìn qua Tần Hạo hai người nói ra. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 758, Thái Cổ Hoàng Tộc Khôi Phục. Phương Đông. Không sai. Tần Hạo gật gật đầu nói. Quá tốt, thật sự là quá tốt, hai vị tiền bối lại còn sống, có hai vị tiền bối đang nói, nhất định phải nhường những cái kia đáng chết thái cổ sinh linh trả giá đắt. Đông Phương Thái Nhất mở miệng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Ngươi chỉ sợ có chút nhớ nhung quá nhiều, thái cổ vạn tộc thời đại tạo nên đã qua đi, ngươi đã ngủ say hơn một chỉ hệ ưu năm, bây giờ toàn bộ thiên địa chính là nhân tộc ta thiên hạ. Tần Hạo mở miệng nói, cái gì? Hơn một chỉ hệ ưu năm. Thời gian vậy mà đã qua đi lâu như vậy. Nhân tộc thật triệt để quật khởi a, quá tốt, thật sự là quá tốt. Nghe được tin tức này về sau, Đông Phương Thái Nhất trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Đương nhiên, như hôm nay đem đứng trước đại biến, yên lặng thái cổ vạn tộc sẽ lần nữa xuất thế, tiếp xuống chỉ sợ còn cần ngươi tiếp tục xuất lực. Tần Hạo mở miệng nói. Thái cổ vạn tộc a? Hừ, một đám đa tờ na tờ mà thôi, tiền bối yên tâm, ta chính xác sẽ không để cho ngài thất vọng. Đông Phương Thái Nhất mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Rất tốt, hy vọng như thế. Tần Hạo từ tốn nói. Ông ngong ngong. Hôn trướng, người nào cũng dám tự tiện xông vào vạn long to 63. Một đám không biết sống chết sâu kiến. Đúng lúc này, đột nhiên vạn long to 63 chỗ sâu, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt dâng lên đến. Hiển nhiên là có thái cổ sinh linh từ ngủ say bên trong khôi phục. Vừa rồi Đông Phương Thái Nhất khôi phục cùng đột phá thời điểm lấy ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Hiển nhiên là kinh động vạn long to 63 cao thủ. Sau một khắc, mấy đạo kinh khủng lăng lệ công kích hướng thẳng đến Tần Hạo mấy người phương hướng bao phủ tới. Một đám không biết sống chết đồ vật. Hôm nay nhất định phải để các ngươi trả giá đắt. Lao tử đã thật lâu chưa từng ăn qua thịt rồng. Hôm nay liền lấy các ngươi đánh một chút nha tế. Không đợi Tần Hạo ra tay, Đông Phương Thái Nhất trực tiếp lên phía trước một bước, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái to lớn xương gậy, một cỗ kinh khủng vô thượng hung hãn khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trực tiếp hung hăng nên đón. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, không có chút nào nhớ mong, bây giờ đã giải quyết triệt để trên thân thai hoàng ẩm, đột phá đến chuẩn đế chi cảnh Đông Phương Thái Nhất, một thân thực lực so với lúc trước đợi thế nhưng là không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Một kích phía dưới, chỉ nghe từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng trực tiếp truyền đến, mấy tôn thái cổ sinh linh trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ. Đáng chết, không tốt. Là cái kia hung thần. Hắn vậy mà khôi phục. Nhanh đánh thức lao tổ, đem hắn chân áp. Còn lại mấy cái thái cổ sinh linh nhìn thấy một màn này về sau, cũng là đại biến, hiển nhiên là nhận ra Đông Phương Thái Nhất thân phận, lúc này bắt đầu triệu hoán vạn long to 63 bên trong cao thủ. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng cường đại sóng lập tức dâng lên đến, kém cỏi nhất đều là thánh hiền thời cổ cấp bậc tồn tại, trong đó không thiếu có thánh nhân vương thậm chí đại thánh cấp bậc tồn tại. Phải biết vạn long to 63 đây chính là thái cổ mà biết. Đông Phương Thái Nhất, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Nếu không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm kiên kỵ, hiển nhiên là đối với Đông Phương Thái Nhất thực lực vô cùng kiên kỵ. Phải biết lúc trước vạn long lĩnh thái cổ sinh linh sở dĩ có thể trấn áp Đông Phương Thái Nhất, chu nếu là bởi vì lúc trước Đông Phương Thái Nhất tu luyện ra đường rẽ, nếu không lời nói, muốn trấn áp lời nói, thật đúng là rất không có khả năng. Thật sự là ồn ào, ngươi thì tính là cái gì, dám ở lão tử trước mặt làm càn. Đông Phương Thái Nhất cười lạnh một tiếng, căn bản không chần chờ chút nào, trong tay xương gậy trực tiếp hung hăng ném ra, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng điên cuồng quét sạch. Không tốt. Đám người thấy thế, căn bản cũng không dám có chút chần chờ, nhao nhao tế ra trong tay thần binh, sau đó chào đón. Một đám gà đất cho xanh, mở cho ta. Đông Phương Thái Nhất thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, bây giờ hắn cũng sớm đã xưa không bằng nay, xương gậy phía trên vô số đạo văn điên cuồng lấp lóe. Khí tức cũng trong nháy mắt tiêu thăng, gần như trong nháy mắt trực tiếp sinh sinh đem mấy người công kích cho nghiền nát. Từng đạo tiếng rên rỉ cũng lập tức truyền đến, thân thể trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra ngoài, hiển nhiên là nhận không nhẹ trọng thương. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể? Người tu vi? Đáng giận, ngươi vậy mà đột phá. Tại cảm nhận được Đông Phương Thái Nhất trên thân khí tức về sau, đối diện mấy người sắc mặt cũng là đại biến, liếc nhau về sau. Thân hình trong nháy mắt lui nhanh, hiển nhiên là từ Đông Phương Thái Nhất trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Cho lão tử đi chê tở. Đông Phương Thái Nhất chợt quát một tiếng, một cỗ kinh khủng hơn khí tức cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra, hướng thẳng đến trên thân mọi người bao phủ đi qua. Hôn trướng, Đông Phương Thái Nhất, ngươi làm càn. Nơi này chính là Vạn Long To 63, không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Đúng lúc này, Vạn Long To 63 chỗ sâu nhất, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng lập tức dâng lên đến, nương theo lấy một cỗ kinh khủng kiểm chế khí tức cũng lập tức tràn ngập ra, một đạo già cỗi thân ảnh cũng lập tức từ Vạn Long To 63 chỗ sâu nhất đi ra, bất ngờ chính là một tôn chuẩn đế chi cảnh tồn tại. Lão giả, ngươi rốt cục xuất hiện à, lão tử còn tưởng rằng ngươi chết đâu, đã như vậy hôm nay lão tử liền muốn thật tốt cùng ngươi thanh toán một lần, tiễn ngươi lên đường. Đông Phương Thái Nhất nhìn qua cái này già cỗi thân ảnh, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, lúc trước hắn sở dĩ bị trấn áp, trước mắt lão giả rõ ràng là kẻ cầm đầu. Giết! Đông Phương Thái Nhất trong cơ thể âm dương nhị khí điên cuồng phun trào, trong tay xương gậy hướng thẳng đến trên người lão giả bao phủ đi qua. Hừ! Lão giả thấy thế một cỗ đồng dạng không kém khí tức cũng lập tức bạo phát đi ra, trong tay thần binh cũng trực tiếp nên đón. Mở cho ta! Đông Phương Thái Nhất trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, khí thế cũng điên cuồng tiêu thăng, một cỗ tuyệt cường lực lượng quét sạch mà ra. Trong khoảnh khắc liền trực tiếp đối phương thần binh hung hăng quất bay ra ngoài, cả người thân thể cũng thổ huyết bay rớt ra ngoài. Phải biết Đông Phương Thái Nhất thế nhưng là hai bộ cổ kinh đồng tu, bây giờ trong cơ thể âm dương nhị khí triệt để điều hòa, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ liền là vô địch tồn tại, trừ phi là cao giai chuẩn đế 79 trọng thiên chuẩn đế, nếu không lời nói, cơ hồ không có người có thể uy hiếp được hắn. Trước mắt lao giả mặc dù nói rất mạnh, bất quá hiển nhiên còn không có đạt tới trình độ này. Giết! Đông Phương Thái Nhất thấy thế căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, trong tay thần binh lại một lần gào thét mà ra, hướng thẳng đến trên người lão giả bao phủ đi qua, hiển nhiên là muốn triệt để đem lão giả hoành sát. Hôn trướng, khinh người quá đáng, Đông Phương Thái Nhất, chớ có càng hắn rỡ, thật sự cho rằng lão phu bắt ngươi không có cách nào à, đây chính là ngươi buộc ta. Lão giả sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 759, Vạn Long Linh. Cường thế oanh sát. Sau một khắc, chỉ gặp lão giả hai tay kết ấn, tiếp theo lấy, chỉ gặp Vạn Long To 63 chỗ sâu, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức dâng lên đến, kinh khủng cực đạo đế uy cũng lập tức điên cuồng tràn ngập ra. Không gian xung quanh mãnh liệt vặn vẹo đi, sau đó một chuỗi kim sắc chung nhỏ hiển hóa ra ngoài. Bành trướng khí tức mà thôi từ phía trên bạo phát đi ra. Cổ Hoàng Binh, Vạn Long Linh. Nhìn thấy cái này kim sắc chung nhỏ về sau, Đông Phương Thái Nhất sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút ngưng trọng bắt đầu. Nếu như là đơn thuần lao chuẩn đế lời nói, Đông Phương Thái Nhất cũng không sợ hãi, thậm chí hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đem đối phương trực tiếp đánh nổ. Thế nhưng là cái này Cổ Hoàng Binh coi như khác biệt, đây chính là một cái chân chính có thể nghịch chuyển thắng bại vô thượng tồn tại, cho dù là hắn cũng không dám có chút khinh thường. Đông Phương Thái Nhất, ngươi đáng chết. Lao chuẩn đế thanh âm băng lãnh nói ra, trong cơ thể năng lượng cũng điên cuồng phun trào, trực tiếp dung nhập Vạn Long Linh bên trong. Vạn Long Linh phía trên, một cỗ kinh khủng cực đạo khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, đế binh thần chi cũng bắt đầu khôi phục bắt đầu, kinh khủng uy áp cũng hướng thẳng đến Đông Phương Thái Nhất trên thân bao phủ đi qua. Giết! Bất quá mặc dù nói trong lòng vô cùng kiên kỵ, nhưng là Đông Phương Thái Nhất trên mặt cũng không có quá nhiều sợ hãi, hắn tính cách bản thân lì hệ nờ là như thế, đối thủ càng là lợi hại, càng có thể kích thích lên trong lòng của hắn hung tính, nhân ma tên tuyệt không phải là hư danh. Đông Phương Thái Nhất trong tay xương gậy phía trên cũng mãnh liệt buộc phát ra sáng chói hào quang, một cỗ phách tuyệt vô cùng khí tức trong nháy mắt tách ra đến, trực tiếp nên tiếp bên trong hư không Vạn Long Linh. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt hai kiện thần binh trực tiếp ở trong hư không oanh đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, song phương vậy mà đấu một cái lực lượng ngang nhau. Đáng chết. Phá cho ta. Nhìn thấy trong tay mình Cổ Hoàng Binh vậy mà không có áp chế Đông Phương Thái Nhất, đối diện Lao Chuẩn Đế sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, thần lực trong cơ thể lại một lần điên cuồng phun trào, triệt để đem Vạn Long Linh khôi phục, một cỗ kinh khủng hơn cực đạo đế uy cũng trong nháy mắt bộc phát, hung hăng hướng lấy Đông Phương Thái Nhất trên thân nghiền ép lên đi. Ầm ầm. Giang giác. Nương theo lấy chấn động tiếng nổ kinh khủng truyền đến, đột nhiên, Đông Phương Thái Nhất trong tay xương gậy phía trên phát ra một đạo giòn vang âm thanh. Sau đó từng đạo vết nứt cũng trực tiếp nứt toát ra, mặc dù nói Đông Phương Thái Nhất trong tay xương gậy không thể không yếu, thế nhưng là cuối cùng không phải cực đạo đế binh, đang cùng Vạn Long Linh đối hoanh về sau rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp nứt toát ra, cả người thân thể cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đáng chết! Đông Phương Thái Nhất miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu. Giết! Bất quá thụ thương về sau, Đông Phương Thái Nhất nhưng như cũng là không lui về phía sau chút nào. trực tiếp chợt quát một tiếng, một cỗ man hoang khí tức cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, cực đại nắm đấm trực tiếp hung hăng hướng lấy bên trong hư không oanh đi qua. Đông Phương Thái Nhất mặc dù nói không phải thánh thể, không man nhân thể chất, mà lại là man nhân thủy tổ, nhục thân cũng là không hề yếu, trong lúc nhất thời, vậy mà lại một lần cùng lão chuẩn đế chiến đến cùng một chỗ. Đông Phương Thái Nhất, ta muốn ngươi chết. Chính mình chậm chạp bắt không được Đông Phương Thái Nhất, đối diện lão chuẩn đế sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, càng thêm điên cuồng thôi động trong tay Long Linh, một cỗ kinh khủng hơn khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Dần dần theo chiến đấu Đông Phương Thái Nhất cũng lập tức rơi xuống hạ phòng, trên nắm tay một mảnh máu thịt bé bét, nhìn qua 10 điểm thảm thiết. Tốt một cái kinh khủng tuyệt thế kẻ hung ác. Nhìn thấy bên trong hư không chiến đấu về sau, phía dưới Đoàn Thiên Đức đám người trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Phu quân, không sai biệt lắm, lại không ra tay lời nói, hắn chỉ sợ cũng nhịn không được. Tây Hoàng Mẫu nhìn qua bên trong hư không Đông Phương Thái Nhất, mở miệng nói, hiển nhiên nàng đã nhìn ra, Đông Phương Thái Nhất bây giờ cơ hồ đã đạt tới cực hạn, trừ phi là lập tức trốn xa, nếu không lời nói, tiếp tục nữa chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Chỉ là một tôn chuẩn đế mà thôi, còn cần không tìm bản tọa tự mình ra tay. Tân Hạo mở miệng nói, trầm ngâm một lát về sau, Tân Hạo đưa tay lật một cái, một cây trường thương màu đen cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng tốc sát khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, bất ngờ chính là Tân Hạo phía trước xử lý Thạch Hoàng đạt được mấy đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Kích. Lúc này Tân Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Long Văn Hắc Kim Kích đánh vào bên trong hư không. Tiếp lấy, Tân Hạo thanh âm cũng lập tức truyền vào Đông Phương Thái Nhất trong tai. Ân. Đông Phương Thái Nhất sững sờ một lần, lập tức đưa tay chộp một cái, Long Văn Hắc Kim Kích trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Bảo bối tốt. Tại bắt ở Long Văn Hắc Kim Kích trong nháy mắt, Đông Phương Thái Nhất cũng sững sờ một lần, tiếp theo nghiêm mặt bên trên cũng lộ ra một vòng vui mừng, thần lực trong cơ thể trong nháy mắt tuôn ra mà vào, một cỗ kinh khủng cực đạo đế uy cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là cổ chi đại đế cấp bậc tồn tại, nếu không lời nói muốn thôi động cổ hoàng binh lời nói, cũng phải cần thời gian dài ôn dưỡng mới được. Bất quá cái này Long Văn Hắc Kim Kích hiển nhiên là bị Tần Hạo luyện chế lại một lần qua, bên trong đế binh thần chi cũng sớm đã bị hắn cải tạo qua, cho nên Đông Phương Thái Nhất không có chút nào cách trở liền trực tiếp câu thông bên trong đế binh thần chi. Trong nháy mắt một cỗ không hề yếu ở tại vạn Long linh khí tức cũng lập tức bạo phát đi ra. Lao giả, đi chê tờ. Giết. Có Long Văn Hắc Kim Kích nơi tay, Đông Phương Thái Nhất thế yếu cũng trong nháy mắt biến mất. Một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo cũng lập tức bạo phát đi ra, trong tay kích lớn màu đen hung hăng hướng lấy bên trong hư không vạn long linh oanh đi qua. Cái gì? Đáng chết, đây là... Cổ Hoàng Binh. Làm sao có thể? Lao chuẩn đế nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lập tức cũng liền biến, không có Cổ Hoàng Binh Đông Phương Thái Nhất liền đã như thế khó chơi, bây giờ trong tay có được Cổ Hoàng Binh, thực lực có thể nghĩ. Giết! Đông Phương Thái Nhất chợt quát một tiếng, trong tay công kích cũng hung hăng nên đón. Hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Gần như trong nháy mắt, bên trong hư không lão chuẩn đế liền trực tiếp sinh sinh bị áp chế, toàn diện rơi vào hạ phòng, Vạn Long Linh cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Vẹn vẹn giao phong một lát về sau, lão chuẩn đế miệng bên trong liền bắt đầu máu tươi phun mạnh, Vạn Long Linh trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, kinh khủng đại kích hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến lão chuẩn đế trên thân bao phủ đi qua. Không. Nhìn thấy một màn này về sau, Lão chuẩn đế trên mặt cũng lộ ra một vòng tuyệt vọng thần sắc, mặc dù nói muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn phát hiện không gian xung quanh đã hoàn toàn bị phong tỏa, căn bản là không chỗ có thể trốn. Phốc phốc. Không có chút nào nhớ mong, đối mặt Đông Phương Thái Nhất tuyệt mệnh một kích, lão chuẩn đế tự nhiên là không có chút nào phản kháng cơ hội, trực tiếp bị sinh sinh trấn sát, hiển nhiên là không sống được. Diệt sát lão chuẩn đế về sau, Đông Phương Thái Nhất ánh mắt trực tiếp rơi xuống bên trong hư không vạn long linh phía trên, đưa tay chộp một cái. Hướng thẳng đến vạn long linh phía trên bao phủ đi qua. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 760, Vạn Long Hoàng hiện thân. Hoàng sợ. Ong ong ong. Ngay tại Đông Phương Thái Nhất bàn tay chạm đến vạn long linh trong nháy mắt, vạn long linh cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, hiển nhiên là muốn tránh thoát Đông Phương Thái Nhất khống chế. Dưới tình huống bình thường, một tôn chuẩn đế muốn cưỡng ép trấn áp một kiện cổ hoàng binh lời nói, gần như không có khả năng. Bất quá Đông Phương Thái Nhất trong tay thế nhưng là có Long Văn Hắc Kim Kích, trực tiếp đem Vạn Long Linh cực đạo đế uy hóa giải, đúng là như thế, Vạn Long Long căn vốn là không cách nào tránh thoát Đông Phương Thái Nhất trấn áp. Ầm ầm. Mắt thấy Đông Phương Thái Nhất liền muốn triệt để trấn áp Vạn Long Linh trong nháy mắt, bên trong hư không, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức dâng lên đến, thương khung cũng trong nháy mắt vỡ ra, sau đó một cái kim sắc long chảo cũng trực tiếp từ không gian bên trong nô ra, trong nháy mắt rơi xuống Vạn Long Linh phía trên. Gần như trong nháy mắt, Vạn Long Linh phía trên khí tức trong nháy mắt điên cuồng bạo phồng, cái kia khí tức khủng bố so với lúc trước Hậu Lao Chuẩn Đế thôi động thời điểm kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Gần như trong nháy mắt liền trực tiếp tránh thoát Đông Phương Thái Nhất trấn áp. Cái gì? Không tốt. Đông Phương Thái Nhất thấy thế, sắc mặt cũng manh liệt biến đổi. Ong ong ong. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng hướng thẳng đến Đông Phương Thái Nhất trên thân bao phủ đi qua. Giết. Đông Phương Thái Nhất thấy thế không dám có chút chần chờ, trong tay Long Văn Hắc Kim kích phía trên quang mang đại thịnh, mang theo một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức hung hăng hướng lấy bên trong hư không kim sắc long trảo phía trên bao phủ đi qua. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, bên trong hư không vạn long linh quang mang đại thịnh, khí tức khủng bố trong nháy mắt nên tiếp Long Văn Hắc Kim kích. Vâng. Hai đạo kinh khủng cực đạo đế uy cũng trong nháy mắt sở đụng vào nhau, tiếp theo lấy Đông Phương Thái Nhất chỉ cảm thấy một cỗ vô biên mênh mông khí tức của tới, cả người thân thể cũng trực tiếp bay rất ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương. Này khí tức là... Hoàng, là ta hoàng khí hơi thở. Ta hoàng còn sống, quá tốt, thật sự là quá tốt. Phía dưới những cái kia may mắn còn sống sót vạn long to 63 thái cổ hoàng tộc cảm nhận được bên trong hư không cái kia kinh khủng mênh mông khí tức về sau, trên mặt lập tức cũng đều lộ ra một vòng vô cùng cuồng hỷ thần sắc, hiển nhiên là nhận ra, này khí tức bất ngờ chính là vạn long hoàng khí tức. Chết! Theo sau vạn long linh khí thế không giảm, thẳng hướng lấy Đông Phương Thái Nhất trên thân bao phủ đi qua, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem Đông Phương Thái Nhất chấn sát. Thật lớn uy phong, thật lớn sát khí. Làm bản tọa không tồn tại a, thấy cái này kinh khủng công kích liền muốn rơi xuống Đông Phương Thái Nhất trên thân thời điểm, một đạo băng lạnh âm thanh đến. Cùng lúc đó, một cái bàn tay màu tím trống rỗng hiển hóa ra ngoài, sau đó hung hăng hướng lấy bên trong hư không vạn long linh phía trên đập đi qua. 3. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, đang cùng bàn tay màu tím đụng vào trong nháy mắt, vạn long linh vậy mà mãnh liệt phát ra một trận tiếng rên rỉ, sau đó vậy mà trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không, một đạo tiếng kinh hô cũng lập tức truyền đến, tiếp theo lấy, không chần chờ chút nào, trực tiếp nắm lên vạn long linh liền muốn rời khỏi. Muốn đi? Cho bản tọa lưu lại đi, đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cười lạnh một tiếng, bên trong hư không bàn tay mãnh liệt một chảo, toàn bộ thương khung không gian cũng mãnh liệt kịch liệt vặn vẹo bắt đầu, sau đó một đạo kim sắc thân ảnh vô cùng chật vật từ bên trong hư không rơi xuống đi ra. Bất ngờ chính là Vạn Long Hoàng, giờ phút này Vạn Long Hoàng biểu hiện trên mặt cũng vô cùng kinh hãi, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tần Hạo trên thân. Cái gì? Ngươi là? Là ngươi? Làm sao có thể? Ngươi lại còn sống? Khi nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Vạn Long Hoàng đầu tiên là sững sờ một lần, tiếp theo lấy, sắc mặt lập tức đại biến, hiển nhiên là nhận ra Tần Hạo thân phận, biểu hiện trên mặt cũng tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Chờ một chút, phía trước Thạch Hoàng còn có địa phủ chí tôn đều là ngươi giết. Đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, Vạn Long Hoàng sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Người chết chưa cần thiết phải biết như thế nhiều. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Đáng giận, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta khai chiến A? Vạn Long Hoàng có chút ngoài mạnh trong yếu nói ra. Khai chiến? Chỉ bằng các ngươi. Các ngươi dám A? Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm khinh thường. Hỗn đản, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể lưu lại bản hoàng không thành? Vạn Long Hoàng lạnh lùng nói ra. Lại thêm bản cung đâu? Lại một thanh âm lập tức truyền ra, tiếp theo lấy một cỗ kinh khủng vô thượng khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cái gì? Ngươi là? Tây Hoàng Mẫu, lại là ngươi? Ngươi vậy mà cũng còn sống? Còn có ngươi khí tức? Cổ Hoàng Đỉnh Phong? Ngươi vậy mà không có tự chém? Ngươi lại như thế nào sống đến bây giờ? Nhận ra Tây Hoàng Mẫu về sau, Vạn Long Hoàng trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, đồng thời cũng có nồng đậm kinh hãi, chủ yếu là bị Tây Hoàng Mẫu trên thân khí tức khủng bố cho chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện Tây Hoàng Mẫu trên thân không có chút nào tự chém bộ dáng, theo bọn hắn nghĩ, không tự chém lời nói là vĩnh viễn đều khó có khả năng sống qua như thế xa xưa tuế nguyệt, thế nhưng là trước mắt Tây Hoàng Mẫu rõ ràng là đánh vỡ bọn hắn nhận biết. Ngươi nói nhảm có chút quá nhiều. Tần Hạo thanh âm lập tức truyền ra, lúc này cũng lười có chút nói nhảm, trực tiếp một trưởng vô ra. Hướng lấy Vạn Long Hoàng trên thân bao phủ đi qua. Đáng giận. Vạn Long Hoàng thấy thế, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, lúc này liền muốn rời khỏi. Nếu như là một cái Tần Hạo lời nói, hắn có lẽ sẽ còn tranh đấu một loại, thế nhưng là bên cạnh còn có một cái Tây Hoàng Mẫu, một tôn không thiếu sót đỉnh phong cổ hoàng. Cái này cho dù là hắn cực điểm thăng hoa cũng không có chút nào phần thắng tồn tại. Người đi được a? Tây Hoàng Mẫu thấy thế, cười lạnh một tiếng, Tây Hoàng Tháp trong nháy mắt tách ra đến. trực tiếp đem bên trong hư không thiên địa phong ấn bắt đầu, ngăn trở Vạn Long Hoàng đường lui, kinh khủng bàn tay cũng trực tiếp rơi xuống Vạn Long Hoàng trên thân. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, Vạn Long Hoàng thân thể trực tiếp bị hung hăng đập trả ra đi, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, nửa người đều trực tiếp nứt toác ra, trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ nửa người, bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Các ngươi. Vạn Long Hoàng sắc mặt biến đổi lớn, biểu hiện trên mặt cũng tràn ngập nồng đậm kinh hãi, hiển nhiên là bị Tần Hạo bạo phát đi ra thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Nguyên bản hắn thấy, Tần Hạo bất quá là chuẩn đế ngũ trọng thiên mà thôi, thế nhưng là vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem chính mình trọng thương, cái này thực lực kinh khủng hiển nhiên căn bản cũng không phải là chuẩn đế chi cảnh có thể có được, cho dù là so với đỉnh phong thời kỳ chính mình đều mạnh mẽ hơn nhiều, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Đáng chết, các ngươi còn phải xem đùa giỡn đến lúc nào. Nhìn thấy một màn này về sau, Vạn Long Hoàng thanh âm cũng lập tức truyền ra, giờ khác này hắn hiểu được vẹn vẹn dựa vào chính mình lời nói, hiển nhiên là không có chút nào đường sống, chỉ có thể cầu cứu. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 761, Trảm Vạn Long Hoàng. Uy hiếp cấm khu. Dừng tay a. Ngay tại Vạn Long Hoàng thanh âm vừa mới rơi xuống, bên trong hư không, mấy đạo không kém khí tức cũng lập tức dâng lên đến, khí tức khủng bố trực tiếp bao phủ toàn bộ Vạn Long to 63. Các ngươi muốn chết ta. Cảm nhận được bên trong hư không những khí tức này về sau, Tần Hạo trong đôi mắt hàn quang bùng lên, hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà phản ứng nhanh như vậy, không đợi hắn toàn lực ra tay, những thứ này cấm khu chí tôn liền đổi tới. Bất quá vẹn vẹn một lát về sau, hắn cũng liền thoải mái, không cần phải nói, hiển nhiên hẳn là phía trước chính mình xử lý Thạch Hoàng cùng hủy diệt địa phủ về sau, khiến cái này cấm khu chí tôn cảm nhận được to lớn uy hiếp, lúc này mới liên hợp lại đến. Bất quá mặc dù là như thế, Tần Hạo trên mặt cũng không có chút nào sợ hãi, một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo trong nháy mắt từ trên người hắn dâng lên đến. Tần Hạo, ngươi không nên quá phận. Ngươi khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng, quá không đem chúng ta đưa vào mắt ta. Tần Hạo, thích hợp mà dừng a. Bên trong hư không, từng đạo thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Cho cười, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này cũng muốn uy hiếp bản tọa. Bản tọa nói cho các ngươi, hôm nay Vạn Long Hoàng bản tọa giết định, liền xem như Thiên Vương lão tử đến cũng ngăn không được, ai nếu là không phục lời nói, cứ việc ra tay, bất quá tốt nhất cân nhờ ở cờ tốt hậu quả, bản tọa hôm nay đem lời nói thả nơi này. Hôm nay ai nếu là nhúng tay, bản tọa tất phải giết. Có gan ngươi nhóm liền nhúng tay. Tần Hạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, trên thân sát ý cũng như kinh khủng như phong bạo trong nháy mắt quét sạch mà ra, trực tiếp đem trọn cái thiên địa hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Cái gì? Cảm nhận được Tần Hạo trên thân cái này kinh khủng sát khí về sau, bên trong hư không một đám cấm khu chí tôn sắc mặt lập tức đại biến, hiển nhiên đều bị cái này kinh khủng vô thượng hung sát chi khí cấp chấn trụ. Tần Hạo, ngươi thật chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt a? Thật muốn cùng ta sinh mệnh cấm khu khai chiến không thành. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Trong đó một tôn cấm khu chí tôn thanh âm trầm thấp nói ra, giọng nói hiển nhiên cũng có chút không tốt bắt đầu. Ngươi đây là đang uy hiếp bản tọa. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Không nên ép chúng ta. Lại một tôn cấm khu chí tôn lạnh lùng nói ra. Các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng bản tọa buộc ngươi nhóm. Là chính các ngươi muốn chết. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn ở tại sinh mệnh cấm khu tiếp tục làm các ngươi rùa đen rút đầu, làm các ngươi thành tiên đại mộng, bản tọa cũng không thèm để ý các ngươi, bất quá ai nếu là dám rỗi móng vuốt, coi như đừng trách bản tọa không khách khí. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, những cái kia cấm khu chí tôn cũng sững sờ một lần, tiếp theo lấy, biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu không ngừng biến ảo bắt đầu, bọn hắn không phải người ngu, hiển nhiên nghe ra Tần Hạo ý tứ. Vô luận là phía trước Thạch Hoàng hay là bây giờ Vạn Long Hoàng rõ ràng đều là rời đi sinh mệnh cấm khu mới bị Tần Hạo ra tay, đến mức phía trước địa phủ, hiển nhiên là một cái ngoại lệ, bọn hắn đều là hết sức rõ ràng Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu cùng địa phủ ân oán, đây tuyệt đối là không chết không thôi, cho nên ra tay lời nói, cũng không có cái gì hiếm lạ. Đáng chết, các ngươi không cần bên trên hắn nhìn thấy một màn này về sau, đối diện Vạn Long Hoàng sắc mặt lập tức liền biến, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Tần Hạo, việc này thật không có thương chỗ chống a. Một tôn cổ lão khu chí tôn mở miệng nói. Thoại bản tòa đã nói xong, tại tiên lộ mở ra phía trước, các ngươi nếu như thành thành thật thật ở tại sinh mệnh cấm khu bên trong, bản tòa cũng không thèm để ý các ngươi, nếu không lời nói ai nếu là dám dở trò lời nói, coi như đừng trách bản tòa không khách khí, có loại lời nói, ai nếu không tin tà lời nói, hoan nghênh đối với bản tòa đi ra hậu quả cần phải hiểu rõ. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Tốt, nói nhảm bản tòa cũng liền không nói nhiều. Nên tiễn ngươi lên đường. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, Lúc này Tần Hạo lại một lần một bàn tay hướng lấy Vạn Long Hoàng trên thân bao phủ đi qua. Hôn đàn, ta cùng ngươi liều. Nhìn thấy một màn này về sau, Vạn Long Hoàng cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng đã không còn mảy may lưu thủ, gần như trong nháy mắt liền ngươi trực tiếp cực điểm thăng hoa, một cỗ vô biên mênh mông cực đạo khí tức bạo phát đi ra, trong tay Vạn Long Linh mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Thật sự là ồn ào. Tần Hạo thấy thế, thần sắc lại là không có biến hóa chút nào, trực tiếp một bàn tay nên đón. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, Tần Hạo bàn tay trực tiếp cùng Vạn Long Linh anh đến cùng một chỗ, ở trong hư không những cái kia cấm khu chí tôn kinh hài ánh mắt bên trong, Vạn Long Linh bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Tiếp theo lấy một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, sau đó Vạn Long Linh quang mang mãnh liệt tạm đạm xuống, sau đó sau một khắc, trực tiếp nước toát ra, trực tiếp bị sinh sinh một bàn tay cho đập nát. Cái gì? Làm sao có thể? Vạn Long Linh vậy mà nát? Hán nhục thân. Làm sao có thể mạnh như vậy? Liền xem như đại thành thánh thể cũng không có khả năng mạnh như vậy. Bên trong hư không những cái kia cấm khu chí tôn hiển nhiên là có chút mắt trợn tròn, cực điểm thăng hoa Vạn Long Hoàng thôi động Vạn Long Linh, đây cơ hồ là hắn trạng thái đỉnh cao nhất, thế nhưng là vừa đối mặt lại bị người đem Vạn Long Linh cho đập nát, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Đáng chết, làm sao có thể? Vạn Long Hoàng sắc mặt cũng là kỳ biến, Vạn Long Linh bị hủy, Vạn Long Hoàng miệng bên trong cũng máu tươi phun mạnh, thân thể cũng như một mai như đạn pháo trực tiếp bay rất ra ngoài. Kinh khủng bàn tay khí thế không giảm, hướng thẳng đến Vạn Long Hoàng trên thân bao phủ đi qua. Đáng chết, chân Long Quyền. Vạn Long Hoàng thấy thế hai tay kết ấn, trong nháy mắt đánh ra một đạo thánh pháp. Ân, chân Long Quyền. Chân Long Bảo Thuật A. Bất quá đáng tiếc, đành phải hắn hình mà không được hắn thần. Đừng nói là không chọn vẹn chân Long Bảo Thuật, liền xem như hoàn chỉnh chân Long Bảo Thuật cũng cứu không được ngươi. Tân Hạo cười lạnh một tiếng nói. Kinh khủng bàn tay trực tiếp nên đón. Ầm ầm ầm ầm. Bàn tay màu tím trực tiếp cùng bên trong hư không hình rồng quyền kình anh đến cùng một chỗ, không có chút nào nhớ mong, tại đụng vào trong nháy mắt, hình rồng quyền kình chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt trực tiếp bị sinh sinh đập nát, kinh khủng bàn tay khí thế không giảm, trực tiếp đem Vạn Long Hoàng thân thể bao phủ bắt đầu. Vạn Long Hoàng thân thể cũng lại một lần bay rớt ra ngoài, nửa người lại một lần bị sinh sinh đánh nổ, cả người bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Chạm. Tiếp theo lấy, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào. Trảm tiên kiếm trong nháy mắt tách ra đến, một đạo sáng chói thần quang trong nháy mắt bộc phát, tại Vạn Long Hoàng chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, một đạo lưu quang trực tiếp không có vào hắn trong mi tâm, cả người thân thể trong nháy mắt rung mạnh, kinh khủng kiếm ý cũng điên cuồng phun trào, điên cuồng cắn giết Vạn Long Hoàng trong cơ thể sinh cơ, một lát về sau, thân hình cũng ầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Chết, chết. Cái này chết. Thực lực này, làm sao có thể? Cực điểm thăng hoa Vạn Long Hoàng vậy mà không đến ba chiêu liền vẫn lạc. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 762, Cấm Khu Chí Tôn nhận sợ. Hủy diệt. Âm thầm những cái kia Cấm Khu Chí Tôn nhìn thấy một màn này về sau, lần này là triệt để mắt trợn tròn, đồng tử đột nhiên mãnh liệt co rút lại, một cỗ trước đó chưa từng có kinh khủng nguy cơ cũng từ bọn hắn tâm thực chất dâng lên đến. Phải biết vừa rồi Vạn Long Hoàng đây chính là đã hoàn thành cực điểm thăng hoa. Thế nhưng là vậy mà tại Tần Hạo trong tay ngay cả bà chiêu đều không có chống đỡ, cái này thực lực kinh khủng có thể nghĩ, theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Tần Hạo thực lực cho dù là so với trong truyền thuyết đế tôn cùng vô thủy đại đế các loại cường giả tối đỉnh đỉnh phong nhất thời điểm đều không hề yếu, thậm chí còn hơn. Những cái kia vốn là muốn nhúng tay cấm khu chí tôn trong lòng càng là sợ không thôi, lấy Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng, bọn hắn vừa rồi nếu như dám ra tay lời nói, hậu quả có thể tưởng tượng. Với lại cái này vẹn vẹn chỉ là Tần Hạo thực lực mà thôi, bên cạnh còn có một cái không có động thủ Tây Hoàng Mẫu, nghĩ tới đây, bọn hắn đối với Tần Hạo kiêng kỵ lập tức cũng tăng lên mấy cái cấp bậc. Hiện tại các ngươi có thể nghĩ muốn ba ho thu cho hắn. Nếu như muốn lời nói, cứ việc ra tay, bản tọa phụ bồi. Xử lý Vạn Long Hoàng về sau, Tần Hạo ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bên trong hư không, thanh âm băng lánh nói ra. Bên trong hư không một đám cấm khu chí tôn nghe được Tần Hạo lời nói về sau mặc dù nói trong lòng 10 điểm phẫn nộ. Thế nhưng là bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, lấy Tần Hạo bây giờ thực lực, căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể chống lại, trừ phi là bọn hắn thật có thể tụ tập tất cả cấm khu chí tôn, bất quá hiển nhiên cái kia căn bản chính là không thực tế. Về phần bọn hắn trong cơ thể cái gọi là huyết tính, tại bọn hắn tiến vào sinh mệnh cấm khu một khắc kia trở đi, hiển nhiên liền đã triệt để vứt bỏ trong lòng bọn họ huyết tính. Phía trước lời ngươi nói có thể còn giữ lời. Thật lâu về sau, một tôn cổ lao cấm khu chí tôn mở miệng nói. Bản tọa còn khinh thường lừa các ngươi, nếu không lời nói, các ngươi cảm thấy lấy bản tọa thực lực, các ngươi hôm nay có thể đi được. Tần Hạo từ tốn nói, bản tọa chỉ có một cái yêu cầu, tại tiên lộ mở ra phía trước, các ngươi đều cho bản tọa thành thành thật thật ở tại cấm khu bên trong, đến mức tiên lộ mở ra về sau, các ngươi muốn trùng kích tiên lộ bản tọa cũng sẽ không ngăn cản, trừ cái đó ra, nếu như các ngươi muốn làm cái gì tiểu động tác lời nói, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, tốt, hy vọng các hạ có thể nói lời giữ lời, nếu không lời nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bên trong hư không lão chí tôn nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lúc này cũng mở miệng nói, cút đi. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo cũng không kiên nhẫn nói ra, hừ. Bên trong hư không một đám cấm khu chí tôn hừ lạnh một tiếng, theo sau khí tức cũng nhao nhao tiêu tán, hiển nhiên là rời đi. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Lúc này, bên cạnh Đông Phương Thái Nhất cũng tới đến Tần Hạo trước mặt không người nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng sùng bái thân sắc, hiển nhiên là bị Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cho chấn kinh, một tôn cực điểm thăng hoa cổ hoàng, tại Tần Hạo trước mặt thậm chí ngay cả bà chiêu đều chống đỡ không dưới, trên lệch này có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch tiên. Không cần đa lễ. Tần Hạo từ tốn nói, tiền bối, đây là ngài cổ hoàng binh. Lập tức Đông Phương Thái Nhất mở miệng nói, trước không đổi, bản tọa hỏi ngươi, sau này lập thiên đỉnh, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập thiên đỉnh? Tần Hạo từ tốn nói, thiên đỉnh, tiền bối muốn lập thiên đỉnh. Lao phu cái mạng này đều là phía trước, đã tiền bối muốn lập thiên đỉnh lời nói, Lao phu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đông Phương Thái Nhất mặt mũi tràn đầy kiên định nói, rất tốt, đã như vậy lời nói, như vậy cái này Long Văn Hắc Kim Kích liền ban cho ngươi đi. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói, Long Văn Hắc Kim Kích mặc dù nói 10 điểm chân quý, có thể Tần Hạo xem ra cũng đồng thời không tính là gì. Cái này, đa tạ tiền bối lần trước, Lao Phu định sẽ không để cho tiền bối thất vọng, sau này tiền bối có dặn dò gì Lao Phu ổn thỏa sông pha khói lửa không chối tử. Đông Phương Thái Nhất mở miệng nói, rất tốt, tiếp xuống liền cho ngươi một cái nhiệm vụ, theo bản tọa biết, man nhân một mạch bây giờ tại Nam Lĩnh chỗ sâu, là man nhân một mạch thủy tổ, ngươi đi đem chọn cái man nhân một mạch lực lượng chỉnh hợp một cái đi. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói, man nhân một mạch còn có truyền thừa A. Thật sự là quá tốt, tiền bối yên tâm, ta chính xác sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe được cái này về sau, Đông Phương Thái Nhất trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Theo sau Tần Hạo lại một lần bàn giao một ít chuyện về sau, Đông Phương Thái Nhất cũng trực tiếp rời đi. Phu quân, cái này vạn long to 63 thái cổ hoàng tộc ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Đông Phương Thái Nhất rời đi về sau, Tây Hoàng Mẫu cũng mở miệng nói. Đã vạn long hoàng đã vẫn lạc, như vậy vạn long to 63 một mạch cũng không cần phải tồn tại. Tần Hạo từ tốn nói. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng lăng lệ sát ý cũng từ Tần Hạo trên thân bạo phát đi ra. Cái gì? Chạy mau. Chạy a. Chỗ tối những cái kia vạn long to 63 thái cổ hoàng tộc nhìn thấy một màn này về sau tâm thần rung mạnh, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, nhao nhao phá phong mà ra, hướng lấy vạn long to 63 bên ngoài bay lượn mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu. Muốn đi? Các ngươi đi được a? Đều cho bản tọa lưu lại đi. Nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ. Trong khoảnh khắc, Tần Hạo trong nháy mắt phát động thánh pháp, bất ngờ chính là nữ đế thần thông, bất quá tại Tần Hạo trong tay dùng đến về sau lại có chút khác biệt, hiển nhiên là bị Tần Hạo một lần nữa thôi diễn. Đầy trời màu tím tiên ba nở rộ, từng đạo hư ảnh cũng trực tiếp từ tiên ba bên trong lột xác ra đến, một cỗ kinh khủng vô biên lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, hóa thành đầy trời lưu quang hướng thẳng đến một đám thái cổ hoàng tộc trên thân bao phủ đi qua. Phanh phanh phanh phanh. Không có chút nào nhớ mong, tại Tần Hạo thánh pháp phía dưới, những cái kia thái cổ hoàng tộc không có bất kỳ cái gì may mắn thoát khỏi, trong khoảnh khắc liền triệt để tan thành mây khói, vạn long to 63 thái cổ hoàng tộc một mạch cũng triệt để điều tàn. Thật mạnh, tốt thực lực kinh khủng. Nhìn thấy một màn này về sau, Đoàn Thiên Đức Hắc Hoàng mấy người biểu hiện trên mặt hiển nhiên cũng là chấn động không gì sánh nổi. Theo sau tiếp xuống Tần Hạo một đoàn người đối với vạn long to 63 thái cổ hoàng tộc cất giữ cũng không có buông tha, là một cái thái cổ hoàng tộc, vạn long to 63 nội tình tự nhiên có thể nghĩ. Vẹn vẹn là những cái kia dùng đến phong cấm thần nguyên liền là một cái vô cùng kinh khủng chữ số, mặt khác các loại thần tài, thánh dược, thánh binh thần vật càng là nhiều vô số kể. Cái này mấy kiện đồ vật liền cho các ngươi a. Cuối cùng Tần Hạo trực tiếp xuất ra mấy món thần binh đưa cho Đoàn Thiên Đức Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm ba người nói ra. Cái này mấy món thần binh bên trong kém cỏi nhất đều là thánh vương binh, trong đó Diệp Phàm đạt được rõ ràng là một kiện lớn thánh binh. Đa tạ tiền bối. Mấy người thấy thế, trên mặt lập tức cũng đều lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc, mặc dù nói bọn hắn đạt được chỉ là chín châu mất sợi lông, không qua bọn hắn bất quá chỉ là đánh một lần nước tương liền có như thế thu hoạch, bọn hắn hiển nhiên cũng vừa lòng thỏa ý, nếu như không có Tần Hạo lời nói, đừng nói là thánh binh, có thể hay không còn sống đi ra đều là một tân số. Theo sau Tần Hạo cũng trực tiếp đem Đoàn Thiên Đức mấy người đưa cách Vạn Long To 63, giữa sân cũng chỉ còn lại Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu hai người. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 763, Thôn Phệ Long Khí. Chuẩn đế thất trọng. Phu quân, tiếp xuống ngươi làm muốn. Tây Hoàng Mẫu ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Cái này Vạn Long To 63 chính là một chỗ tuyệt hảo bảo. Bây giờ Vạn Long To 63 thái cổ hoàng tộc cũng đã triệt để hủy diệt, cái này long khí giữ lại cũng là lãng phí, không bằng thành toàn ta, vừa vặn bế quan một lần. Tân Hạo nói thẳng. Dạng này a cũng tốt, đã như vậy, ta cho phu quân hộ pháp. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu nói thẳng. Dù sao bởi vì vừa rồi đại chiến duyên cớ, bây giờ cấm khu trí tôn đều đã biết Tân Hạo không có vấn lạc, mặc dù nói phía trước thời điểm trấn nhiếp bọn hắn. Nhưng là cũng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không tối dưới mặt đất hát thủ, cho nên Tây Hoàng Mẫu cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao bây giờ Tần Hạo mặc dù nói thực lực 10 điểm nịch tiên, nhưng là cuối cùng chỉ là chuẩn đế chi cảnh, còn không có chứng đạo đại đế. Tốt. Tần Hạo thấy thế, gật gật đầu nói, theo sau cũng không chần chờ chút nào, đi thẳng tới Vạn Long To 63 trọng yếu nhất Vạn Long hội tụ địa điểm, nơi đây long khí so với phía trước địa phương nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Tốt bành trướng long khí. Xem ra cái này một lần lại có thể đột phá. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sau đó hỗn độn bất diệt công điên cuồng vận chuyển bắt đầu, Vạn Long To 63 bên trong bành trướng long khí cũng điên cuồng phun trào, cuối cùng hóa thành một cái kinh khủng to lớn kim sắc tuyền qua, hướng thẳng đến Tần Hạo trong cơ thể tuân ra mà tới. Tại hỗn độn bất diệt công vận chuyển phía dưới, những thứ này bành trướng long khí trực tiếp hóa thành căn nguyên nhất lực lượng dung nhập Tần Hạo trong cơ thể. Chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức bắt đầu tiêu thăng bắt đầu. Tần Hạo cái này hỗn độn bất diệt công thôn phệ hiệu quả so với thôn thiên ma công đều muốn kinh khủng nhiều. Theo Tần Hạo công pháp không ngừng vận chuyển, toàn bộ Vạn Long To 63 bên trong long khí cơ hồ có thể nói là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu điên cuồng tiêu tán. Chuẩn đế ngũ trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Chuẩn đế lục trọng thiên. Lục trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian liền đi qua. Đi qua cái này mấy ngày thời gian về sau, toàn bộ Vạn Long To 63 bên trong long khí tất cả đều dung nhập Tần Hạo trong cơ thể, theo cuối cùng một đạo long khí tràn vào, Tần Hạo tu vi cuối cùng cũng dừng lại tại chuẩn đế lục trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Chuẩn đế lục trọng thiên đỉnh phong A. Không sai, không sai, không hổ là Vạn Long To 63, cái này long khí so trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nồng đậm không ít. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, tình huống trước mắt so trong dự đoán muốn tốt không ít. Nguyên bản tại Tần Hạo xem ra, những thứ này trong long khí ẩn chứa năng lượng nhiều lắm là cũng liền cùng một cái bình thường cấm khu chí tôn kém không sai biệt lắm mà thôi, lấy hắn phía trước chuẩn đế ngũ trọng thiên trung kỳ tu vi. Hắn đoán chừng chính mình luyện hóa xong cái này Vạn Long To 63 bên trong long khí tu vi có thể đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong cũng không tệ, cao nữa là cũng chính là lục trọng thiên sơ kỳ mà thôi, thế nhưng là bây giờ lại lục trọng thiên đỉnh phong, có thể tưởng tượng cái này ẩn chứa trong đó long khí khủng bố cỡ nào. Ít nhất là chính mình phía trước trong dự đoán đến nhiều gấp 3, đôi này ở tại Tần nói, tuyệt đối là một cái thiên đại kinh hỉ. Chuẩn đế lục trọng thiên đỉnh phong, đã như vậy liền trực tiếp thừa thế xông lên tốt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tần Hạo cũng trực tiếp đem Vạn Long Hoàng thân thể lấy ra. Hỗn độn bất diệt công trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển bắt đầu, Long Hoàng trong cơ thể năng lượng cũng trong nháy mắt dung nhập Tần Hạo trong cơ thể, nguyên bản lục trọng thiên đỉnh phong tu vi cũng lại một lần có muốn dấu hiệu bùng lòng. Bất quá đồng dạng, Tần Hạo phát hiện muốn đột phá chuẩn đế lục trọng thiên đỉnh phong, bước vào chuẩn đế thất trọng thiên lời nói, hiển nhiên không có đơn giản như vậy, phải biết chuẩn đế lục trọng thiên cùng thất trọng thiên có thể nói là một cái chân chính đường ranh giới, mặc dù nói chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng là lẫn nhau thực lực lại là tồn tại cách biệt một trời, với lại đột phá độ khó cũng so với lúc trước đợi khó khăn không ít. Vạn Long Hoàng a Vạn Long Hoàng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt. Đường đường một tôn cổ hoàng, một thân khí huyết hẳn là đủ để cho ta khôi phục lại a. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó hỗn độn bất diệt công cũng càng thêm điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Một ngày, hai ngày. Trong nháy mắt, lại là ba ngày thời gian đi qua. Ong ong ong. Đột nhiên, đúng lúc này, đột nhiên, Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp theo lấy, một cỗ kinh khủng bành trướng mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tần Hạo trên thân khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Gần như trong nháy mắt liền trực tiếp xuyên qua chuẩn đế lục trọng thiên đỉnh phong cực hạn. Trực tiếp bước vào chuẩn đế thất trọng thiên cảnh giới. Chuẩn đế thất trọng thiên A, cuối cùng là đạt tới. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, cùng lúc đó, Tần Hạo cũng rõ ràng cảm giác được, đến chuẩn đế thất trọng thiên về sau, muốn tiếp tục đột phá lời nói, cần năng lượng là phía trước gấp 3 gấp 5 lần, thậm chí nhiều hơn. Bất quá đối với ở tại trước mắt Tần Hạo tới nói, chuẩn đế thất trọng trời đã hoàn toàn đầy đủ, tiếp xuống đột phá lời nói, Tần Hạo chuẩn bị đem trọng tâm chuyển rời đến thiên đình phía trên, sử dụng khí vận phương pháp, hội tụ giữa thiên địa khí vận ra chỉ bản thân, mặt khác thì là sinh mệnh cấm khu bên trong còn thừa những cái kia cấm khu chí tôn. Mặc dù nói bây giờ sinh mệnh cấm khu đi qua một đời lại một đời đại đế chinh chiến về sau, toàn bộ sinh mệnh cấm khu bên trong cấm khu chí tôn đã điêu tàn đến lịch sử điểm thấp nhất, thậm chí bất tử sơn đã bị Tần Hạo bình định. Bất quá mặc dù là như thế, sinh mệnh cấm khu bên trong đi vào chí tôn cũng vẫn như cũ là có không ít. Nếu như có thể đem những thứ này cấm khu chí tôn tất cả đều nuốt mất lời nói, hắn tu vi tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay bước vào đại đế chi cảnh, thậm chí trùng kích hồng trần tiên. Bất quá bởi vì phía trước thời điểm cùng cấm khu chí tôn từng có hiệp nghị, tiên lộ mở ra phía trước lẫn nhau ở giữa không được xâm chiếm, chỉ có thể chờ đợi đến tiên lộ mở ra thơ ý điểm mới được, các loại thành tiên lộ mở ra thời điểm, cũng chính là những cái kia cấm khu chí tôn diệt vong thơ ý điểm. Tại đột phá chuẩn đế thất trọng thiên về sau, Tần Hạo trước mặt Vạn Long Hoàng thi hải cũng triệt để tan thành mây khói. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo cũng chậm rãi đứng lên thân, không có long khí về sau, cái này Vạn Long to 63 cũng coi là triệt để phế bỏ, bất quá Tần Hạo cũng không có hủy đi Vạn Long to 63 địa thế, chỉ cần không hủy đi Vạn Long to 63 địa thế, theo thời gian chuyển rời, trong này vẫn như cũ sẽ xa xa không ngừng ngừng tụ ra long khí, bất quá muốn khôi phục Vạn Long to 63 trạng thái đỉnh phong lời nói, không có cái mấy triệu năm hiển nhiên là không có khả năng. Theo sau Tần Hạo đi thẳng tới Vạn Long to 63 nơi hẻo lánh địa phương, tại hắn trước mặt để đặt lấy mấy ngụm thạch quan, bất ngờ chính là nữ đế một thế thân táng. Tần Hạo không chần chờ chút nào, đưa tay hướng thẳng đến bên trong hư không một chảo, số sao thần trực tiếp bị Tần Hạo tóm vào trong tay, như là diêu quang thánh địa, Tần Hạo trực tiếp bố trí cấm chế, lấy tinh thần lực lượng đem nữ đế một thế này thân thủ hộ bắt đầu, cho dù là Hồng Trần Tiên giáng lâm cũng khó có thể phá vỡ Tần Hạo cấm chế. "Tốt, không sai biệt lắm, nên rời đi." Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo nói thẳng. Sau đó hai người cũng trực tiếp rời đi Vạn Long to 63. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 764, Nguyên Thuật quyết đấu. Bắt đầu thần thành. Ân. Diệp Phàm tên kia vậy mà cùng Nguyên Thuật thế gia đối đầu. Rời đi Vạn Long to 63 về sau, Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu cũng không có đi thẳng về, mà là một đường tại Bắc vực đi dạo. Một ngày này, một tin tức truyền đến Tần Hạo trong tai. Nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm đồng dạng cùng Nguyên Thuật thế gia đối đầu, bất quá lúc kia Diệp Phàm chỉ là một cái không chỗ nương tựa tán tu, với lại người mang Nguyên Thiên Sư truyền thừa, tự nhiên là gây nên Nguyên Thuật thế gia ngấp nghé, chẳng qua hiện nay Diệp Phàm thế nhưng là xưa không bằng nay, hắn nhưng là thiên toàn thánh địa thánh tử, bối cảnh thế nhưng là không phải bình thường, cũng không phải cái gì người đều dám đắc tội. Nguyên Thuật thế gia người mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là cùng thiên toàn thánh địa so ra, hiển nhiên kém không chỉ một điểm nửa điểm. Phải biết như hôm nay xoay thánh địa trong thế nhưng là có 3 tôn thánh hiển thời cổ cấp bậc tồn tại trấn thủ, cơ hồ có thể nói là uy áp toàn bộ bắt đầu tất cả thánh địa thế gia. Nguyên lai là dạng này. Hơi tìm hiểu một lần về sau, Tần Hạo cũng minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Bây giờ Diệp Phàm đã là Hóa Long cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, khoảng cách tiên đài chi cảnh thế nhưng là chỉ có cách nhau một đường, thế nhưng là làm hoàng cổ thánh thể, muốn đột phá tiên đài chi cảnh cần nguyên tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng chữ số. Mà lúc trước thời điểm Tần Hạo thế nhưng là chấp thuận qua hắn, một khi Diệp Phàm thành công đột phá lời nói, liền sẽ dẫn hắn trở lại địa cầu, cho nên Diệp Phàm tự nhiên là tận hết sức lực muốn đột phá. Là Nguyên Thiên Sư muốn nguyên lời nói, trực tiếp nhất biện pháp dĩ nhiên chính là đổ thạch, rời đi Vạn Long to 63 về sau, Diệp Phàm một đoàn người đi thẳng tới bên trong tòa thần thành. Bây giờ Diệp Phàm nguyên thuật mặc dù nói có lẽ vẫn còn so sánh không lên Nguyên Thiên Sư, nhưng là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Như thế một cái kinh khủng tồn tại vào xem những cái kia thánh địa thế gia thạch phường, có thể tưởng tượng hậu quả khủng bố cỡ nào. Trừ thiên toàn thạch phường, giao chỉ thánh địa thạch phường cùng cơ gia mấy cái số ít thánh địa thạch phường bên ngoài, còn lại thánh địa thế gia thạch phường vượt qua 8 thành thánh địa thạch phường đều bị Diệp Phàm vào xem qua. Một cái Nguyên Thiên Sư liên tiếp không ngừng vào xem một cái thánh địa thạch phường, đôi này ở tại thạch phường tới nói, tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng, Diệp Phàm trong khoảng thời gian này có thể nói là kiếm lợi bát đầy bồn doanh. Thế nhưng là những cái kia thánh địa thế gia thạch phường sẽ phải khóc, bởi vì bị Diệp Phàm vào xem qua về sau, những cái kia trong phố đá cơ hồ rất khó mở ra đỉnh tiêm bảo vật, sinh ý tự nhiên là có thể nghĩ. Những cái kia thánh địa thế gia hiển nhiên cũng có chút không chịu được nổi, thế nhưng là Diệp Phàm thân phận bọn hắn cũng là hết sức rõ ràng, đây chính là Thiên Toàn Thánh Địa Thánh Tử, căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể tùy ý có thể trêu chọc, tuy nhiên lại cũng không thể bỏ mặc Diệp Phàm dạng này hồ nháo xuống dưới. Cuối cùng rơi vào đường cùng mấy cái thánh địa thế gia người bàn bạc một lần, cuối cùng thương lượng ra một cái đối sách, cái kia chính là Đổ Thạch, bọn hắn mời Đổ Thạch cao thủ cùng Diệp Phàm đến một lần quyết đấu, nếu như thành công lời nói, sau đó Diệp Phàm chỉ có thể định kỳ vào xem bọn hắn thạch phường, mà không thể đủ trắng trợn, nếu như là thất bại lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tại bác đầu phía trên, bên ngoài Nguyên Thiên Sư truyền thừa đoạn tuyệt dưới tình huống, nguyên thuật thủ đoạn cao cấp nhất dĩ nhiên chính là nguyên thuật thế gia những người kia, cho nên mấy cái thánh địa thế liên hợp lại đến đem mấy cái nguyên thuật thế gia lão cổ đồng mời đi ra, tham dự cuộc tỷ thí này. Đương nhiên, vì để Diệp Phàm cam tâm tình nguyện tham dự cái này một lần đúng, cái thánh địa thế gia liên hợp lại đến tập hợp 10 điểm phong phú tiền đặt cược, trọn vẹn 1000 vạn cân nguyên, buồn có thể tham gia quyết đấu, những thứ này nguyên liền về Diệp Phàm. Có thể nói tuyệt đối là dốc hết vô liếng. Đối với cái này nguyên thuật gần như đại thành, nhưng là sẽ không cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu, định ở tại 3 ngày về sau tiến hành viên thuật quyết đấu địa điểm dĩ nhiên chính là thần. Có chút ý tứ, xem ra bọn hắn thật đúng là dốc hết vô liếng. Tân Hạo nhẹ giọng nói ra, có thể đem những cái kia thánh địa thế ra bước đến trình độ này, cũng coi là không sai. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia có thể hay không thắng. Tây Hoàng Mẫu cũng gật gật đầu nói, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tân Hạo khép cười một tiếng nói, nguyên tắc bên trong Diệp Phàm thật là thắng, thế nhưng là Tân Hạo lại là hết sức rõ ràng. Nguyên tắc bên trong những cái kia nguyên thuật thế gia nguyên thuật cao thủ mặc dù nói trình độ không thấp, nhưng là tuyệt đối không phải nguyên thuật thế gia bên trong cao cấp nhất. Mà cái này một lần mấy cái thánh địa thế gia thế nhưng là dốc hết vốn liếng đem những cái kia lão cổ đồng mời đi ra, tình huống hiển nhiên tuyệt đối là xưa không bằng nay. Đương nhiên, đồng dạng, Diệp Phàm thủ đoạn cùng nguyên tắc bên trong hiển nhiên cũng đồng dạng là xưa không bằng nay. Nguyên tắc bên trong Diệp Phàm còn sót lại viên thuật quyết đấu thời điểm bất quá mới nói cung chi cảnh mà thôi. Thế nhưng là bây giờ Diệp Phàm thế nhưng là đã đến Hóa Long đỉnh phong, rất nhiều thủ đoạn đều có thể vận dụng, thủ đoạn tự nhiên cũng là so nguyên tắc bên trong mạnh hơn phần lớn. Ân, tốt. Tây Hoàng Mẫu gật gật đầu nói, hai người cũng trực tiếp một đường hướng lấy thần thành phương hướng tiến đến. Rất nhanh hai người liền trực tiếp tiến vào bên trong tòa thần thành, một thế này, Tần Hạo hay là lần đầu tiên tới thần thành, bất quá thần thành sừng sững tại bắt đầu thiên địa vô số năm, cho dù là cùng hắn đời thứ nhất đến thời điểm so sánh. Thần thành đều cơ hồ không có gì thay đổi. Với lại Tần Hạo cũng nhìn ra, toàn bộ thần thành xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy, toàn bộ phía trên tòa thần thành ít nhất bị ra chỉ mấy chục cái kinh khủng đế trận. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, tại thần thành trọng yếu nhất địa phương, Tần Hạo cảm ứng được tiên ngân dấu vết, hiển nhiên cái này thần thành chính là cùng tiên có quan hệ. Nếu quả thật có người muốn đánh thần thành chủ ý lời nói, cho dù là cổ chi đại đế giáng lâm, thậm chí hồng trần tiên cấp cái khác tồn tại, đều tuyệt đối không chiếm được mảy may chỗ tốt, thậm chí gặp nhiều thua thiệt, có thể tưởng tượng cái này thần thành khủng bố cỡ nào. Tần Hạo hai người đi thẳng tới giao trì trong phố đá, bởi vì cái này một lần quyết đấu địa điểm chính là tại giao trì trong phố đá, bởi vì giao trì thánh địa tại toàn bộ bắt đầu phía trên địa vị 10 điểm siêu nhiên, cho nên cái này một lần giao trì thánh địa cũng coi là ra mặt làm một cái nhân chứng, có giao trì thánh địa ra mặt, song phương bất luận kẻ nào cũng sẽ không quy nợ. Gặp qua tổ sư, Tần Hạo hai người dáng lâm về sau, rất nhanh một đạo đầu đội khăn che mặt thân ảnh chào đón, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng cung kính thân sắc, không phải cái khác người, bất ngờ chính là giao trì thánh địa đương đại thánh nữ. Vô hư đa lễ. Tần Hạo từ tốn nói, bởi vì Tần Hạo hai người thân phận biết cũng không có nhiều người, cho dù là tại giao trì thánh địa trong, biết người cũng bất quá số lượng một bàn tay mà thôi, cho nên giao trì thánh nữ tự nhiên cũng không có lộ ra. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian liền đi qua. Bởi vì Diệp Phàm cùng nguyên thuật thế gia cao thủ quyết đấu, lập tức làm cho cả thần thành trở thành bắt đầu phong vân địa điểm, vô số người nhao nhao tiến về thần thành, đều muốn đến quan tâm trận này kinh thế nguyên thuật quyết đấu, toàn bộ giao trì thánh địa trong phố đã có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Với lại bởi vì nhân số quá nhiều duyên cớ, trừ một chút thân phận đặc thù người bên ngoài, không đến tiên đài chi cảnh căn bản cũng không có tư cách tiến vào giao trì thạch phường. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 765, Giao trì Thạch Phường. Đã chung thiết bản. Bất quá mặc dù là như thế, tiến vào Giao trì Thạch Phường người cũng không ít, với lại không ít đều là một chút lão cấp bậc đồ cổ tồn tại. Những người này mặc dù nói thực lực rất mạnh, bất quá đồng dạng, bởi vì sống xa xưa tuế nguyệt, cho nên đều có một cái cộng đồng đặc tính, cái kia chính là thọ nguyên không nhiều. Cái này một lần Diệp Phàm cùng nguyên thuật thế gia tiến hành quyết đấu, thế nhưng là sẽ có rất hơn suất cắt ra một chút đỉnh tiêm bảo dược, thậm chí thánh dược cùng dược vương, những vật này đều là đỉnh tiêm duyên thọ chí bảo. Đối với những người này tới nói, đều tuyệt đối là tha thiết ước mơ đồ vật, những thứ này lão cổ đồng hiển nhiên đều muốn thư A Cơ thu hoạch được một chút duyên thọ bảo vật. Giao chỉ thạch phường trọng yếu nhất thạch trong nội viện, giờ phút này Diệp Phàm cùng nguyên thuật thế gia người đều xuất hiện ở đây, tại Diệp Phàm bên người thì đi theo một cái đạo sĩ béo cùng một đầu đại hắc cẩu, không phải cái khác người, bất ngờ chính là Đoàn Thiên Đức cùng Hắc Hoàng, trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn đi theo mấy cái nhìn qua hai chừng hơn 10 tuổi có chút vô lại thanh niên, chính là nguyên tắc bên trong cùng Diệp Phàm từng có không tầm thường giao tình con cháu đại. Khấu. Bây giờ mặc dù nói Diệp Phàm vận mệnh sinh ra không ít biến hóa, thế nhưng là có rất nhiều thứ cũng đều không có sinh ra biến hóa, tại du lịch Bắc vực thời điểm, hay là cùng con cháu đại Khấu dính líu quan hệ, với lại từ song phương bộ dáng đến xem, rõ ràng quan hệ không phải bình thường. Tại Diệp Phàm đối diện, thì là năm cái nhìn qua gần đất xa trời lão giả, bất ngờ chính là nguyên thuật thế gia cao thủ, với lại cái này năm cái lão giả thực lực cũng đều không phải bình thường, cầm đầu một cái thình lình đã đạt tới kinh khủng trạm đạo chi cảnh tồn tại, còn lại mấy cái kém cỏi nhất cũng đều là tiên nhị cấp bậc đại năng tồn tại. Hiển nhiên vì cái này một lần nguyên thuật quyết đấu, mấy cái nguyên thuật thế gia hiển nhiên là dốc hết vô liếng, trực tiếp phái ra cao thủ đứng đầu. Mà tại mấy cái nguyên thuật cao thủ sau lưng thì là mấy cái thánh địa thế gia người, dù sao cái này một lần thế nhưng là bọn hắn mời nguyên thuật thế gia cao thủ ra sân, tự nhiên cũng phái người đến. Tại hai đội trong đám người thì là giao trì thánh địa người, giao trì thánh địa chính là cái này một lần nguyên thuật quyết đấu nhân chứng, trừ giao trì thánh nữ bên ngoài, cũng phái ra một tôn trạm đạo chi cảnh thái thượng trưởng lao đến đây trấn thủ. Tốt, canh giờ đã đến, các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Lúc này giao trì cao thủ thánh địa ánh mắt rơi xuống Diệp Phàm cùng đối diện nguyên thuật thế gia một trên thân mọi người, từ tốn nói. Về tiên bối, tại hạ đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp Phàm không người nói. Có thể bắt đầu. Đối diện nguyên thuật thế gia cầm đầu một cái trạm đạo chi cảnh lão giả cũng từ tốn nói. Đã như vậy, chính các ngươi chính mình chế định quy tắc ca. Giao chỉ cao thủ thánh địa từ tôn nói, cái này một lần bọn hắn chỉ là làm một cái nhân chứng, đến mức quá trình, bọn hắn hiển nhiên căn bản liền sẽ không nhúng tay. Các ngươi năm cái là chuẩn bị cùng tiến lên, từng bước đến. Diệp Phàm ánh mắt cũng rơi xuống đối diện năm tôn trên người lão giả, từ tôn nói, trên mặt cũng không có lộ ra tơ sợ ý tứ. Tại Diệp Phàm trong lòng, có lẽ chính mình vì so ra kém đối phương, nhưng là tại nguyên mặt, hắn thấy, tại toàn bộ bắt đầu, trừ giao chỉ thánh địa đời thứ 5 nguyên thiên sư Trương Lâm Chi. Tốt một cái cuồng vọng tiểu bối. Tiểu bối, ngươi có chút quá cuồng vọng. Thật sự là không biết cái gọi là. Nghe được Diệp Phàm lời nói về sau, mấy cái nguyên thuật thế gia lão giả sắc mặt có chút không thế nào đẹp mắt, lạnh lùng nói ra. Một đám cậy giả lên mặt ra hỏa. Tiểu Diệp tử, chờ một lúc thật tốt dạy dạy dỗ bọn hắn một lần. Hắc Hoàng thấy thế lúc này cũng nói thẳng. Chỗ nào đến chó hoang, không biết lớn nho, lão phu ngược lại cũng cho ngươi một cái dạy dạy dỗ. Nghe được Hắc Hoàng lời nói về sau, bên trong một cái tiên nhị đại năng chi cảnh nguyên thuật cao thủ lạnh lùng nói ra, trong nháy mắt vận chuyển nguyên thuật, một cỗ quỷ dị năng lượng trực tiếp từ dưới đất hướng lấy Hắc Hoàng trên thân bao phủ đi qua. Đối với Diệp Phàm bọn hắn hiển nhiên không dám tùy ý ra tay, dù sao Diệp Phàm thân phận thế nhưng là Thiên Toàn Thánh Địa thánh tử, Thiên Toàn Thánh Địa cũng không phải bọn hắn nguyên thuật thế gia có thể trêu chọc tới, nhưng là Hắc Hoàng hiển nhiên liền không có cái này lo lắng. Hắc Hoàng cẩn thận. Diệp Phàm trước tiên liền cảm ứng được đối phương thủ đoạn, sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Lão bang tử, người muốn chết. Hắc Hoàng thấy thế, trên cổ chuông nhỏ quang mang lóe lên, sau một khắc trực tiếp hóa thành một tôn kim trung, vô biên to lớn khí tức trực tiếp đem hắn quanh thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu, trực tiếp hóa giải đạo này công kích. Bây giờ Hắc Hoàng tu vi so Diệp Phàm còn muốn càng thêm cường đại, đã đạt tới tiên đài chi cảnh, mặc dù nói chỉ là tiên một chi cảnh, nhưng là thực lực tuyệt đối không phải bình thường, với lại trên cổ hắn chuông nhỏ đây chính là một kiện thánh binh. Cái gì? Đây là thánh binh. Mọi người ở đây hiển nhiên không thiếu kiến thức rộng rãi hạng người, tự nhiên là nhận ra Hắc Hoàng trên thân thần binh phẩm cấp, sắc mặt lập tức cũng là mãnh liệt biến đổi, không ít người mắt thực chất càng là hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Lao giả, chờ đó cho ta, bản hoàng nhớ kỹ ngươi, chắc chắn để ngươi trả giá đắt. Hắc Hoàng hung dữ chừng đối phương một chút, thanh âm băng lãnh nói ra. Ngươi, tại nhìn thấy Hắc Hoàng đỉnh đầu thánh binh về sau, lão giả tiện ý biết đến có chút không tốt. Phải biết thánh binh đây chính là chỉ có thánh hiển thời cổ cấp bậc tồn tại mới có thể luyện chế ra đi và bảo, cũng không phải cái gì người có thể có được, Hắc Hoàng trên thân lại có như thế bảo vật, rất có thể cùng thánh hiển thời cổ có quan hệ. Đây là giao trì thánh địa thạch phường, cấm chỉ đánh nhau, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bất quá Hắc Hoàng chính là ta giao trì thánh địa một vị tổ sư sùng vật, đợi lần này nguyên thuật quyết đấu về sau, các ngươi Thác Bạt Thế Gia muốn cho hắn một cái công đạo mới được. Giao Chỉ Thánh Địa Trảm Đạo cao thủ nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói ra. Cái gì? Nghe được cái này về sau, vừa rồi ra tay sắc mặt người lập tức liền biến, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng trắng bệnh bắt đầu, trong lòng lo lắng cũng triệt để biến thành sự thật, chủ yếu nhất là, hắn không nghĩ tới Hắc Hoàng vậy mà cùng Giao Chỉ Thánh Địa có quan hệ. Thật có lỗi, là lão hủ lô mãng, đợi kết thúc về sau, tự sẽ tự mình bồi tội. Lão giả hiển nhiên hết sức rõ ràng, cái này một lần hắn hiển nhiên phải đại xuất huyết, không lấy ra chút đồ tốt lời nói, chỉ sợ là không cách nào sự tình. Hừ. Hắc Hoàng thấy thế cũng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn một chút đối phương, lúc này cũng không lại nói cái gì, đã Giao Chỉ Thánh Địa người mở miệng, Hắc Hoàng tự nhiên cũng không có khả năng không buông tha, chỉ có thể chờ đợi tiếp xuống nguyên thuật quyết đấu kết thúc về sau mới được. Đã lần này nguyên thuật quyết đấu chính là Thiên Toàn Thánh Tử cùng ta nguyên thuật thế gia quyết đấu, chúng ta năm cái lao ra hỏa đại biểu là nguyên thuật thế gia, có hai cái phương án, một cái năm ván cờ ba thắng, Thiên Toàn Thánh Tử cùng ta năm người tất cả đấu một trận, mỗi người huyền ba khối, người trả giá cao chiến thắng. Cái thứ hai phương án là Thiên Toàn Thánh Tử chọn năm khối, chúng ta nguyên thuật thế gia chọn năm khối, một ván phân thắng thua, đồng dạng người trả giá cao thắng lợi. Không biết Thiên Toàn Thánh Tử lựa chọn loại nào. Lúc này, nguyên thuật thế gia một phương cầm đầu tôn này Trảm Đạo chi cảnh lão cổ đồng mở miệng nói. Chương 766, quyết đấu bắt đầu. Địa mệnh quả. Đã như vậy lời nói, như vậy trực tiếp giải quyết dứt khoát tốt, bản thánh tử lựa chọn loại thứ hai. Diệp Phàm trầm ngâm một lát về sau, trực tiếp mở miệng nói, chính mình quyết đấu đối phương 5 người, mặc kệ lựa chọn loại nào chính mình khẳng định đều là ăn thiệt thòi, cùng một lần lần đến lời nói, còn không bằng trực tiếp giải quyết dứt khoát, đối với mình nguyên thuật Diệp Phàm hiển nhiên tồn tại lòng tin tuyệt đối. Đã như vậy lời nói, chúng ta liền lấy 2 canh giờ làm hạn định, 2 canh giờ về sau riêng phần mi nhờ giải thạch, như thế nào? Lão giả mở miệng nói. Có thể. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Đã như vậy hiện tại bắt đầu đi. Lão giả trực tiếp mở miệng nói, lúc này mấy người cũng bắt đầu ở thạch trong nội viện bắt đầu chọn lựa chính mình riêng phần mi nhờ cần nguyên thạch. Nơi này thế nhưng là Giao Trì Thánh Địa Thạch Phường, cái này thiên tự số trong sân thu thập đều là cao cấp nhất vật liệu đá. Toàn bộ thiên tự số viện tử diện tích cũng là 10 điểm kinh khủng, bên trong khoảng chừng hơn vạn khối đủ loại nguyên thạch vật liệu đá. Chỉ gặp giờ phút này Diệp Phàm 6 người cũng trực tiếp tiến vào giữa sân, các loại nguyên thuật thủ đoạn cũng nhao nhao dùng đến, có thể nói là các hiện thần thông. Chỉ gặp 5 cái lão giả sau lưng từng đạo huyền diệu bảo luân cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là nguyên thuật sư tu luyện tới đỉnh tiêm tông sư chi cảnh nguyên thiên bảo vòng. Mà Diệp Phàm hiển nhiên cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế, tại hắn phía sau một đạo cửu thải ánh sáng màu vòng cũng đồng dạng hiện hóa ra ngoài, vòng ánh sáng phía trên khí tức so với 5 cái lao giả tới nói không kém chút nào, thậm chí càng thêm huyền diệu, bất ngờ chính là Nguyên Thiên Sư Nguyên Thiên Thần Luân. Cùng lúc đó, Diệp Phàm mi tâm chỗ, một đạo thần nhãn cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, chính là Nguyên Thiên Sư đỉnh tiêm thần thông Nguyên Thiên Thần Nhãn. Giờ phút này Diệp Phàm ánh mắt cũng không ngừng nở dê tại những thứ này nguyên thạch phía trên không ngừng vừa đi vừa về quét mắt. Mặc dù nói Diệp Phàm ngoài miệng nói không đem những lao giả này để vào mắt, thế nhưng là trên thực tế, đang hành động bên trên, Diệp Phàm nhưng cũng không dám có chút qua loa chủ quan, đem chính mình tất cả thủ đoạn tất cả đều dùng đến. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, 2 canh giờ thời gian liền đi qua, rất nhanh, song phương cũng lại một lần đi vào giữa sân, đi qua 2 canh giờ thời gian về sau, song phương cũng đều riêng phần mi nhờ chọn lựa tốt riêng phần mi nhờ thu hoạch. Tiếp xuống liền bắt đầu giải thạch đi, các ngươi ai bắt đầu trước? Diệp Phàm ánh mắt cũng rơi xuống đối diện 5 cá nhân trên người, từ tốn nói. Nhường lão phu tới trước đi. Lúc này, phía trước ra tay đối phó Hắc Hoàng lão giả mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, hiển nhiên là đối với mình lựa chọn vật liệu đá 10 điểm có lòng tin. Mời đi. Diệp Phàm từ tốn nói. Lão giả thấy thế đi thẳng tới một khối không sai biệt lắm có 2 cái bóng rổ lớn nhỏ vật liệu đá trước mặt, đưa tay lật một cái, mấy món giải thạch chuyên dụng thần binh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Chỉ gặp lão giả phía sau Nguyên Thiên Bảo vòng quang mang đại thịnh, từng đạo nguyên thuật thần thông cũng không ngư nở dê đánh ra, là 2 tay bay động, chỉ gặp vật liệu đá mặt ngoài mảnh đá cũng bắt đầu không ngừng bay thấp, một cỗ huyền diệu khí tức cũng lập tức hiện hóa ra ngoài. Đối với nguyên thuật cao thủ tới nói, không đơn giản chọn lựa vật liệu đá là một cái công phu sống, trên thực tế, giải thạch đồng dạng cũng là một cái công phu sống, nếu không lời nói, cho dù là vật liệu đá bên trong ẩn chứa bảo vật cũng sẽ bởi vì thao tác không làm mà hư hao. Trong lúc này hiển nhiên đều là có rất lớn chú ý. Ong ong ong. Rất nhanh thời gian một nén nhang liền đi qua, đúng lúc này, chợt một đạo màu ngà sư a vầng sáng cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, tiếp theo lấy một cỗ thấm vào ruột gan khí tức cũng từ trong đá phát ra. Thật là nồng nặc sinh mạng tinh khí. Cắt ra bảo dược. tuyệt đối bảo dược. Lão phu đã từng thấy qua có người cắt ra qua nhân nguyên quả, bất quá này khí tức so nhân nguyên quả còn muốn càng thêm nồng đậm. Cảm nhận được này khí tức về sau, chung quanh không ít lão cổ đồng trong đôi mắt đều mãnh liệt tách ra một đạo nóng bỏng quang mang, hiển nhiên bọn hắn đều nhìn ra, cái này một lần cắt ra đến đồ vật hiển nhiên là duyên thọ chí bảo. Đối với những thứ này lão cổ đồng tới nói, không có cái gì so thọ nguyên càng thêm để bọn hắn điên cuồng, chỉ cần có thể duyên thọ lời nói, có thể nói bất kỳ giá nào bọn hắn đều nguyện ý trả giá. Giang giác. Ngay tại cái này A Tư, đột nhiên, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, tiếp theo lấy, tại ánh mắt mọi người bên trong, một cái chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con trái cây hiển hóa ra ngoài, một cỗ vô cùng nồng đậm sinh mạng tinh khí cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Địa mệnh quả, là địa mệnh quả, trong truyền thuyết địa mệnh quả. Lại là thứ này. 50 vạn cân nguyên, lão phu ra 50 vạn cân nguyên. Cắt, 50 vạn cân nguyên liền muốn cầm xuống địa mệnh quả, muốn ngược lại là đẹp, một chỉ hệ u, lão phu ra một chỉ hệ u. 150 vạn. Nhìn thấy thứ này về sau, một đám lao cổ đồng lập tức cũng triệt để điên cuồng, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng điên cuồng thần sắc. Địa mệnh quả đây chính là so nhân nguyên quả mạnh hơn phần lớn, nhân nguyên quả chỉ có thể duyên thọ 500 năm mà thôi, thế nhưng là địa mệnh quả đây chính là có thể duyên thọ ngàn năm bảo vật. Yên lặng, tỉ thí đều còn chưa kết thúc đâu, các loại kết thúc về sau nói những thứ này nữa cũng không muộn. Giao chỉ cao thủ thánh địa nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Nghe được giao chỉ cao thủ thánh địa lời nói về sau, giữa sân lão cổ đồng lúc này mới nhao nhao bình ổn lại, bất qua ánh mắt vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một mai địa mệnh quả, mắt thực chất nóng bỏng thần sắc làm sao đều không che giấu được. Tốt, lão phu đã hiểu xong, đến lượt ngươi. Lão giả nhìn thấy chính mình hiểu đi ra đồ vật về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, lúc này ánh mắt cũng rơi xuống Diệp Phàm trên thân, mắt thực chất khiêu khích thần sắc làm sao đều không che giấu được. Diệp Phàm nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, đồng thời không nói nhảm, đi thẳng tới một khối vật liệu đá trước mặt, chuẩn bị giải thạch, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Sau một khắc, Diệp Phàm trực tiếp động, tương đối ở tại phía trước nguyên thuật thế gia lão giả hoa lệ thủ đoạn tới nói, Diệp Phàm giải thạch thủ pháp thì hoàn toàn tương phản, cho người ta một loại giản dị tự nhiên cảm giác, không có chút nào sức tưởng tượng. Thủ pháp này là giống như cùng trong tộc ghi chép nguyên thiên sư thủ đoạn có chút giống nhau. Chẳng lẽ hắn đạt được nguyên thiên sư truyền thừa? Cái này một lần mấy cái lão giả cũng đều bắt đầu cẩn thận xem xét Diệp Phàm thủ đoạn, giờ phút này nhìn thấy Diệp Phàm thủ đoạn về sau, mấy người lông mày lập tức cũng nhíu một cái, bọn hắn nhìn đều là nguyên thuật thế gia lão cổ đồng, kiến thức tự nhiên là không phải bình thường, hiển nhiên ẩn ẩn có chút đoán được Diệp Phàm thủ đoạn. Nguyên thiên sư truyền thừa. Chẳng lẽ hắn thực sự đến nguyên thiên sư truyền thừa? Khó trách hắn dám như thế cuồng vọng, dám cùng chúng ta tiến hành quyết đấu. Xem ra lần này có chút phiền phức, phía trước chúng ta đều có chút xem thường ra hỏa này. Mấy cái lao giả sắc mặt lập tức cũng đều trở nên có chút khó coi bắt đầu, nguyên bản bọn hắn đối với thủ đoạn mình đều có chút tràn đầy tự tin, giờ phút này, nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng cũng biến thành có chút thấp thỏm bắt đầu. Dù sao Nguyên Thiên Sư tên tuổi thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn nguyên thuật thế gia đều là một mực bị Nguyên Thiên Sư một mạch áp chế, đối với Nguyên Thiên Sư một mạch, bọn hắn tồn tại tự nhiên e ngại. Đợt. Đề cử một bản không sai Hồng Hoang tiểu thuyết, Hồng Hoang, Chí Tôn Thiên Đế. Tác giả cũ sách, có thể yên tâm nhập hố. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Đề cử một bản sách mới, Hồng Hoang, Chí Tôn Thiên Đế. Trọng sinh Hồng Hoang thiên địa trở thành đạo tổ dưới trướng đồng tử Hạo Thiên. Thức tỉnh Chí Tôn Thiên Đế hệ thống. Triệt để đánh vỡ thiên mệnh. Một thế này hắn không còn là một cái không có tiếng tăm gì đồng tử, mà là chân chính huyền môn đại sư huynh. Một thế này hắn không còn là chúng thánh trong tay khôi lỗi thiên đế, mà là chân chính thiên đế chí tôn. Thống ngự thiên địa, chúa tể tam giới sáu đạo. Hồng Hoang, không giống nhau đặc sắc. Nhìn không bên dưới vẽ đường bản tiểu thuyết mời đao loạt nói áp. Chương 767, Thiên Linh. Bất tử dược hạt giống. Liền xem như nguyên thiên sư truyền thừa lại như thế nào, lại không phải chân chính nguyên thiên sư. Nếu như là chân chính nguyên thiên sư lời nói, chúng ta chỉ có thể nhận thua. Chẳng qua hiện nay hắn nhìn qua bất quá 20 tuổi tác. Liền xem như thiên phú mạnh hơn lại như thế nào, lại có thể có nguyên thiên sư mấy phần thủ đoạn. Lúc này cầm đầu trạm đạo chi cảnh lão giả lạnh lùng nói ra. Lại là như thế. Không sai. Lời ấy có lý. Nghe được lão giả lời nói về sau, mấy người cũng nhao nhao gật gật đầu, theo sau ánh mắt cũng lại một lần rơi xuống Diệp Phàm trên thân, chỉ bất quá giờ phút này nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt bên trong cũng đã không có phía trước loại kia khinh thường. Đối với mấy người lời nói, Diệp Phàm tự nhiên là mắt điếc tai ngơ. Giờ phút này cả người hắn tâm thần tất cả đều phóng tới giải thạch phía trên. Ông! Đúng lúc này, đột nhiên, chỉ gặp Diệp Phàm trước mặt vật liệu đá phía trên, một đạo tử sắc lưu quang bắn ra, sau đó tại trong tầm mắt mọi người, chỉ gặp tử sắc lưu quang ở trong hư không trực tiếp hóa thành một đầu màu tím kỳ lân hư ảnh, một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ hư ảnh phía trên phát ra. Cái kia, đó là Thiên Linh, là Thiên Linh. Kỳ Lân, là Kỳ Lân. Chẳng lẽ trong này phong tồn lấy một tôn chân chính Kỳ Lân Tiên Linh không thành? Nhìn qua bên trong hư không duy diệu duy tiếu Kỳ Lân hư ảnh về sau, mọi người chung quanh miệng bên trong từng đạo tiếng kinh hô lập tức truyền ra, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng rung động thần sắc. Kỳ Lân, cái kiếp nhưng là chân chính trong truyền thuyết Tiên Linh, giờ phút này tất cả ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, phảng phất sợ bỏ lỡ thứ gì. Mà đối diện năm cái nguyên thuật thế gia lão giả lông mày cũng nhíu một cái, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu, đặc biệt là vừa mới hiểu ra địa mệnh quả một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng lão giả. Trong này thật chẳng lẽ là Tiên Linh? Mấy người trong đầu cũng không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Xoát xoát xoát xoát. Đối với cái này bên trong hư không dị tượng, Diệp Phàm phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy, vẫn tại tập trung tinh thần nhìn qua trước mắt nguyên thạch. Đâu vào đấy huy động trong tay giải thạch đao. Giang giác. Chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, chỉ gặp Diệp Phàm trước mặt vật liệu đá mãnh liệt đất nước mở. Đột nhiên, hào quang màu tím trong nháy mắt bạo phồng, sau đó một đạo lưu quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, trực tiếp dung nhập bên trong hư không Kỳ Lân hư ảnh bên trong. Hống hống hống. Mà tại hào quang màu tím dung nhập bên trong hư không Kỳ Lân hư ảnh trong nháy mắt, bên trong hư không Kỳ Lân phảng phất lập tức sống tới, toàn thân trên dưới tiên quang nở rộ. Như là chính Kỳ Lân thánh thú giáng lâm. Kỳ Lân, thật sự là Kỳ Lân. Trời ạ, cái này. Chân Tiên Linh. Kinh khủng, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Nhìn thấy một màn này về sau, tất cả mọi người lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc. Không đúng, cái này giống như không phải chân chính Tiên Linh, cái này Kỳ Lân cũng không có Tiên Linh uy áp. Đống nhiên có lao cổ đồng cảm nhận được một chút không thích hợp địa phương, bên trong hư không thân ảnh mặc dù nói cùng trong truyền thuyết Kỳ Lân giống như lúc. Vô luận là ngoại hình hay là thần vận đều giống như lúc, thế nhưng là cũng không có tiên linh phải có uy áp. Ân, xác thực như thế, xác thực không có tiên linh uy áp. Thật là nồng nặc sinh mạng tinh khí. Cái này, đây chẳng lẽ là một gốc dược vương không thành? Dần dần càng ngày càng nhiều người phát hiện vấn đề này, cùng lúc đó, đám người cũng cảm ứng được một cỗ nồng đậm sinh mạng tinh khí tràn ngập giữa sân, này khí tức so với phía trước địa mệnh quả khí tức muốn nồng đậm mấy lần không ngừng. Hưu. Đúng lúc này, bên trong hư không Kỳ Lân thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, sau đó trực tiếp biến mất tại Diệp Phàm trước mặt, cuối cùng dung nhập vào một mai màu tím hạt giống bên trong. Đây là hạt giống. Là một cái hạt giống. Cũng chỉ là một mai hạt giống. Trời ạ, cái này sao có thể? Đây là cái gì hạt giống? Chẳng lẽ là thánh dược hạt giống không thành? Liền xem như thánh dược hạt giống cũng không có như thế nồng đậm sinh mạng tinh khí a. Khi thấy rõ thứ này bộ mặt thật về sau, mọi người chung quanh cũng lại một lần lộ ra một vòng sợ hãi thán phục phía trên. Bất tử dược, đây là trong truyền thuyết bất tử dược hạt giống. Trong truyền thuyết bất tử dược tại đặc biệt dưới tình huống sẽ niết bàn thành hạt giống. Hạt giống này là bất tử dược niết bàn mà thành, là trong truyền thuyết Kỳ Lân bất tử dược. Lúc này, giữa sân một cái lao cổ đồng đống nhiên mở miệng nói, trong thanh âm tràn ngập vô tận kinh hãi. Bất tử dược, trời ạ, lại là bất tử dược hạt giống. Kỳ Lân bất tử dược, lại là Kỳ Lân bất tử dược hạt giống. Đây chẳng phải là nói bồi dưỡng về sau có thể thu hoạch được hoàn chỉnh Kỳ Lân bất tử dược. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có chút ngồi không yên, giữa sân thậm chí có chút lão cổ đồng đều có chút dục dịch bắt đầu. Bất tử dược đây chính là ngay cả cổ chi đại đế đều muốn đỏ mắt tồn tại, cho dù chỉ là một mai bất tử dược hạt giống, cũng đủ để gây nên vô số người điên cuồng, có thể không chút nào khoa trương nói, cái này một mai bất tử dược hạt giống duyên thọ hiệu quả tuyệt đối sẽ không so một mai bất tử dược trái cây phải kém. Hừ. Cảm nhận được giữa sân một chút lao cổ đồng dục dịch bộ dáng về sau, giao chỉ cao thủ thánh địa lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó, một tôn tầng 9 bảo tháp trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng mênh mông thánh uy trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cái này bảo tháp rõ ràng là một tôn cường đại thánh binh, bộ dáng cùng Tây Hoàng tháp không sai biệt lắm, hiển nhiên là phảng phất Tây Hoàng tháp mà thành, mặc dù nói xa xa không cách nào cùng Tây Hoàng tháp so sánh, nhưng lại cũng đạt tới thánh binh trình độ, hơn nữa còn là đỉnh tiêm thánh binh. Một tôn đỉnh phong trạm đạo cao thủ, cầm trong tay đỉnh tiêm thánh binh, trừ phi là thánh hiển thời cổ giáng lâm, nếu không lời nói, cơ hồ không ai có thể làm gì cho nàng, trừ phi là có người có thể tế ra cực đạo đế binh, bất quá hiển nhiên cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Đây là giao trì thạch phường, chư vị tốt nhất đừng làm cái gì vậy, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta giao trì thánh địa không khách khí. Giao chỉ cao thủ thánh địa thanh âm băng lãnh nói ra, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm cảnh cáo ý vị. Khu khu khu, tiền bối hiểu lầm, chúng ta tự nhiên không dám mạo hiểm phạm giao chỉ thánh địa. Tiền bối chỗ tội. Chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ giao chỉ thánh địa quy củ. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, những người kia cũng lập tức kịp phản ứng, toàn thân trên dưới cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái. Thanh âm có chút run rẩy nói ra, lập tức từ tham lam cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghĩ mà sợ thần sắc. Bất tử dược hạt giống tất nhiên tốt, nhưng là cùng mạng nhỏ mình so ra, ai nhẹ ai nặng bọn hắn tự nhiên hay là tự hiểu rõ. Hừ. Giao chỉ cao thủ thánh địa hừ lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem thần binh thu hồi đến. Ha ha ha, phát đạt, Diệp tiểu tử, bất tử dược hạt giống, ngươi vậy mà hiểu ra bất tử dược hạt giống, phát tài. Diệp Phàm bên người mấy người nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Đợt, đề cử một bản sách mới, Hồng Hoang, Chí Tôn Thiên Đế. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 768, cự loại hình thần nguyên. Nguyên Trung Thánh Binh. Mặc dù nói cái này khối đá thứ nhất quyết đấu chiến thắng không có nghĩa là toàn bộ quyết đấu chiến thắng, nhưng là cái này bất tử dược hạt giống thật sự là quá chân quý, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ quyết đấu kết quả cuối cùng. Mấy vị, đến lượt ngươi nhóm. Nhìn qua trước mắt kỳ lân bất tử dược hạt giống, Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, ánh mắt cũng rơi xuống đối diện mấy cá nhân trên người, từ tốn nói. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, ai thắng ai thua còn không biết đâu. Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong một cái lao giả có chút khó chịu nói ra. Tiếp xuống để cho ta tới a. Bên trong một cái lao giả thấy thế, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Sau đó đi thẳng tới một khối vật liệu đá bên cạnh. Điều chỉnh một chút chính mình trạng thái về sau, lão giả cũng đã không còn mảy may chần chờ, hai tay bay động, từng đạo nguyên thuật không ngừng đánh ra, trực tiếp bắt đầu giải thạch. Cái này một khối vật liệu đá muốn so với phía trước hiểu đi ra hai khối còn lớn hơn không ít, không sai biệt lắm có gần cao 3 mét độ, tại toàn bộ thiên tự số trong sân, tại thể tích có lợi là đứng hàng số. Bởi vì vật liệu đá thể tích quá lớn, cho nên cần thời gian tự nhiên cũng càng dài, trong nháy mắt, liền đi qua nửa canh giờ thời gian, nửa canh giờ thời gian. Toàn bộ vật liệu đá cũng vẹn vẹn chỉ là bóc ra khoảng 1/3 bộ dáng mà thôi. Giang giác. Ông long long. Đúng lúc này, đột nhiên, nương theo lấy một khối da đá chốc ra, một đạo kim sắc quang mang từ trong cái khe bắn ra, nương theo lấy một cỗ bành trướng nguyên khí cũng trong nháy mắt từ trong cái khe tuôn trào ra. Này khí tức là... Nguyên. Không đúng, không phải phổ thông nguyên. Thần nguyên, là thần nguyên khí tức. Chẳng lẽ đây là nghiêm chỉnh khối to lớn thần nguyên? Khổng lồ như thế thần nguyên, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, chỉ có trong truyền thuyết thái cổ thời đại mới có khổng lồ như vậy thần nguyên. Nhìn thấy một màn này về sau, không ít người cũng không nhịn được mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thán phục thần sắc. Chỉ là một khối thần nguyên A. Nguyên thuật thế ra mấy cái lao giả nhìn thấy một màn này về sau, lông mày cũng không nhịn được nhăn lại đến, thần nguyên giá trị không cần nhiều lời, thế nhưng là làm nguyên thuật cao thủ, bọn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua thần nguyên. Thậm chí bọn hắn cũng đều tự tay hiểu đi ra thần nguyên, mặc dù nói kém xa trước mắt cái này thần nguyên khổng lồ như vậy, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, cho dù là trước mắt cái này một khối lớn đều là thần nguyên, hiển nhiên cũng không đủ đền bù xong. Phương chênh lệch. Theo từng mảnh ra đá không ngừng chóc ra, cái này thần nguyên bộ dáng cũng dần dần hiện hóa ra ngoài, chính như đám người suy nghĩ như vậy, cái này rõ ràng là nghiêm chỉnh khối to lớn thần nguyên, chừng cao hơn 2 mét thần nguyên. Ông long long. Bất quá ngay tại cái này thần nguyên lập tức liền muốn triệt để hiện thế thời điểm, đột nhiên, thần nguyên bên trong, một cỗ kinh khủng vô biên sát phạt khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, tại cái này khí tức khủng bố bộc phát trong nháy mắt, toàn bộ thạch phường trên không trong nháy mắt phong vân biến động, giờ phút này đám người chỉ cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy khí tức khủng bố bao phủ quanh thân. Này khí tức là... không tốt, chẳng lẽ cắt ra không rõ? Đại gia cẩn thận. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố chi? Ít người sắc mặt đại biến. Phải biết nguyên thạch vật liệu đá bên trong mặc dù nói thai ngén vô số bảo vật, thế nhưng là đồng dạng, cũng có vô số nguy cơ, một chút vật liệu đá bên trong bất ngờ ẩn giấu đi một chút kinh khủng không rõ hung vật. Đã từng có không ít nguyên thuật cao thủ vì vậy mà mất mạng, đã từng có một cái nguyên thuật cao thủ tại thần thành trong phố đá liền cắt ra một tôn kinh khủng không rõ, xuất thế về sau, toàn bộ trong phố đá máu chảy thành sông, cơ hồ triệt để biến thành phế tích, vô số người bị đánh giết. Về sau hay là bên trong tòa thần thành một chút lao cổ đồng loạt ra tay lúc này mới sẽ không tưởng đánh chết giết, cho nên đối với nguyên thạch bên trong không rõ, cũng là nhường vô số người đảm biến sắc. Không đúng, cũng không có sinh mệnh khí tức, đó là một kiện thần binh. Nguyên Trung vậy mà phong tồn một kiện thần binh. dùng thần nguyên phong tồn thần binh, chẳng lẽ là cực đạo đế binh? Một cái thật là tốt vô thượng hung binh, không phải cực đạo đế binh, cũng không có cực đạo khí tức, hẳn là một kiện thánh binh, một thanh vô thượng thánh binh. Rất nhanh ánh mắt mọi người cũng dừng lại tại thần nguyên hạch tâm địa điểm, chỉ gặp trong mơ hồ, một cây huyết sắc trường thương xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, cái kia kinh khủng hung lệ sát phạt khí tức bất ngờ chính là này huyết sắc trường thương phía trên phát ra, rõ ràng là một kiện tuyệt thế hung binh. Quả nhiên là thánh binh khí tức, mà lại là một kiện đỉnh tiêm thánh binh. Nhìn thấy kết quả này về sau, mấy cái nguyên thuật thế gia cao thủ trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, một kiện cự loại hình thần nguyên có lẽ không đủ, thế nhưng là lại thêm một thanh vô thượng thánh binh hiển nhiên liền hoàn toàn khác biệt. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc, không hổ là nguyên thuật thế gia cao thủ, vậy mà hiểu ra như thế thánh vật. Trung quanh quan sát quyết đấu đám người giờ phút này cũng là ăn no thỏa mãn, phải biết loại vật này thế nhưng là vạn năm đều khó gặp, có thể nhìn thấy thắng cảnh như vậy cũng coi là tam sinh hữu hạnh. Thần nguyên cùng thánh binh A. Diệp Phàm nhìn thấy một màn này về sau, lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn qua đối phương, hiển nhiên kết quả này có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn, hiển nhiên đối phương thủ đoạn so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, bất quá giờ phút này Diệp Phàm trên mặt cũng không có cái gì khẩn trương cùng sợ hãi thần sắc, cả người bộ dáng từ đầu đến cuối đều là thong dong vô cùng, hiển nhiên là đối với mình nguyên thuật tồn tại lòng tin tuyệt đối. "Tốt, tiểu tử, đến lượt ngươi." Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão giả ánh mắt cũng rơi xuống Diệp Phàm trên thân, lạnh lùng nói ra. Phách lối cái gì sức lực, không phải liền là một kiện thánh binh A, có cái gì không dạy nổi, Diệp tiểu tử, đánh ngã hắn, làm ra một kiện cực đạo đế binh chấn áp hắn. Hắc Hoàng lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Nghe được Hắc Hoàng lời nói về sau, đối diện lão giả nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nếu như chân giải ra cực đạo đế binh lời nói, như vậy trận này quyết đấu cũng hầu như không cần tiếp tục tiến hành. Trừ phi bọn hắn có thể hiểu ra chân chính hoàn chỉnh bất tử dược, nếu không lời nói, căn bản là không cách nào lật bàn. Diệp Phàm đồng thời không nói nhảm, đi thẳng tới phía trước một khối vật liệu đá trước mặt, cái này vật liệu đá tương đối ở tại vừa rồi lão giả vật liệu đá tới nói thể hình thật sự là có chút quá thu nhỏ lại, chỉ có cao hơn 1 mét bộ dáng, với lại 10 điểm tinh tế. Trên dưới đánh đo một hồi trước mắt vật liệu đá về sau, Diệp Phàm cũng không chần chờ chút nào, hai tay bay động, trực tiếp bắt đầu giải thạch. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rơi xuống Diệp Phàm trên thân, đều muốn kiến thức một lần Diệp Phàm có thể hiểu ra bảo vật gì. Tương đối ở tại lão giả vừa rồi tốc độ tới nói, cái này một lần Diệp Phàm tốc độ hiển nhiên phải nhanh không ít, vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ vật liệu đá liền bị cởi ra hơn phân nửa. Thứ gì đều không có. Không phải đâu, chẳng lẽ đổ. Thất thủ a. Quả nhiên hay là tuổi còn rất trẻ. Bất quá giờ phút này Diệp Phàm trước mặt vật liệu đá phía trên không có chút nào dị tượng hiển hóa ra ngoài, không ít người cũng nhao nhao mở miệng nói, hiển nhiên đều không thế nào xem trọng Diệp Phàm. Đợt, sách mới, hồng hoang, chí tôn thiên đế, cầu che chở, cầu like. Chương 769, Long Văn Hắc Kim Kiếm. Kinh biến. Giang giác. Vâng. Bất quá liền tại bọn hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên, Diệp Phàm trước mặt vật liệu đá bỗng nhiên phát ra một đạo giòn vang âm thanh. Sau đó chỉ gặp từng đầu vết nứt cũng lập tức tại vật liệu đá phía trên lan tràn ra, tiếp theo lấy từng mảnh thạch áo cũng không ngư nở dê chốc ra. Sau một khắc, một đạo kinh khủng hắc sắc quang mang phóng lên tận trời, nương theo lấy một cỗ kinh khủng vô biên sát phạt khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, cái này kinh khủng sát phạt khí tức buộc phát trong nháy mắt, trong bầu trời thay đổi bất ngờ, này khí tức so với phía trước thần binh bên trong thánh binh khí tức khủng bố hơn mấy lần không ngừng. Cực đạo, là cực đạo đế uy, cực đạo đế uy khí tức. Chơi ạ. Không phải đâu, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ cắt ra một kiện cực đạo đế binh. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, cái này không khỏi cũng có chút quá. Tại cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, mọi người chung quanh sắc mặt đại biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm trước mặt vật liệu đá. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, làm sao lại có cực đạo đế binh. Giả, tuyệt đối là giả. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau. Những cái kia nguyên thuật thế gia cao thủ cùng thánh địa thế gia người giờ phút này cũng rốt cục ngồi không yên, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, hiển nhiên bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng kết quả này. Một lát về sau, các loại tất cả thạch cao tất cả đều chóc ra về sau, tại mọi người trước mặt, một thanh trường kiếm màu đen hiển hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng vô biên túc sát khí tức cũng từ phía trên phát ra. Đây là Long Văn Hắc Kim, là Long Văn Hắc Kim Kiếm. Bất quá này khí tức. Cái này giống như cũng không là hoàn chỉnh cực đạo đế binh, chỉ là một kiện khí phôi. Hẳn là một tôn cường giả tuyệt thế luyện chế khí phôi, xem như một kiện chuẩn đế binh. Rất nhanh không ít người cũng nhao nhao nhận ra, đặc biệt là một chút kiến thức uyên bác người, mặc dù nói cái này trường kiếm màu đen bên trong ẩn chứa một tia cực đạo đế uy, thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện, cái này cũng không phải thật sự là cực đạo đế binh, chỉ là một kiện khí phôi. Bất quá mặc dù là như thế, cái này khí phôi giá trị cũng tuyệt đối vô cùng kinh khủng, có thể so với bình thường chuẩn đế binh thế nhưng là vẹn vẹn lần ở tại cực đạo đế binh tồn tại, giá trị có thể nghĩ. Long Văn Hắc Kim Kiếm, Diệp tiểu tử, quả nhiên không để cho bản hoàng thất vọng. Nhìn thấy thứ này về sau, Hắc Hoàng lập tức cũng không nhịn được nói ra, mặc dù nói không có chân giải ra cực đạo đế binh, nhưng là một kiện chuẩn đế binh cũng đủ để khiến vô số người vì đó sợ hãi thán phục. Nhìn thấy chính mình hiểu ra đồ vật về sau, Diệp Phàm cũng buông lỏng một hơi, trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười, tình huống hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt nhiều, mặc dù nói hắn đối với mình nguyên thuật 10 điểm có lòng tin, thế nhưng là đồng dạng nguyên thuật cũng không thể đủ chân chính thấu thị, cho nên tại không có chân chính hiểu ra bên trong bảo vật phía trước, bất luận kẻ nào cũng không dám đánh cược. Hiện tại đến phiên các ngươi. Đối diện còn lại 3 người liếc nhau, biểu hiện trên mặt chỗ không có ngưng trọng, cái này một lần bọn hắn hiển nhiên cũng đều cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có áp lực. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phàm liền thuật lại người tiên, nhóm người mình thế nhưng là đỉnh tiêm nguyên thuật tông sư, tại nguyên thiên sư không ra tình huống, có người có thể chiến thắng bọn hắn, huống chi hay là một VS5. Nhưng là bây giờ sự tình phát triển hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, Diệp Phàm nguyên thuật so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn lớn quá nhiều, giờ phút này bọn hắn đến có chút tràn ngập nguy hiểm bắt đầu, 3 người áp lực có thể nghĩ. Nhường lão phu tới đi. Bên trong một cái lão giả trực tiếp mở miệng nói. Lúc này đi thẳng tới một khối cao hơn 2 mét vật liệu đá trước mặt, bình phục một lần trong lòng cảm xúc về sau, hai tay bay động, trực tiếp bắt đầu giải thạch. Có lẽ là bởi vì vật liệu đá quá lớn, cũng có lẽ là bởi vì cảm xúc có chút khẩn trương, cái này một khối vật liệu đá cởi ra tốc độ so với lúc trước đợi đều muốn chậm không ít, thậm chí ở giữa, lao giả còn dừng lại mấy lần. Giang giác giang giác. Trọn vẹn qua một canh giờ thời gian, lão giả lúc này mới hoàn thành hơn phân nửa, từng mảnh thạch áo cũng bắt đầu không ngừng rụng xuống. Vâng. Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức hung sát trong nháy mắt bạo phát đi ra. Này khí tức, thật là khủng khiếp hung sát chi khí, chẳng lẽ lại là một kiện tuyệt thế hung binh. Cảm nhận được này khí tức buộc phát trong nháy mắt, mọi người chung quanh lập tức cũng sững sờ một lần, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ trong này có lẽ lại là một kiện kinh khủng tuyệt thế hung binh. Không đúng, không phải hung binh, không rõ, là không rõ khí tức, cẩn thận. Đúng lúc này, đột nhiên, sau lưng Trảm đạo chi cảnh nguyên thuật cao thủ phảng phất cảm ứng được cái gì, sắc mặt đại biến. Đang tại giải thạch lão giả giờ phút này cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng kinh thế nguy cơ từ trước mặt vật liệu đá bên trong truyền ra, lúc này liền muốn lui lại. Bất quá sau một khắc, không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên, trước mặt vật liệu đá bên trong, một cỗ kinh khủng kinh thế sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, một đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp xuyên thủng lão giả mi tâm. Lão giả thân thể chấn động mạnh một cái, con mắt cũng trừng to lớn, mi tâm chỗ, một cái kinh khủng huyết động cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, đồng tử cũng lập tức dần dần khuếch tán, thân thể ầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, mọi người chung quanh sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nhao nhao tế ra trong tay thần binh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cởi ra hơn phân nửa vật liệu đá. Giao chỉ cao thủ thánh địa cũng lập tức tế ra tầng 9 bảo tháp, kinh khủng thánh uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Trực tiếp đem vật liệu đá hoàn toàn bao phủ bắt đầu, nếu như sinh ra cái gì dị biến lời nói, liền sẽ buộc phát ra kinh khủng một đòn kinh thế. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tiếp theo lấy, tại trong tầm mắt mọi người, vật liệu đá cũng bắt đầu không ngừng chốc ra, cuối cùng một cái kinh khủng đầu mọc một sừng sau lưng mọc lên hai cánh sinh vật hiện hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng bành trướng uy áp cũng từ cái này thân ảnh trên thân phát ra. Phảng phất một tôn kinh khủng vô thượng tồn tại khôi phục. Đây là không có sinh mạng gợn sóng. Chỉ là một cô thi hải. Mới vừa rồi là cái kia thi hải bên trong ẩn chứa kinh thế sát phạt khí tức. Thi hải ẩn chứa sát phạt chi khí lại có thể vành sát một tôn thánh chủ đại năng. Cái này, cái này. Khi nhìn thấy cái này thân ảnh bộ dáng về sau, trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một vòng kinh hãi thân sắc. Cùng lúc đó, trong lòng khẩn trương cũng dần dần đem thả xuống. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này trên thân thể đồng thời không có cái gì sinh mạng gợn sóng. Vừa rồi sát phạt chi khí bất ngờ chính là cái này thi hải phía trên ẩn chứa sát cơ, cũng không phải là sống tới. Lại là một cỗ hoàn chỉnh thái cổ sinh linh thi hải, cái này vô số năm qua chưa từng thấy qua như thế hoàn chỉnh thái cổ sinh linh thi hải. Vẫn lạc về sau đều có khủng bố như thế khí tức, thánh hiền thời cổ, ít nhất là một tôn thánh hiền thời cổ cấp bậc tồn tại. Thái cổ vương, một tôn thái cổ vương thi hải. Như thế hoàn chỉnh thái cổ vương tộc thi hải, chí bảo, vô giới chi bảo A. Đs, sách mới, Hồng Hoang, Chí Tôn Thiên Đế, cầu like, cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 770, Nguyên Trung Thần Nữ. Lập tức đám người cũng triệt để nhận ra cái này thi hài lai lịch, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, một cỗ hoàn chỉnh thái cổ vương thi hài, giá trị tự nhiên là không thể đánh giá đo, không đơn thuần là bản thân hắn giá trị, ngoài ra còn có đối với nghiên cứu thái cổ sinh vật giá trị tham khảo, thứ này tuyệt đối là bảo vật vô giá. Quá tốt. Mấy cái nguyên thuật thế gia cùng thánh địa thế gia cao thủ nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc, một tôn vô cùng hoàn chỉnh thái cổ tổ vương thi hài, giá trị tuyệt đối vô cùng kinh khủng, mặc dù nói trả giá đắt có chút kinh khủng, nhưng là đối bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể thả nở dê đửa cờ trận này quyết đấu, bất cứ giá nào hiển nhiên đều là đáng giá. Thái cổ tổ vương A. Diệp Phàm nhìn thấy một màn này về sau, lông mày cũng nhăn lại đến, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Tốt, đến lượt ngươi. Cuối cùng mấy người ánh mắt cũng rơi xuống Diệp Phàm trên thân. Diệp tiểu tử, đã người ta đều cắt ra thái cổ tổ vương. Ngươi liền cắt một cái thái cổ hoàng tộc cho bọn hắn nhìn xem. Hắc Hoàng lập tức cũng không nhịn được nói ra. Thái cổ hoàng tộc, thật sự là trò cười, ngươi coi thái cổ hoàng tộc là cái gì? Gặp nhau liền có thể gặp. Nghe được Hắc Hoàng lời nói về sau, đối diện mấy người lập tức cũng không nhịn được cười nhạo một tiếng. Thái cổ hoàng tộc có cái gì không dạy nổi, bản hoàng thật đúng là gặp qua, chỉ là thái cổ hoàng tộc thôi, tại cường giả chân chính mặt người, vẫn như cũng là gà đất chó xanh. Hắc Hoàng cười lạnh một tiếng. Phía trước đạt được thời điểm hắn cũng đã gặp qua Tần Hạo tại Vạn Long To 63 đại phát thần uy, Vạn Long To 63 cái kia nhưng là chân chính thái cổ hoàng tộc, với lại tại thái cổ hoàng tộc bên trong đều là rất cường thế tồn tại. Bên trong thái cổ tổ vương không biết có bao nhiêu, thậm chí ngay cả thánh nhân vương thậm chí đại thánh cấp bậc đều có, còn không phải cùng dạng bị một bàn tay trấn áp. Cuồng vọng. Nghe được Hắc Hoàng lời nói về sau, tự nhiên căn bản cũng không có người tin tưởng hắn lời nói, bất quá bởi vì Hắc Hoàng thân phận, bọn hắn hiển nhiên cũng không dám quá mức làm cản, cười nhạo một tiếng, lúc này cũng không nói nữa. Diệp Phàm thấy thế cuối cùng trầm ngâm một lát về sau, cũng đi thẳng tới phía trước một khối cự loại hình nguyên thạch bên cạnh, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, cái này cự loại hình nguyên thạch có thể nói là giữa sân khổ người lớn nhất, so với phía trước mấy cái lao giả hiểu đều lớn hơn, thậm chí tại toàn bộ thiên tự số trong sân đều có thể đứng vào 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Thật sự cho rằng khối lớn nguyên thạch liền có thể hiểu ra thái cổ vương tộc. Khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha hó hủy hệ nở. To con nguyên thạch cũng không thấy liền có bảo vật, nói không chừng sẽ sụp đổ mất. Nhìn thấy Diệp Phàm lựa chọn về sau, bên trong một cái lao giả có chút âm dương quái khí nói ra, đương nhiên, cái này cũng không phải là nói lời bịa đặt, mà là một loại sự thật. Trên thực tế, chân chính nguyên thuật cao thủ, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không lựa chọn loại này thể tích lớn nguyên thạch, bởi vì khổ người càng lớn nguyên thạch bên trong biến số cũng càng nhiều, với lại đối với nguyên thuật kháng tính cũng liền càng mạnh, càng không cách nào nắm lấy. Hừ. Diệp Phàm đối với đối phương lời nói thì mắt điếc tai ngơ, hắn hiển nhiên càng thêm tin tưởng mình phán đoán, đánh đo trước mắt cự loại hình vật liệu đá một chút về sau, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu giải thạch. Cái này một khối nguyên thạch so với phía trước mấy cái lao giả vật liệu đá còn lớn hơn nhiều, cho nên giải thạch tốc độ tự nhiên cũng chậm không ít. Trọn vẹn dùng gần 2 canh giờ thời gian lúc này mới hiểu ra gần một nửa bộ dáng. Với lại đến lúc này, Diệp Phàm tốc độ thì càng ngày càng chậm, phía sau Nguyên Thiên Thần Luân cũng điên cuồng thôi động, Nguyên Thiên Thần Nhãn cũng tách ra sáng chói thần quang, trọn cá nhân trên người tản mát ra một cỗ khó mà nói hình dáng huyền diệu khí tức, mọi cử động mang theo huyền diệu quy tích. Giang giác. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, phía sau một khối da đá thoát ly xuống tới, nương theo lấy một cỗ kinh khủng huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Tiếp theo lấy kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, vô biên sát cơ trong nháy mắt cuốn tới, hướng thẳng đến Diệp Phàm trên thân bao phủ đi qua. Ông. Đúng lúc này, Diệp Phàm trên đỉnh đầu, một tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem hắn quanh thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu, cái kia kinh khủng sát phạt khí tức hoàn toàn bị đỉnh đầu hắn kinh khủng đại đỉnh sinh sinh ma diệt. Đây là Tiên Kim, vậy mà toàn thân tiên kim đúc thành khí phôi. Hoàng huyết xích kim đỉnh. Không đúng, không ngừng còn có vĩnh hằng làm kim cùng long văn hắc kim. T. Thật lớn thủ bút. Nhìn thấy Diệp Phàm đỉnh đầu đại đỉnh về sau, chung quanh không ít người trên mặt lập tức cũng đều lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, phải biết cái này nhưng là chân chính đế binh vật liệu, người bình thường đạt được một khối nhỏ cũng đã là trời đại tạo hóa, thế nhưng là Diệp Phàm vậy mà trọn vẹn đạt được nhiều loại, với lại cô đọng một tôn kinh khủng đại đỉnh. Tiếp theo lấy, ánh mắt mọi người cũng rơi xuống Diệp Phàm trước mặt to lớn vật liệu đá phía trên, chỉ gặp khối kia ra đá chốc ra về sau, một cây khắp huyết đầu thương hiện hóa ra ngoài, một cỗ vô biên kinh khủng sát phạt khí tức cũng từ phía trên phát ra, thương này trên đầu khí tức nhìn qua so với phía trước nguyên thuật thế gia cao thủ hiểu đi ra thánh binh khí tức đều muốn kinh khủng không ít, vẹn vẹn lần ở tại Diệp Phàm hiểu đi ra chuẩn đế binh cấp cái khắc long văn hắc kim kiếm. Tốt khí tức khủng bố, tuyệt thế thánh binh, tuyệt đối là tuyệt thế thánh binh. Ít nhất là một kiện thánh vương binh, thậm chí là lớn thánh binh. Trung quanh không ít người cũng nhao nhao mở miệng nói, lập tức ánh mắt cũng đều rơi xuống Diệp Phàm trên thân. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra, đây là bên trong phong tồn hiển nhiên không vẹn vẹn chỉ có ý kiến thánh binh, rất có thể còn có cái khác đồ vật. Diệp Phàm thấy thế, đồng dạng cũng tiếp tục lên phía trước một bước, hai tay không ngừng vung dậy, từng mảnh thạch cáo cũng lại một lần rụng xuống, bắt đầu thanh lý còn lại những bộ phận kia. Ong ong ong. Mất một lúc, nương theo lấy một khối thạch cáo chốc ra, một đạo kim sắc quang mang nở rộ ra, tiếp theo lấy một cỗ nồng đậm thiên địa tinh khí cũng từ bên trong phát ra. Này khí tức là thần nguyên, là thần nguyên khí tức. Chẳng lẽ cái này nghiêm chỉnh khối đều là một khối thần nguyên? Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật là lời như vậy, đây chính là so với lúc trước một khối còn muốn lớn mấy lần a. Vạn cổ hiếm thấy a. Từng đợt tiếng nghị luận cũng lập tức truyền ra. Tại thần nguyên hiển hóa ra ngoài về sau, Diệp Phàm động tác cũng nhanh không ít, trong tay thạch đao nhanh chóng vũ động, đầy trời thạch áo không ngừng bay xuống, như là hoa tuyết bay tán loạn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đúng lúc này, từng đạo giòn vang âm thanh xuống tới, sau đó chỉ gặp vật liệu đá mặt ngoài xuất hiện từng đạo kinh khủng vết nước, theo sau mặt ngoài thạch áo cũng không ngư nở dê chóc ra, đô thị lộ ra bên trong bộ mặt thật, ví với sự việc đã rõ ràng, mục. Thần nguyên, thật sự là một khối to lớn thần nguyên. Không đúng, còn không chỉ, trong này lại còn có. Thần nữ, nguyên trung vậy mà phong tồn lấy một tôn thần nữ, cái này thần nữ vậy mà sinh sinh bị trưởng mâu cho đóng đinh. Khi mọi người nhìn thấy thứ này trong nháy mắt, từng đạo tiếng kinh hô cũng lập tức truyền đến. Chương 771, miệng khai quang. Thần nữ phục. Này khí tức. Thật là khủng khiếp, vậy mà so cái kia một tôn thái cổ tổ vương còn mạnh hơn rất nhiều, không phải là một tôn thánh vương. Đây là thời đại thái cổ nhân tộc cao thủ. Không đúng, cái này không phải nhân tộc, cái này, đây là thái cổ vương tộc, không, là thái cổ hoàng tộc, tựa như là trong truyền thuyết thái cổ hoàng tộc thần tàm nhất tộc người. Rốt cục có lao cổ đồng nhận ra thần nữ thân phận. Trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Thái cổ hoàng tộc. Chơi ạ, vậy mà thật sự cắt ra thái cổ hoàng tộc. Làm sao có thể, thần tàm linh thế nhưng là thái cổ hoàng tộc, tại thời đại thái cổ địa vị vô cùng siêu nhiên, có người nào dám đối với thần tàm lĩnh người ra tay. Không ít người biểu hiện trên mặt cũng đều càng thêm kinh hãi bắt đầu, ở đây không thiếu một chút đỉnh tiêm thế lực người, tự nhiên biết không ít bí văn, đồng dạng hết sức rõ ràng thần tàm nhất tộc đại biểu cho cái gì. Thật sự cắt ra thái cổ hoàng tộc. Mà Diệp Phàm sau lưng Hắc Hoàng nhìn thấy một màn này về sau, một đôi mắt chó cũng trừng to lớn, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngoài ý muốn thần sắc. Ta dựa vào, Hắc Hoàng, ngươi miệng từng khai quang a. Bên cạnh Đoàn Thiên Đức mấy người ánh mắt cũng rơi xuống Hắc Hoàng trên thân, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng đặc sắc bắt đầu, bọn hắn phát hiện Hắc Hoàng hôm nay miệng đơn giản quá thần, đơn giản cùng khai quang giống như, dùng một cái ngôn xuất pháp tùy để hình dung đều không chút nào đủ quá đáng. Hu khu khu khu. Hắc Hoàng thấy thế cũng không nhịn được vội ho một tiếng. Một người chết vậy mà dùng thần nguyên chấn phong, cái này thái cổ hoàng tộc thật sự là xa xỉ đến cực điểm. Bên cạnh một cái con cháu đại khấu nhịn không được nói ra. Có lẽ không chết đâu. Hắc Hoàng lẩm bẩm trong miệng. Không chết. Làm sao có thể, cái này đều bị thánh binh xuyên thủng, làm sao lại không chết. Ngươi sẽ không thật sự coi chính mình miệng khai quang A. Nghe được Hắc Hoàng lời nói về sau, lại một cái con cháu đại khấu mở miệng nói. Phu quân. Cái này thần tàm nhất tộc người thật giống như thật không có chết. Thiên tự số viện tử một chỗ trong lương đình, hai đạo thân ảnh nhìn qua giữa các hàng tình huống, bên trong một cái nữ tử nhịn không được nói ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang. Xác thực không chết, thần tàm nhất tộc hết sức đặc thù, nàng giờ phút này hẳn là ở vào một loại đặc thù trạng thái chết giả bên trong, chẳng qua hiện nay bị tiểu diệp tử hiểu đi ra, nếu như không kịp chữa trị lời nói, chỉ sợ thật sự phải bỏ mạng. Nam tử mở miệng nói, hai người kia không phải cái khác người. Bất ngờ chính là Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu. Phu quân muốn xuất thủ a, thần tàm lĩnh một mạch mặc dù nói là thái cổ hoàng tộc, bất quá cùng còn lại thái cổ sinh linh khác biệt, thuộc về ít có tương đối ôn hòa. Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói. Cũng được, đã gặp được, cái kia bên trên một cứu a. Tần Hạo nhàn nhạt gật gật đầu, theo sau ngay cả cá nhân tiến lên trước một bước, sau một khắc, mọi người chung quanh chỉ cảm thấy trước mắt mánh liệt một, thân ảnh liền ra trong sân bây giờ. Lớn mật. Người nào? Thật to gan, vậy mà loạn. Không ít người nhìn thấy một màn này về sau, trực tiếp đem Tần Hạo hai người coi như tới quấy rối người, sắc mặt cũng là đại biến, cùng lúc đó, trên mặt bọn họ cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện, trước mắt hai người rõ ràng tại bọn hắn trước mặt, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn lại phát hiện chính mình vậy mà thấy không rõ hai người khuôn mặt, cái loại cảm giác này mười điểm quỷ dị, hoặc là nói bọn hắn thấy rõ, nhưng là trong nháy mắt liền quên, phảng phất bọn. Hắn căn bản cũng không phối nhớ kỹ hai người bộ dáng. Cảm nhận được cái này về sau, lập tức trong lòng mọi người cũng mãnh liệt run lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, trên mặt cũng lộ ra một vòng đề phòng thần sắc, hiển nhiên là hiểu được, trước mắt hai người hiển nhiên là cao thủ đứng đầu. Gặp qua tổ sư, ngay tại giao trì cao thủ thánh địa chuẩn bị ra tay thời điểm, bên cạnh giao trì thánh nữ trực tiếp ngăn lại đối phương, sau đó lên phía trước một bước, không người nói, giao trì thánh nữ hiển nhiên là nhận ra Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu thân phận, chỉ có tư cách người mới có thể đủ thấy rõ hai người khuôn mặt, đối với điểm ấy thủ đoạn, Tây Hoàng Mẫu cùng Tần Hạo tự nhiên là có thể làm đến, chủ yếu là hai người thân phận thật sự là làm cho người rất kinh hãi, cho nên tạm thời không muốn để cho quá nhiều người biết. Tổ sư tiền bối lao chủ nhân. Diệp Phàm bọn người nhìn thấy hai người về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu vậy mà lại xuất hiện ở đây. Ân. Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu thấy thế, nhàn nhạt gật gật đầu. Thánh nữ, bọn hắn là. Cái này giao chỉ cao thủ thánh địa hiển nhiên đồng thời chưa từng gặp qua Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu, với lại hắn cũng nhìn không thấu hai người bộ dáng. Thái thượng trưởng lão, đây là ta giao chỉ thánh địa chủ mạch tổ sư. Giao chỉ thánh nữ thấy thế rất nhanh cũng hiểu được, lúc này cũng mở miệng nói, trước mắt giao chỉ cao thủ thánh địa chính là chi mạch người, cho nên cũng không biết Tây Hoàng Mẫu cùng Tần Hạo nghịch thiên trở về tin tức. Thì ra là thế, gặp qua tổ sư. Nghe được giao chỉ thánh nữ tin tức về sau, giao chỉ cao thủ thánh địa cũng sững sờ một lần, lập tức liền vội vàng không người nói. Người trước mắt chí ít cũng là một tôn thánh hiền thời cổ cấp bậc tồn tại, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Không cần đa lễ. Tần Hạo từ tốn nói. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng sững sờ một lần, rất nhanh cũng kịp phản ứng, vốn là muốn ra tay đám người cũng nhao nhao dừng lại, hiển nhiên bọn hắn đã minh bạch người tới cũng không phải là quấy rối, mà là giao chỉ thánh địa một mạch cao thủ. Tổ sư, ngài có chuyện gì a? Diệp Phàm ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Cứu người. Tần Hạo từ tốn nói, sau một khắc, đi thẳng tới thần nguyên bên cạnh, chỉ một ngón tay điểm ra, thần nữ trực tiếp từ thần nguyên bên trong bay lên đến. Tiếp theo lấy huyết sắc trường mâu trong nháy mắt từ thần nữ trong cơ thể bắn ra, rơi xuống Tần Hạo trong tay, một cái kinh khủng huyết động cũng xuất hiện tại thần nữ ngực chỗ. Tần Hạo thấy thế, không chần chờ chút nào, một đạo tử sắc lưu quang trực tiếp không có vào nữ tử trong cơ thể, trong khoảnh khắc, tại ánh mắt mọi người bên trong, trên người nữ tử huyết động cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, tiếp theo lấy một cô yêu ớt sinh cơ cũng lập tức ở trên người nàng dâng lên đến, phảng phất bắt đầu khôi phục. Dần dần, này khí tức cũng càng lúc càng nồng nặc. Một cỗ kinh khủng bành trướng uy áp cũng trong nháy mắt từ trên người đối phương bạo phát đi ra. Sống, sống, vậy mà sống. Trời ạ, vậy mà thật không có chết. Không tốt, đại gia cẩn thận, đây chính là thái cổ hoàng tộc, với lại thực lực tuyệt đối so với tổ vương mạnh hơn. Đám người nhìn thấy một màn này về sau, biểu hiện trên mặt lập tức cũng biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi bắt đầu. Ta dựa vào, hát hoàng, ngươi miệng, thật vô địch. Đoàn Thiên Đức mấy người giờ phút này cũng không có lo lắng cái này khôi phục thái cổ hoàng tộc, bởi vì đừng nói chỉ là một cái thái cổ hoàng tộc hậu duệ, có Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu tại, cho dù là chân chính thái cổ hoàng ở chỗ này, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Vậy mà thật sống a. Ta nói, bản Hắc Hoàng tương lai có thể đắc đạo thăng thiên. Hắc Hoàng biểu hiện trên mặt cũng 10 điểm đặc sắc, bất quá rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghiêm túc thần sắc, một bản chính kinh mở miệng nói. Cái loại cảm giác này liền như là một cái thần côn. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 772, chất vấn. Liên tiếp hiện thân. Mọi người cùng nhau ra tay. Thừa dịp hắn không có triệt để khôi phục, đem hắn cầm xuống, nếu không lời nói một tôn còn sống thái cổ tổ vương hiện thế, hậu quả khó mà lường được. Thần thanh chỉ sợ sẽ sinh linh đồ thán. Đúng lúc này, bên trong một cái lao cổ đồng nhịn không được nói ra. Mọi người chung quanh thấy thế sững sờ một lần, rất nhanh cũng kịp phản ứng. Trong cơ thể thần binh nhao nhao tế ra, một cỗ khí tức khủng bố cũng nhao nhao dâng lên đến, hiển nhiên là chuẩn bị ra tay. Thật sự là ồn ào. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lanh sắc, lúc này hư lạnh một tiếng, sau một khắc, một tia khí cơ trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ trong cả sân. Phúc! Sau một khắc, những cái kia muốn động thủ người đầu cảm giác mình trái tim phảng phất bị một cái bàn tay lớn bắt lấy, toàn thân trên dưới phảng phất bị ép một tòa núi lớn. Một thanh lịch huyết trong nháy mắt phun mạnh mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Tiền bối đây là ý gì, chẳng lẽ muốn bao che thái cổ sinh linh a? Chẳng lẽ các ngươi là một đám? Nhìn thấy một màn này về sau, trong đó mấy người có chút chưa từ bỏ ý định nói ra. Không biết sống chết. Ngớ ngẩn. Ngu ngốc. Diệp Phàm mấy người nhìn thấy một màn này về sau, phảng phất nhìn giống như kẻ ngu nhìn qua mấy người kia, phảng phất nhìn tôm tép ngại nhép, khóe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc. Cái kia tựa như là Âm Dương Dạy trưởng lão, còn có cái kia lão bang tử là Tiêu Tan Cung thái thượng trưởng lão, Ngũ Hành Cung nhân, bọn hắn xong đời. Diệp Phàm mấy người cũng nhận ra mấy người kia thân phận, lúc này cũng mở miệng nói: "Chết." Tần Hạo căn bản là chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, mắt thực chất hàn quang lóe lên, trong nháy mắt cái kia nhất là nhảy thoát mười mấy tôn lão quái vật thân thể chấn động mạnh một cái, theo sau trên thân sinh cơ dần dần tiêu tán, sau đó thân thể trực tiếp hóa thành đầy trời bột mịn, hiển nhiên là không sống được. T. Chết, chết. Tốt, thật là khủng khiếp. Tốt thực lực cường đại. Một chút chừng chết mười mấy tôn đại năng. Nhìn thấy một màn này về sau, mọi người chung quanh lập tức miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng kinh hãi bắt đầu. Phải biết những thứ này lão cổ đồng thanh cấp bậc đại năng tồn tại, trong đó không thiếu đỉnh phong đại năng, đều là thuộc về hóa thạch sống lão cấp bậc đồ cổ tồn tại, thế nhưng là lại bị một chút, thực lực này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự kiến. Còn ai có ý kiến? Tần Hạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tiền bối có phải hay không có chút quá bá đạo? Tiền bối thực lực mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là cũng khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng a. Lúc này, mấy cái nguyên thuật thế gia sau lưng mấy cái thánh địa thế gia cao thủ thấy thế, nhịn không được mở miệng nói, làm thánh địa thế gia, bọn hắn mỗi một nhà đều là có nội tình, mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng là bọn hắn lại cũng không có chân chính e ngại. Vạn Sơ thánh địa, ngươi đây là đang chất vấn tiền bối a? Nếu như các ngươi không phục lời nói, ta Cơ gia có thể cùng các ngươi cố gắng nói một chút đạo lý. Lúc này, trong đám người, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, theo sau một đạo thân ảnh cũng trực tiếp đứng ra. Cái gì? Là Cơ gia thánh chủ? Nhìn thấy người tới về sau, chung quanh không ít người lập tức cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên là nhận ra người tới thân phận, phải biết từ trình độ nào đó nói, Cơ gia thánh chủ thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ Cơ gia. Cơ gia chủ đây là ý gì? Việc này có vẻ như cùng ngươi Cơ gia không có quan hệ a. Với lại ngươi xác định ngươi Cơ gia thật muốn xen vào tiền đến. Một đạo thân ảnh cũng lập tức đi ra, thần sắc có chút khó coi nhìn qua Cơ gia thánh chủ, chính là Vạn Sơ thánh địa một tôn thái thượng trưởng lão. Ông. Đúng lúc này, chủ nhà họ Cơ sau lưng, một đạo hư ảnh trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đây là Cơ gia nội tình. Đám người nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng nhận ra này khí tức. Gia chủ ý tứ chính là ta Cơ gia ý tứ, dám đối với tiền bối bất kính, chính là ta Cơ gia tử địch, không chết không thôi. Thanh âm lạnh như băng từ hư ảnh miệng bên trong truyền ra. Cái gì? Nghe được cái này về sau, mọi người chung quanh lập tức cũng triệt để mắt trợn tròn, nếu như là Cơ gia thánh chủ điểm đo không đủ lời nói, như vậy Cơ gia nội tình lời nói, vậy hiển nhiên liền hoàn toàn khác biệt, trong lúc nhất thời Vạn Sơ thánh địa thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Bên người mấy cái thánh địa thế gia người đồng dạng sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Phải biết Cơ gia thế nhưng là thái cổ thế gia, chính là chân chính đại đế đạo thống, Vạn Sơ thánh địa mặc dù nói không yếu, nhưng là cuối cùng không phải đại đế lưu lại, nội tình phải kém không ít, tên trên mặt đám người đều không khác mấy, thế nhưng là nếu quả thật động thủ lời nói, Vạn Sơ thánh địa loại cấp bậc kia tồn tại cùng hoang cổ Cơ gia so sánh đơn giản kém quá nhiều. Còn có ta Khương gia, Tử phủ thánh địa, Đại diện thánh địa, tiền bối hành vi không phải các ngươi có thể chất vấn. Cùng lúc đó, đúng lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh hiện hóa ra ngoài, cả người phong thần như ngọc, hai đầu lông mày mang theo một vòng tan không giá hạo nhiên chính khí. Đây là Khương gia thần vương. Là Khương gia thần vương. Thần vương Khương Thái Húc, thật sự là hắn, hắn vậy mà thật còn sống. Trước đó không lâu có tin tức nói Khương gia thần vương trở về, không nghĩ tới lại là thật. Nhìn thấy người tới về sau, giữa sân lập tức cũng lại một lần một mảnh xôn xao. Khương Thái Húc đại biểu cho cái gì, giữa sân đám người đó cũng đều là hết sức rõ ràng, đã từng đông hoang một đời thiên tiêu, đánh khắp đông hoang vô địch thủ tồn tại, trừ những cái kia nội tình bên ngoài, cơ hồ quét ngang vô địch. Chất vấn ta giao chỉ thánh địa tổ sư, các ngươi đây là đang khiêu khích ta giao chỉ thánh địa a? Ta giao chỉ thánh địa không hỏi thế sự nhiều năm như vậy, các ngươi hẳn là cho là ta giao chỉ thánh địa dễ khi dễ sao. Cùng lúc đó, bên trong hư không, một đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một đạo áo trắng thân ảnh cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, nhìn về phía những người kia ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Bái kiến lao tổ. Nhìn thấy người tới về sau, giao trì thánh địa đám người liền vội vàng không người nói, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Tây Hoàng Mẫu tỷ nữ Thanh Nhi. Tốt khí tức khủng bố. Thánh hiền thời cổ. Không đúng, đây không phải thánh hiền thời cổ, này khí tức. Đế uy, vậy mà mang theo đế uy, không phải là chuẩn đế, lại là chuẩn đế. Trời ạ, giao trì thánh địa trong lại có chuẩn đế chi cảnh tồn tại. T. Cảm nhận được Thanh Nhi trên thân phát ra khí tức về sau, mấy cái kia vừa rồi chất vấn Tần Hạo mấy cái thánh địa thế ra sắc mặt lập tức liền biến, trong đôi mắt hoảng sợ thần sắc làm sao đều không che giấu được. Lao phu ngược lại muốn xem ai dám lô mãng. Lại là một thanh âm truyền đến, đồng dạng một cỗ không thể so với Thanh Nhi kém bao nhiêu khí tức khủng bố trong nháy mắt bạo phát đi ra, một đạo lao giả áo xám thân ảnh trực tiếp hiện hóa ra ngoài, đi thẳng tới trong phố đá. Theo sau ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống mấy cái kia thánh địa thế ra trên thân người, mắt thực chất cũng lóe ra lạnh lẽo quan mang. Chương 773, Thần Tàm Công Chúa. Chấn kinh. Bái kiến sứ bá. Nhìn thấy người tới về sau, Diệp Phàm con mắt cũng sáng lên, trong nháy mắt nhận ra, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Thiên Toàn Tam Kiệt thứ nhất vệ nghị, bây giờ vệ nghị cũng đã bước vào chuẩn đế chi cảnh, thực lực 10 điểm kinh khủng. Là Thiên Toàn Thánh Địa người kia. Này khí tức. Cái này căn bản cũng không phải là thánh hiền thời cổ, chuẩn đế, đây là chuẩn đế chi cảnh, trời ạ. Thiên Toàn Thánh Địa trong lại có chuẩn đế cao thủ trấn thủ. Cảm nhận được vệ nghị trên thân khí tức về sau, những người kia biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm đặc sắc bắt đầu. Phía trước bởi vì Thiên Toàn Thánh Địa tái hiện, lập tức xuất hiện hai tôn nghịch thiên cao thủ, cho nên bị người tôn kính vì bắt đầu đệ nhất thánh, bất quá tại rất nhiều người xem ra, đó bất quá là bên ngoài, không ít thánh địa thế gia đều không có quá đem Thiên Toàn Thánh Địa để vào mắt, hoặc là nói, nhìn trời xoay thánh địa đồng thời không có quá nhiều lòng kính sợ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn nhà mình thánh địa trong đều có thánh hiền thời cổ cấp bậc nội tình, căn bản là không cần đến đối với người khác quá sợ hãi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn hiển nhiên đều có chút ngộp bức, trong mắt bọn hắn thánh hiền thời cổ cấp bậc tồn tại chỉ một cái tử biến thành một tôn chuẩn đế, với lại cái này chuẩn đế cũng không phải cái gì nội tình cùng lao cấp bậc đồ cổ tồn tại, mà là chân chính đương thời chuẩn đế, đây chính là cùng những cái kia nội tình hoàn toàn khác biệt, đương thời chuẩn đế đây chính là tùy thời đều có thể ra tay, thọ nguyên sung túc. Căn bản cũng không cần có chút kiêng kỵ, cái này uy hiếp thế nhưng là so. Với cái kia lao cấp bậc đồ cổ nội tình khủng bố hơn nhiều. Huống chi những cái kia thánh địa thế gia bên trong nội tình phần lớn đều là thánh hiền thời cổ cấp bậc tồn tại, nhiều nhất cũng chính là thánh nhân vương, cao nữa là có đại thánh cũng không tệ, đến mức chuẩn đế, hiển nhiên cơ hồ là rất không có khả năng, như hôm nay xoay thánh địa trong vậy mà xuất hiện một tôn chuẩn đế, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Chuẩn đế a, Diệp tử, ngươi qua châu có một tôn chuẩn đế bà bọc, toàn bộ bắt đầu ngươi có thể nên ngang mà đi. Mấy cái con cháu đại khấu nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng không nhịn được nói ra. Đầu tiên là Cơ gia, sau đó là Khương gia, về sau lại tới hai tôn kinh khủng chuẩn đế chi cảnh tồn tại. Giờ khắc này, mấy cái thánh địa thế gia đơn giản đều nhanh muốn dọa nước tiểu, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Giờ khắc này, bọn hắn nơi nào còn dám có chút phách lối, biểu tình kia muốn bao nhiêu từ tâm liền có bao nhiêu từ tâm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái Tần Hạo chỉ một cái tử dẫn xuất như thế nhiều kinh khủng tồn tại, trong lòng đối với Tần Hạo thân phận cũng càng thêm hiếu kỳ bắt đầu, bọn hắn liền xem như đồ đần cũng nhìn ra, trước mắt Tần Hạo thân phận căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể trêu chọc, làm không tốt lời nói, mấy người bọn hắn thánh địa thế gia chỉ sợ thật sự muốn trở thành lịch sử. Không nói đừng, hai tôn chuẩn đế hoặc là nói một tôn chuẩn đế liền có thể đem bọn hắn thế lực sau lưng triệt để xóa đi. Hiện tại các ngươi ai còn có ý kiến? Tần Hạo từ tốn nói, không dám, không dám, chúng ta phía trước, mong rằng tiền bối nhiều hơn thứ tội. Đám người thấy thế, vội vàng mở miệng nói, biểu hiện trên mặt cũng càng thêm kinh hoàng bắt đầu, nơi nào còn dám có phách lối. Hừ, nhìn thấy mấy người dạng về sau, Tần Hạo cũng hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý bọn hắn. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt từ bên cạnh thần nữ trên thân bạo phát đi ra, một cỗ bành trướng sinh mạng gợn sóng cũng trong nháy mắt tách ra đến. Hiển nhiên là triệt để phục. Một lát về sau, nữ tử con mắt chậm rãi mở ra, mắt thực chất đầu tiên là hiện lên một vòng mờ mịt thần sắc, bất quá rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, một cỗ kinh khủng sát ý ngút trời cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Côn trụ, người đáng chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, giờ phút này nữ tử hiển nhiên còn đắm chìm tại bị đánh lén phía trước một khắc, đang khôi phục ý thức trong nháy mắt, một cỗ sát ý ngút trời cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tại cái này kinh khủng sát ý buộc phát trong nháy mắt, mọi người chung quanh lập tức chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong từ bọn hắn tâm thực chất dâng lên đến, nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm hoảng sợ thần sắc. An tĩnh một chút ta. Tân Hạo thấy thế, từ tốn nói, vung tay lên một cái, trực tiếp đánh tan thần tảm công chúa Chu Nở Dê thiên sắc ý, không sai, cái này thần nữ không phải cái khác người, chính là thần tảm lĩnh một mạch thần tảm công chúa. Ân, nơi này là... Lúc này, thần tàm công chúa cũng chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng liếc nhìn một chút mọi người chung quanh. Nhân tộc. Rất nhanh hắn phát hiện, mọi người tại đây có vẻ như tất cả đều là nhân tộc, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, phải biết tại thần tàm công chúa thời đại kia, nhân tộc hay là 10 điểm nhỏ yếu. Ân. Bất quá sau một khắc, khi ánh mắt chạm tới bên trong hư không thanh nhi cùng vệ nghị thời điểm, thần tàm công chúa lập tức toàn thân căng cứng bắt đầu, từ hai cá nhân trên người. Thần tàm công chúa cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ, loại này khí tức khủng bố chỉ có tại bọn hắn trong tộc cổ xưa nhất tộc Lao trên thân còn cảm thụ qua. Chuẩn đế. Thần tàm công chúa kinh hô một tiếng. Theo sau ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu trên thân. Ngươi, các ngươi. Bất quá tại nhìn thấy Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu về sau, thần tàm công chúa triệt để mộng, đồng tử mãnh liệt co rút lại, từ hai cá nhân trên người, thần tàm công chúa cảm nhận được một cỗ vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. Đó là một loại chân chính cường giả vô địch khí tức. Loại khí tức này chỉ có tại chính thức cực đạo cường giả trên thân được chứng kiến. Lúc trước thời điểm thần tàm công chúa cái kia cũng đã gặp qua tuổi già đấu chiến thánh hoàng, cho nên đối với loại khí tức này không chút nào không quen, với lại chủ yếu nhất là, nàng cảm giác được, trước mắt Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu trên thân khí tức vậy mà so với nàng trong ấn tượng đấu chiến thánh hoàng lại còn muốn càng khủng bố hơn không ít. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Rất nhanh, thần tàm công chúa cũng kịp phản ứng. Lúc này hắn cũng chú ý tới Tần Hạo trong tay huyết sắc trường mâu, còn có bên cạnh thần nguyên, nghĩ lại tới phía trước tình huống về sau, nàng chỗ nào còn có thể không rõ sinh ra cái gì, hiển nhiên mình bị đánh lén sắp chết, sau đó bị người phong tồn bắt đầu, bây giờ lại bị người móc ra, như thế lời nói, rất có thể bây giờ đã không phải là hắn chỗ quen thuộc niên đại đó. Đứng lên đi. Tần Hạo từ tốn nói. Tiền bối, ta. Theo sau thần tàm công chúa nhịn không được mở miệng nói. Trong nội tâm nàng hiển nhiên có vô số lời nói muốn hỏi. Không cần nhiều lời, có lời gì chờ một hồi rồi nói. Tần Hạo từ tốn nói. Các ngươi tiếp tục. Tần Hạo ánh mắt lại một lần rơi xuống Diệp Phàm bọn người trên thân, mang theo Tây Hoàng Mẫu cùng thần tàm công chúa đi thẳng tới bên cạnh. Lúc này, nguyên thuật thế ra mấy người sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Phía trước mấy lần, bọn hắn đều là toàn diện rơi vào hạ phong, thậm chí bây giờ bọn hắn phần thăng cơ hồ đã cực kỳ bé nhỏ, trừ phi là hiểu Giang Lịch Thiên Chí Bảo. Nếu không lời nói, vẹn vẹn là Diệp Phàm bây giờ hiểu ra những vật này cũng đủ để nghiền ép bọn hắn. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 774, một bộ đế kinh. Vô sỉ hắc hoàng. Hắc hắc, các ngươi không có cơ hội, hay là ngoan ngoãn nhận thua đi. Lúc này, hắc hoàng thanh âm cũng lập tức chuyển đến, ánh mắt cũng rơi xuống đối diện mấy cái nguyên thuật tông sư trên thân. Xoát. Nghe được hắc hoàng lời nói về sau, mấy người sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu. Mặc dù nói rất muốn ra tay cho Hắc Hoàng một cái dạy dạy dỗ, thế nhưng là nghĩ đến phía trước Hắc Hoàng thủ đoạn cùng bối cảnh, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Mặc dù nói bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, tiếp xuống bọn hắn phần thắng trên thực tế đã rất thấp, thế nhưng là cứ như vậy nhận thua, bọn hắn hiển nhiên là có chút không quá bằng lòng. Còn chưa tới cuối cùng, hiện tại cao hứng khó tránh khỏi có chút quá sớm. Bên trong một cái lao giả lạnh lùng nói ra, cắt, không đến Hoàng Hà Tâm không chết, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể nghịch thiên lật bàn không thành. Nếu như nói có thể hiểu ra một bộ đế kinh hoặc là một kiện cổ hoàng binh lời nói, có lẽ còn có chút khả năng. Hắc hoàng khẽ cười một tiếng nói. Tốt, không cần xính miệng lưỡi chi lệ. Cầm đầu chạm đạo chi cảnh nguyên thuật tông sư lạnh lùng nói ra. Bắt đầu đi. Bên cạnh một cái lão giả cũng lập tức gật gật đầu, sau đó đi thẳng tới chính mình chọn lựa vật liệu đá trước mặt, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghiêm túc thân sắc. Lão giả bình phục một lần trong lòng cảm xúc. Đem tất cả tạp niệm tất cả đều dứt bỏ về sau, rất nhanh liền trực tiếp tiến vào trạng thái, hai tay bay động, từng mảnh mảnh đá cũng không ngư nở dê bay tán loạn. Giờ phút này người sáng suốt đều nhìn ra, bọn hắn cơ hồ đã không có cơ hội, nhưng là giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt vẫn như cũ là rơi xuống trên người lão giả, đều muốn nhìn một chút lão giả có thể hiểu ra bảo vật gì, dù sao một cái nguyên thuật tông sư cơ hội ra tay thế nhưng là rất ít. Đây chính là một cái cơ hội khó được. Cái này một khối vật liệu đá so với phía trước mấy khối nhỏ hơn một chút, không sai biệt lắm chỉ có cao cơ nửa người bộ dáng, cho nên chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian liền cởi ra hơn phân nửa. Giang giác. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, nương theo lấy lão giả trong tay thần binh cắt xuống, một cỗ kinh khủng bành trướng uy năng trong nháy mắt bộc phát, một cỗ kinh khủng mấy đạo địa vị cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đây là cực đạo đế uy, chân chính cực đạo đế uy. Trời ạ, sẽ không thật sự cắt ra cổ hoàng binh a. Nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt mọi người lập tức cũng đều lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả phương hướng. Giờ phút này lão giả càng là trực tiếp bị cái này sợ đè sấp xuống dưới, nếu như không phải này khí tức chỉ là tự nhiên phát ra lời nói, đừng nói là trước mắt lão giả, chỉ sợ giữa sân đám người mấy người bên ngoài, còn lại chỉ sợ đều muốn bỏ xuống. Không đúng, đây không phải cổ hoàng binh, một bộ thạch thư. Đế kinh, đây là một khi. Thật sự là đế kinh, vậy mà thật sự cắt ra thứ này, cái này cũng không tránh khỏi. Mở rộng tầm mắt, thật sự là lớn. Rất sắp mọi người thấy đây là bên trong xuất hiện đồ vật về sau, lập tức cũng nhận ra, đó cũng không phải cái gì cổ hoàng binh, mà là một bộ đế kinh. Ta thảo, Hắc Hoàng, đại gia ngươi. Hắc Hoàng, ngươi cái này miệng chó. Ngươi cao y tên này vậy mà tư địch. Mà một bên khác, Đoàn Thiên Đức mấy người ánh mắt thì lại một lần rơi xuống Hắc Hoàng trên thân, bởi vì bọn hắn đều phát hiện hôm nay Hắc Hoàng miệng giống như thật có chút tà môn, hoàn toàn có thể nói là nói ra tất chúng, đơn giản so Nguyên Thiên Sư còn muốn nghịch tiên. Nhìn thấy một màn này về sau, Hắc Hoàng hiển nhiên cũng có chút mộng bức, hiển nhiên cũng có chút mắt trợn tròn. Ta nói, bản Hắc Hoàng tương lai có thể đắc đạo thăng thiên. Thật lâu về sau, Hắc Hoàng cũng lấy lại tinh thần, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, trực tiếp lại một lần vô cùng nghiêm túc nói ra một câu làm cho người mười điểm im lặng lời nói. Bất quá. Cái này giống như. Có lẽ. Khả năng thật có thể thực hiện a. Đống nhiên bên trong một cái con cháu đại khấu sờ sờ cái cằm. Ánh mắt cũng rơi xuống Hắc Hoàng trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng chần chờ thần sắc. Lao Hắc. A không, Hắc Hoàng, đen đại gia, nếu không ngài cũng giúp ta mở một chút kim khẩu. Bên cạnh một cái con cháu đại khấu hiển nhiên cũng kịp phản ứng, nhịn không được mở miệng nói, cũng không phải là bọn hắn mê tín, mà là trước mắt Hắc Hoàng thật sự là quá siêu thần. Lan, Lý Hắc Thủy, đại gia ngươi, là Lao Tử trước. Hẳn là trước mở cho ta kim khẩu. Phía trước cái kia con cháu đại khấu nhịn không được mở miệng nói, trên mặt cũng có chút khó chịu. Dựa vào cái gì, là ta nói ra trước. Lý Hắc Thủy hiển nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, mở miệng nói. Cái kia, Hắc Hoàng huynh đệ A, nếu không ngươi cũng cho đạo ra. Bần đạo mở một chút ánh sáng như thế nào, đây là ta phía trước ngẫu nhiên đạt được một điểm đồ chơi nhỏ, liền đưa cho Hắc Hoàng trò chuyện tỏ tâm ý, thế nào. Bên cạnh Đoàn Thiên Đức nhãn châu xoay động, đưa tay lật một cái. Một kiện phong cách cổ xưa tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố thần binh trực tiếp xuất hiện trong tay, đưa cho Hắc Hoàng nói ra. Vương giả thần binh, dựa vào, tên béo họ Đoạn, ngươi không tuân quý củ. Nhìn thấy Đoàn Thiên Đức bộ dáng về sau, còn lại mấy cái con cháu đại khấu lập tức sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, phải biết bọn hắn thân phận mặc dù nói không phải bình thường, thế nhưng là bọn hắn lao tử cùng ra ra cũng bất quá là tiên nhị chi cảnh đại năng mà thôi. Vương giả thần binh ngay cả bọn hắn đều không có, càng đừng đề cập cho mấy người bọn hắn tử tôn. Không sai, không sai, hay là lao đoàn chú ý, bất quá lao đoàn A. Ta đây chính là muốn mạnh mẽ thay đổi thiên cơ, đây chính là muốn tiêu hao nguyên khí, món này vương giả thần binh cũng không quá đủ A. Hắc Hoàng trực tiếp một tay lấy Đoàn Thiên Đức thần binh đoạt tới, đắc ý thu hồi đến, bất quá cũng không có muốn mở miệng ý tứ, mà là đem ánh mắt lại một lần rơi xuống Đoàn Thiên Đức trên thân, một cái móng vuốt vươn ra, làm ra đòi tiền thủ thế. Ta nhìn thấy Hắc Hoàng vô sỉ sắc mặt về sau, Đoàn Thiên Đức khỏe miệng lập tức cũng mãnh liệt co lại. Hận không thể muốn cho Hắc Hoàng một bàn tay, thế nhưng là nghĩ đến chính mình mục, chỉ có thể đem lửa giận trong lòng áp xuống tới. Trầm ngâm một lát về sau, Đoàn Thiên Đức trong tay lại một lần xuất hiện hai kiện thần binh, trong đó một chuỗi cốt châu, một cái trường mệnh khóa. Cái này cốt châu mỗi một hạt đều là Tây Mạc đại năng chi cảnh cao thủ Xá Lợi cô động mà thành, tồn tại cường đại Phật tính, chư tà lui tránh, thế nhưng là vô thượng trừ tà trí bảo. Cái này trường mệnh khóa chính là bị thánh hiển thời cổ gia trì qua, mặc dù nói không phải thánh binh, nhưng là giá trị tuyệt đối so với vương giả thần binh phải kém. Đây chính là trên người của ta chỉ có mấy món đồ tốt. Đoàn Thiên Đức thịt đau nói ra, hiển nhiên vì cái này một lần nhường Hắc Hoàng mở kim khẩu, Đoàn Thiên Đức cũng là xuất huyết nhiều. Không tệ không tệ, không hổ là đoàn huynh đệ, quả nhiên rộng thoáng, đã như vậy, bản hoàng tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi, ta nói, ta đoàn huynh đệ tương lai chính xác có thể đến chứng chân tiên. Hắc Hoàng nhìn thấy Đoàn Thiên Đức bộ dáng về sau, biết mình không có khả năng lại thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Lúc này cũng thấy tốt thì lấy, trực tiếp đem hai kiện đồ vật thu tới, sau đó một bản chính kinh cho Đoàn Thiên Đức mở kim khẩu. Thế nào, đoàn huynh đệ, bản hoàng đủ ý tứ A. Hắc Hoàng mặt mày hớn hở nói ra. Chương 775, cắt ra cổ hoàng binh. Đủ ý tứ, Xác thực đủ ý tứ. Đoàn Thiên Đức nghiến răng nghiến lợi nói ra, phải biết hắn nhưng là trả giá ba kiện chí bảo, đối với thần dữ của Đoàn Thiên Đức tới nói, đơn giản so giết hắn đều muốn khó nhận. Gia hỏa này. Một màn này tự nhiên bị Tần Hạo nhìn ở trong mắt, nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng là có chút nhịn không được cười lên, cái này hát hoàng cái miệng này hôm nay thật đúng là cùng khai quang, với lại chủ yếu nhất là, hắn nói thật đúng là không có sai lầm gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này Đoàn Thiên Đức thật đúng là như là hát hoàng nói, cựu thế hợp nhất, thành tựu hồng trần tiên, mặc dù nói bây giờ bởi vì hắn xuất hiện, Đoàn Thiên Đức rất không có khả năng như là phía trước như vậy muốn thuế biến cựu thế. Nhưng là chỉ cần đối phương không cùng hắn đối nghịch lời nói, tương lai thành tiểu hồng trần tiên đơn giản dễ như trở bàn tay. Ha ha ha. Giờ phút này đế kinh phía trên cực đạo đế uy cũng dần dần tán đi, mà cái kia nguyên thuật tông sư trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, hiểu ra một bộ đế kinh về sau, bọn hắn tình cảnh hiển nhiên cũng rốt cục có chuyển cơ, trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Nhìn thấy một màn này về sau, Diệp Phàm lông mày cũng nhíu một cái. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà chân giải ra một bộ đế kinh giá trị hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, không thể so với cực đạo đế binh kém, tuyệt đối là chân chính vô giới chi bảo. Đến lượt ngươi. Theo sau đối phương cũng có chút khiêu khích nhìn Diệp Phàm một chút, từ tốn nói. Hắc Hoàng, tranh thủ thời gian mở một chút ngươi kim khẩu, giúp đỡ Diệp tiểu tử. Lúc này bên cạnh một cái con cháu đại khấu lập tức cũng không nhịn được nói ra. Không sai, không sai, Hắc Hoàng, tranh thủ thời gian giúp đỡ Diệp Phàm. Còn lại mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói. Nghe được cái này về sau, thậm chí liền đối mặt mấy cái nguyên thuật tông sư sắc mặt đều có chút biến, bởi vì bọn hắn hiển nhiên thật sự là có chút sợ hai Hắc Hoàng miệng, dù sao Hắc Hoàng miệng thực sự quá kinh khủng. Diệp tiểu tử. Hắc Hoàng thấy thế ánh mắt cũng rơi xuống Diệp Phàm trên thân, sau đó trực tiếp rôi ra một cái tay, ý kia hiển nhiên là lại rõ ràng bất quá. Ta đối với ta nguyên thuật có lòng tin, không cần. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không như là Đoàn Thiên Đức như vậy. Trực tiếp mở miệng nói, phải biết nguyên tắc bên trong Diệp Phàm thế nhưng là thành tiểu thiên đế chí tôn, mặc dù nói một thế này bởi vì Tần Hạo xuất hiện, Diệp Phàm vận mệnh sinh ra không nhỏ cải biến, thế nhưng là hắn thực chất bên trong tính cách hiển nhiên là sẽ không thay đổi đến, từ đầu đến cuối đều đúng chính mình tồn tại lòng tin tuyệt đối. Ta, nhìn thấy một màn này về sau, Hắc Hoàng lập tức cũng là có chút im lặng. Tính toán, ai bảo bản Hắc Hoàng đầy nghĩa khí, bản Hoàng liền phá ví dụ tốt. Ta cảm thấy Diệp tiểu tử cái này một lần biết giải ra một kiện cổ hoàng binh. Hắc Hoàng trực tiếp mở miệng nói. Cổ hoàng binh? Không thể nào, thật chẳng lẽ có thể. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không thể. Nghe được Hắc Hoàng lời nói về sau, mọi người chung quanh sắc mặt ngừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Hoàng. Mặc dù nói Hắc Hoàng lời nói cho người ta cảm giác có chút hoang đường, thế nhưng là phía trước tiên đoán thật sự là quá. Bọn hắn cũng không thể không có chút tin tưởng Hắc Hoàng lời nói. Trên mặt cũng đầy là vô cùng hiếu kỳ thần sắc. Đến mức Diệp Phàm đi thẳng tới còn lại hai khối vật liệu đá bên trong một ổ bánh phía trước, đối với Hắc Hoàng lời nói tự nhiên là mắt điếc tai ngơ, hắn hiển nhiên không tin cái gì khai quang, chính hắn nguyên thuật có lòng tin. Sau một khắc Diệp Phàm lại một lần động, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Phàm hai tay bay động, đầy trời mảnh đá bay tán loạn, đi qua cái này một lần quyết đấu về sau, Diệp Phàm cảm giác mình nguyên thuật giống như lại có một chút tăng lên. Đối với Nguyên Thiên Thư một chút lĩnh hội lý giải cũng càng thêm khắc sâu không ít, động tác cũng càng thêm tràn ngập huyền diệu khí tức, tốc độ cũng so với lúc trước đợi nhanh không ít. Cả khối vật liệu đá, chỉ dùng không sai biệt lắm một phút thời gian liền hiểu ra hơn phân nửa. Giang giác. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, đột nhiên, một cỗ tuyệt thế mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng mênh mông khí tức quét sạch mà ra. Tại cái này khí tức khủng bố bạo phát đi ra trong nháy mắt, Diệp Phàm trong mi tâm quang mang lóe lên, một tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem hắn quanh thân bao phủ bắt đầu, thế nhưng là mặc dù là như thế, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở cái này khí tức khủng bố, cả người thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, từng ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Không đơn thuần là Diệp Phàm, trừ số ít mấy người bên ngoài, giữa sân những người kia thuần một sắc máu tươi phun mạnh, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, hiển nhiên là bị cái này khí tức khủng bố cấp chấn trụ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đi thẳng tới Diệp Phàm bên cạnh, sau đó trực tiếp tế ra thần binh, một cỗ mênh mông thánh uy cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp thay Diệp Phàm đem cái này khí tức khủng bố đỡ được, bất ngờ chính là Thiên Toàn Thánh Địa Vệ Nghị. Cùng lúc đó, Thanh Nhi thân ảnh cũng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tế ra chính mình thần binh, trong nháy mắt đem giữa sân một cái màu đen cây gậy bao phủ bắt đầu, cái kia khí tức khủng bố bất ngờ chính là từ cây gậy kia phía trên phát ra. Thanh Nhi thần binh trực tiếp đem cây gậy khí tức ngăn cản xuống tới. Cực đạo khí tức, chân chính cực đạo khí tức. Hoàng binh, cổ hoàng binh, một kiện chân chính cổ hoàng binh. Lại là thật, thật sự cắt ra cổ hoàng binh, trời ạ, điên cuồng, quá điên cuồng. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu đen cây gậy, vừa rồi cái kia kinh khủng lên so với phía trước đế kinh còn muốn càng khủng bố hơn, hiển nhiên là chân chính cực đạo khí tức. Hắc hoàng, ngươi sau này sẽ là anh ta, ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây. Sau đó ta chính là ngươi trung thành nhất tùy tùng tiểu đệ, cầu ngươi giúp ta một chút mở một chút kim khẩu a. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Lý Hắc Thủy bỗng nhiên cũng mở miệng nói. Còn có ta, Hắc hoàng, ta cũng quyết định, ta sau đó theo ngươi lan lộn, ta yêu cầu cũng không cao, không cầu thành tiên, chỉ cần có thể trở thành một tôn cổ chi đại đế là được. Nô Trung Thiên khai miệng nói. Hắc hoàng, đen đại gia, ngươi sau này sẽ là ta đại gia, ta chỉ cầu khác loại thành đạo là được. Liêu Khấu thấy thế đồng dạng cũng mở miệng nói. Còn lại mấy cái con cháu đại khấu cũng nhao nhao mở miệng nói, tiết tháo cái gì xong tất cả cũng đừng, theo bọn hắn nghĩ, thành đế cùng tiết tháo so ra, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới, giờ phút này bọn hắn cũng triệt để tin tưởng, Hắc hoàng tuyệt đối là khai quang. Bọn hắn không có đoàn thiên đức khủng bố như vậy tài sản, cho nên chỉ có thể quang vinh hiến thân. Ta thảo, chân giải ra cổ hoàng binh, chẳng lẽ miệng ta thật như vậy linh? Miệng ta hẳn là thành tiên. Hắc hoàng nhìn thấy một màn này về sau, lại một lần ngộng, thậm chí chính hắn đều có chút hoài nghi mình có phải là thật hay không khai quang. Đúng. Rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, Hắc hoàng trên mặt mãnh liệt lộ ra một vòng nghiêm túc thần sắc. Chủ nhân. Tiểu Hắc nói ngươi rất nhanh liền có thể thành tiên, quét ngang hết thể đại địch. Hắc hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, biểu tình kia thậm chí so với hắn cho lúc trước chính mình tiên đoán thời điểm đều muốn nghiêm túc nhiều. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 776. Liếm chó. Thiên kinh xuất thế. Ân, tiểu gia hỏa này ngược lại tính trung tâm. Cách đó không xa Tần Hạo nhìn thấy Hắc hoàng bộ dáng về sau cũng sững sờ một lần, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trực tiếp như thế nói, có thể thấy được vô thủy đại đế trong lòng hắn địa vị trọng yếu bực nào, nhìn về phía Hắc hoàng ánh mắt bên trong cũng biến thành nhu hòa không ít. Mặc kệ Hắc hoàng tính cách như thế nào vô sỉ xấu bụng, nhưng là đối với vô thủy đại đế, Hắc hoàng tuyệt đối là vô cùng trung tâm, thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói. Vô thủy đại đế tại Hắc hoàng trong lòng địa vị thậm chí so với hắn chính mình cũng trọng yếu hơn nhiều. Thật không tệ. Tây hoàng mẫu cũng gật gật đầu, hiển nhiên là đối với Hắc hoàng biểu hiện hết sức hài lòng. Đó là Tiên côn sát. Là đâu chiến thánh hoàng tiên côn sát? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này bên cạnh thần tàm công chúa nhìn thấy cái này màu đen côn sát về sau, sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên là nhận ra. Cái này màu đen côn sắt bất ngờ chính là thái cổ thời kỳ cuối cùng một tôn cổ hoàng đấu chiến thánh hoàng cổ hoàng binh tiên côn sắt. Lúc trước thời điểm thần tàm công chúa cũng đã gặp qua tuổi già đấu chiến thánh hoàng, cho nên đối với đấu chiến thánh hoàng tiên côn sắt tự nhiên là không có chút nào không quen. Tiên côn sắt A. Tân Hạo nhàn nhạt gật gật đầu, đồng thời không có quá nhiều biến hóa, đấu chiến thánh hoàng cũng coi là một cái nhân vật anh hùng, trong cả đời đại chiến vô số, cũng đúng là như thế, trên thân nhận vô số thật to nho nhỏ thương thế. Cho nên cho dù là có bất tử dược đấu chiến thánh hoàng vẫn như cũ không cách nào sống thêm đời thứ hai. Cuối cùng đấu chiến thánh hoàng cũng có cơ hội tiến vào cấm khu bên trong, bất quá đấu chiến thánh hoàng cũng không có làm ra loại này lựa chọn, mà là tại thời khắc cuối cùng toàn lực buộc phát thăng hoa chính mình, hóa thành chiến tiên, muốn trực tiếp giết vào tiên lộ, cho dù là không có ở chính xác thời gian, chính xác địa điểm, cũng vẫn như cũ là việc nghĩa chẳng từ nan, triệt để thăng hoa chính mình, tách ra lộng lây nhất ánh sáng. Bất quá đáng tiếc là kết quả cuối cùng tự nhiên là thất bại, đấu chiến thánh hoàng hóa đạo, đến mức tiên côn sắt thì tung tích không rõ. Mọi người chung quanh tại nhìn thấy cái này cổ hoàng binh về sau lập tức cũng biến thành có chút dục dịch bắt đầu, bất quá đáng tiếc giữa sân có Thanh Nhi cùng Vệ Nghị hai tôn đỉnh tiêm vô thượng tồn tại, bọn hắn căn bản cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ.